Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1921, Băng Hàn Cửu Thiên. Trước mắt bừng sáng, một đạo thanh hồng bỗng xuyên qua hư không, ánh sáng dần tắt, thân hình Hàn Lập cũng hiện ra, liền quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy, ở phía sau lưng hắn là một ngọn cự tháp cao mấy ngàn trượng đang đứng vững vàng bất động, ở nơi đó, mà đại động ở chính giữa thân cự tháp nơi hắn từ đó bay ra đang, nhanh chóng thu nhỏ lại với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, trong nháy mắt hư không nơi đó lại khôi phục như lúc ban đầu, món bảo vật này có vẻ như cũng không thực sự bị tổn hại nhiều lắm. Hàn Lập liền biến sắc mặt, nhưng sau khi hít sâu một hơi thì lập tức đảo ánh mắt quét về bốn phía, kết quả trên mặt hắn không khỏi tràn ngập vẻ vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy trong không trung ở xung quanh, bốn phía vẫn là những tiếng gào thét rung trời, đại quân hai tộc nhân, mà vẫn đang ở trước bức tường thành khổng lồ của Ỷ Thiên Thành liều mạng chém giết, mà ở trong không trung trên cao, một con kình thiên cự thú đầu dê mình gấu đang liên thủ với thanh long thượng nhân chém giết. Với hắc giáp đại hán và một đám quân đội ma tộc thân mình lờ mờ huyết sắc khó phân thắng bại, thanh long thượng nhân không nói đã sớm khôi phục hình người, hơn nữa sắc mặt vô cùng tái nhợt, dưới sự trùng kích của đại quân ma tộc quỷ dị nọ lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Những tên ma tộc kia có thủ đoạn công kích vô cùng đơn giản, ngoại trừ miệng phun ra huyết sắc quang trụ ra, cũng chỉ liều mạng huy động vũ khí trong tay phóng ra từng đạo huyết mang mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh long thượng nhân cùng với kình thiên cự thú kia tựa hồ như đối với hai loại công kích này hơi có chút kiêng kỵ, đến nỗi không khi nào dám để chúng nó thật sự đánh chúng lên người, mà phải rối rít hoặc dùng hộ thể linh quang hoặc trực tiếp thúc dục bảo vật bao quanh thân mình để bảo vệ. Hơn nữa những tên ma tộc quỷ dị này có vẻ như mỗi con đều có bất tử chi thân, mặc cho bị quái phong mà cự thú thả ra một nhát xé rách hoặc là bị cự trưởng trực tiếp vỗ nát bét, chỉ cần huyết quang lóe lên một cái đã khôi phục như lúc ban đầu, lại tiếp tục phát ra công kích càng thêm hung mãnh. Mà hắc giáp đại hán thì ẩn thân ở phía xa sau đội quân ma tộc kia, cứ mỗi khi cự thú sắp thoát khỏi vòng vây thì lại thi triển thần thông đánh một kích toàn lực vào cự thú, khiến nó bị bức trở lại chỗ cũ. Dĩ nhiên tên tôn giả ma tộc này thỉnh thoảng cũng sẽ không khách khí hung hăng giáng cho thanh long thượng nhân một đòn nặng nề, khiến hắn luống cuống tay chân một trận. Một thân pháp lực đáng sợ của cự thú đầu dê kia, cộng với khả năng có thể khu xử quái phong có thể khiến hợp thể hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng trước sự dây dưa dai dẳng của hắc giáp đại hán cùng những tên ma tộc kia cũng cảm thấy bó tay bó chân, nhất thời không tìm ra cách nào để thoát ra khỏi vòng vây của những tên ma tộc này. Bất quá với thần thông nghịch thiên của cự thú, hắc giáp đại hán cùng với những tên ma tộc này nếu quả thật muốn đánh bị thương nó, có vẻ như vẫn là một việc không thể nào xảy ra được. Cả hai bên lúc này đều bày ra một loại cục diện bế tắc quỷ dị, mà ở chiến đoàn bên kia lại đang có bất đồng rất lớn. Lâm Loan cùng Ngân Quang Tiên Tử không biết từ lúc nào đã tụ lại một chỗ, hơn nữa tình hình lại vô cùng không khả quan. Nhị nữ một người thả ra vạn trượng ngân mang, một người thân mình tam sắc hỏa diễm quần cuộn thiêu đốt, hai loại thần thông xảo diệu hòa hợp làm một thể, khiến cho uy năng lập tức tăng lên gấp bội. Nhưng địch nhân ở phía đối diện, bạch bào thiếu niên cùng kiều tiểu nữ tử cũng đồng dạng liên thủ lại một chỗ. Hơn nữa sau lưng kiều tiểu nữ tử còn hiện ra hư ảnh một con cự cáp bò cạp toàn thân màu lục bích, mỗi khi nó cất tiếng kêu là lại phun ra từng đoàn bích lục quang hà. Quang hà này cũng không biết là ẩn chứa uy năng huyền diệu nào mà khiến ngân mang cùng với hỏa diễm vừa mới tiếp xúc với nó thoát một cái đã đồng quy vu tận. Nếu không phải là hư ảnh cự cáp kia cứ mỗi lần phun lại phải dừng lại một khoảng thời gian nhất định, thì sợ rằng phòng ngự mà nhị nữ đang dựa vào đã sớm bị phá vỡ không còn một mống rồi. Nhưng khiến cho nhị nữ trong lòng không ngừng kêu khổ lại là công kích của tên bạch bào thiếu niên kia. Tên ma tộc tôn giả này ngoại trừ lấy ra mười mấy khẩu phi đao trong suốt ra, cũng không sử dụng bất kỳ công pháp gì khác, nhưng chính công kích tưởng chừng như đơn giản này lại hàm chứa một loại kỳ hàn lực vượt xa tưởng tượng ban đầu. Cứ liên tiếp từng khẩu phi đao chém xuống lại khiến cho hai người Ngân Quang Tiên Tử âm thầm kêu khổ không ngừng, phải tốn hao pháp lực rất lớn mới có thể hóa giải được nó. Bởi vì vậy, dưới tình hình này pháp lực của nhị nữ tiêu hao cực nhanh vượt xa tưởng tượng, nếu không phải trên người họ cũng mang một số linh dược khôi phục pháp lực cực kỳ chân quý, thì sợ rằng liên thủ đã sớm bị phá, bị thua mà chết từ lâu rồi. Nhưng cho dù là như vậy, linh dược tiêu hao càng lớn, tình hình của hai người vẫn ngày một nguy cấp, ở ngoài phạm vi phòng ngự của hai người thậm chí bắt đầu tạo thành một mảng hàn khí trắng xóa, bao bọc lấy toàn bộ phạm vi vài mẫu trong không trung. Khóe miệng Hàn Lập hơi giật một chút, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Tình hình trước mắt, mặc dù cũng không phải là thời điểm khi hắn vừa mới bị hút vào cự tháp, nhưng tuyệt đối cũng không đi khỏi nơi này quá lâu, ấy vậy mà có thể thấy hắn rõ ràng đã ở trong tháp đến gần nửa ngày trời. Chẳng lẽ cự tháp kia có thể điều khiển được dòng thời gian, khiến cho tốc độ ở bên trong cùng ngoại giới không giống nhau? Nhưng nếu nói như vậy, thì lai lịch của bảo vật hình tòa tháp này có vấn đề rất lớn. Dù sao ngoại trừ một số huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết ra, hắn còn chưa nghe qua có bảo vật nào có thể thao túng thay đổi thời gian. Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, nhưng đầu óc lại minh mẫn lạ thường, ánh mắt một lần nữa quay về phía cự tháp trước người, lại phát hiện trên chiến trường hình như thiếu mất một người. Gã nam tử mặc ngân ti bào mới vừa rồi liên thủ đối phó với hắn vậy mà cũng không xuất hiện ở gần cự tháp. Thần niệm lại lập tức đảo qua phụ cận, nhưng trừ một chút dao động từ cấm chế còn sót lại ra, thì căn bản không cách nào tìm được sự tồn tại của tên tôn giả ma tộc kia. Điều này khiến cho Hàn Lập phát lạnh trong lòng, hơn nữa lại nghĩ tới lời nói cách không chuyển đến ở trong tháp. Sau lưng của hắn run lên, lại mơ hồ có một loại cảm giác quỷ dị rằng có đại họa nào đó sắp giáng xuống đầu mình. Không thể dây dưa ở chỗ này nữa, phải lập tức rời khỏi nơi này mới được. Ánh mắt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng cơ hồ theo bản năng có ý niệm này trong đầu, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy tình hình trong tràng đại chiến đang chiếm hạ phong, thì trên mặt không khỏi có mấy phần chần chờ. Được rồi, trước giúp bọn hắn giải quyết xong hai gã ma tôn rồi rời đi cũng không muộn, chỉ cần toàn lực xuất thủ mà nói thì có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian. Hàn Lập lẩm bẩm nói nhỏ hai câu. Cái này không phải là do hắn thật sự muốn làm loại chuyện đi ngăn cơn sóng dữ như thế này, mà là tình hình đang như thế mà. Không chiến mà đi thì sợ rằng sau này cũng đừng mong đặt chân ở nhân tộc nữa. Đương nhiên tối trọng yếu là, cho dù vừa rồi quả thật là bản thể huyết quang thánh tổ truyền âm xuống, hắn cũng khó mà tin được ngoại trừ bản thể của đối phương phủ xuống ra còn có thể tạo ra uy hiếp gì cho hắn, mà khiến bản thể phủ xuống đối với ma tộc thánh tổ mà nói. Khi mới bắt đầu ma kiếp là một việc cơ hồ không thể xảy ra. Theo hắn biết, nhiều lần ma kiếp trước kia cũng chẳng bao giờ có chuyện tồn tại cỡ thánh tổ, vừa mới bắt đầu ma kiếp đã có thể phủ xuống. Cho nên mặc dù trong lòng Hàn Lập có dự cảm, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một phen, vẫn quyết định xuất thủ giúp đám tu sĩ ỷ thiên thành trước rồi nói. Về phần tòa cự tháp này, cho dù Hàn Lập đang rất nóng lòng vì nó, nhưng bảo vật này hiển nhiên cùng với tử đỉnh kia giống nhau, đều là do vị huyết quang thánh tổ kia cấp cho thuộc hạ luyện hóa. Với thần niệm đáng sợ của tu sĩ đẳng cấp đại thừa, sợ rằng hắn không thể nào xóa đi được dấu vết ở trong nó, không thể chiếm được nó mà chỉ có thể dương mắt nhìn nó mà thôi. Chỉ sợ cũng bởi thế nên vị huyết quang thánh tổ kia mới yên tâm đem chí bảo bậc này cấp cho một đôi nam nữ thuộc hạ đi. Trong lòng Hàn Lập đã có quyết định, lúc này khẽ động thân hình, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang bắn ra. Hắn tự nhiên sẽ không đi giúp thanh long thượng nhân cùng đầu cự thú kia mà ngay lập tức nhìn thẳng vào hai gã tôn giả ma tộc là bạch bào thiếu niên cùng kiều tiểu nữ tử. Ở phía xa hai người ngân quang tiên tử cùng Lâm Loan, tự nhiên cũng đồng dạng nhìn thấy một màn Hàn Lập thoát khốn ra, lại thấy Hàn Lập tới đây tương trợ, tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Ngay khi thân hình Hàn Lập lóe một cái rồi xuất hiện ở bên cạnh nhị nữ, hai tay áo run lên, từ đó có vô số đạo kiếm liên màu xanh tung bay đầy trời. Một đạo ngân sắc xích ảnh thoáng một cái liền biến thành một dải ngân sắc như cuộc sách trải ra, lao về phía kiều tiểu nữ tử. Lâm Loan không khỏi vui mừng lớn tiếng nói: Hàn đạo hữu, ngươi không việc gì thật tốt quá, trước ngươi hãy giúp tiểu muội ngăn cản hai tên ma đầu này, để ta rảnh tay thúc giục con hợp tức thú này chém giết một tên ma đầu khác cùng với những tên ma tộc biến dị kia, rồi hãy nói. Nàng này nói xong liền đem tam sắc hỏa diễm trên người thu liễm, hai tay nhanh chóng bấm quyết, huyết phù một lần nữa trôi nổi giữa hai đầu lông mày, bất kể chuyện phòng ngự mà toàn tâm thúc giục nó. Hàn Lập thấy vậy khẽ cau mày, nhưng bàn tay khẽ giơ lên, lại một tiếng ùng ùng đổ xuống, một ngọn núi đen nhánh hóa thành hơn trăm trượng khổng lồ rơi xuống, vừa vặn chặn lại mấy đạo đao quang trong suốt mà tên bạch bào thiếu niên kia chém về phía nhị nữ. Chỉ thấy sau khi bạch quang lóe lên, một mặt nguyên tử cực sơn lại rắc một tiếng hiện lên một tầng hàn băng trong suốt, nguyên tử cực sơn trong nháy mắt bị đông kết non nửa. Kỳ hàn chi lực của đối phương so với hắn thấy lúc trước lợi hại hơn phải gấp mấy lần, ngay đến nguyên tử cực sơn cũng có thể đông cứng lại được. Mà bạch bào thiếu niên vừa thấy Hàn Lập nhúng tay không những không hề sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng ngời, mấy chục khẩu phi đao trong suốt bị thúc giục khiến chúng trở nên trong suốt chói mắt, lóe một cái liền hóa thành hàn quang trắng xóa quần cuộn lao tới. Hàn Lập phát lạnh trong lòng, ngay lập tức kết kiếm quyết, tất cả kiếm liên màu xanh liền quay tít một vòng, gần như đồng thời biến mất trong hư không. Một khắc sau đó lại có mấy trăm đạo quang trụ màu xanh từ bốn phía hư không bắn ra, kiếm quang đan xen vào nhau lóe sáng, một tòa kiếm trận khổng lồ màu xanh mơ hồ hiện ra, đem cả Hàn Lập và nhị nữ bao bọc trong đó. Hàn Lập cũng không dám xem nhẹ đối phương, hơn nữa trong lòng còn tính toán tốc chiến tốc thắng, nên đem thần thông cỡ con bài tủ này ra, là tòa thanh bản kiếm trận còn chưa hoàn toàn nắm giữ thấu, triệt này trong nháy mắt bố trí ra. Nhưng đạo đao quang biến thành kỳ hàn lực kia mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm trận đã như đá chìm đáy biển, bóng dáng hoàn toàn tiêu biến, hắc hắc, có chút ý tứ. Nhưng chỉ với một tòa kiếm trận cũng mong ngăn cản công kích của ta, cũng là quá coi thường bổn tọa. Bạch bào thiếu niên chứng kiến cảnh này, không những không giận, ngược lại lần đầu tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh dị thường, cũng ẩn hàm một tia giễu cợt. Ngay sau lời nói này, tên ma này lại đưa tay bấm quyết, mấy chục khẩu phi đao trong suốt đột nhiên tụ lại ở giữa, rồi lại dung hợp thành một thể, hóa thành một khẩu cự nhận chừng 5-60 trượng, cũng vô thanh vô tức chém xuống kiếm trận một cái. Nó còn chưa thật sự rơi xuống, một tầng quang mang màu trắng mơ hồ đã từ trên trời giáng xuống, không trung gần đó như ngưng tụ, lại truyền ra tiếng nứt vỡ thanh thúy, phảng phất như bị kỳ hàn lực do quang mang phát ra nhanh chóng đông kết lại. Cho dù kiếm quang trong thanh bản kiếm trận sắc bén dị thường đi nữa, nhưng dưới sự xâm nhập của cỗ kỳ hàn này, cũng không khỏi lục tục ngưng trệ chậm chạp lại. Cả tòa kiếm trận bỗng trở nên vô cùng chậm chạp. Phàm nhân tu tiên, chương 1922, thanh bản. Trước tình hình này, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại, một tay nhấc lên để lộ ra bàn tay trắng noãn như ngọc, rồi bỗng nhiên hóa thành trào. Lập tức, năm đầu ngón tay huyễn hóa ra năm cái đầu lâu trắng, bóc, gào thét bay vụt ra rồi xoay tròn giống như mấy cái bánh xe vậy. Năm cái đầu lâu vừa hiện liền cười một tràng quái dị, rồi lập tức há miệng phun ra một đám ngũ sắc hàn diễm quần quần. Đó chính là ngũ tử đồng tâm ma đã được Hàn Lập luyện hóa thành một thể từ lâu. Thực lực của ngũ ma từ trước đã không còn giúp gì cho Hàn Lập nhiều, cho nên trong những trận chiến ở linh giới Hàn Lập quả thật rất ít khi dụng tới chúng. Nhưng sau đó, tại man hoang thế giới, trong một lần xảo ngộ, hắn đã hấp thu được một loại kỳ hàn chi lực khác với ngũ hàn cực diễm, khiến cho thực lực của ngũ ma tăng lên không ít. Mặc dù thần thông của chúng không thể chịu nổi một kích của tu sĩ cao cấp, nhưng loại hàn diễm mới phun ra đó uy lực lại khó thể tưởng tượng được. Trong những trường hợp bình thường, Hàn Lập cũng không gọi ngũ tử đồng tâm ma ra, bởi vì chính bản thân hắn có thể nhờ vào sức mạnh của ngũ ma mà khống chế một phần uy lực của loại hàn diễm này. Nhưng hiện tại lại khác hẳn, bạch bào thiếu niên đang thi triển loại băng hàn thần thông quá mạnh, thực sự trong đời hắn ít gặp, cho nên Hàn Lập cũng không giữ lại thủ đoạn này mà nhanh chóng gọi ra tất cả ngũ ma. Hàn diễm năm màu, chỉ vừa mới được năm cái đầu lâu kia phun ra đã làm tan biến, hẳn loại kỳ hàn cơ hồ có thể đóng băng cả không gian kia. Kiếm trận lại một lần nữa khôi phục lại sự linh hoạt. Mặc dù hàn diễm của Hàn Lập về mặt uy lực còn thua kém so với kỳ hàn chi lực của bạch bào thiếu niên, nhưng vẫn có thể đẩy lui được một bộ phần hàn lực. Hàn Lập giơ một tay lên, nhanh chóng thúc giục kiếm trận. Lập tức, vô số kiếm quang thanh sắc hiện ra trong kiếm trận, rồi tụ lại về phía trung tâm của kiếm trận, biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Toàn thân quang cầu có ánh thanh sắc mờ mịt, kiếm quang chớp động chói mắt, một tiếng long ngâm phóng thẳng lên 9 tầng trời. Đồng thời quang cầu tấc tấc vỡ vụn ra, một con bàn long toàn thân bích lục, dương nanh múa vuốt xông ra. Toàn thân bàn long phủ đầy những vảy xanh, mỗi một cái đều sáng bóng như gương, cả người mang theo một cỗ khí thế khai thiên tích địa đáng sợ. Bay lên trực tiếp ngạnh kháng với lưỡi đao màu trắng khổng lồ, trên không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Lưỡi đao khổng lồ tỏa ra hào quang chói lọi, phát ra từng đạo kỳ hàn chi lực mạnh hơn 3 phần chém lên cổ bàn long, truyền ra thanh âm trầm đục như kim trúc va chạm với nhau, nhưng lại không thể tạo thành chút xước sát nào cả. Tuy nhiên, kỳ hàn chi lực của lưỡi đao này cũng khiến cho nửa thân trên của bàn long gần như lập tức bị băng phong dày đặc. Nhưng chỉ một lát sau đó, thân hình bàn long đong đưa một cái, hai mắt trợn tròn lên, tầng băng phòng ngoài thân lập tức vỡ vụn mà bong ra. Nó cúi đầu xuống, há miệng cắn vào lưỡi đao rồi cũng đem hai móng vuốt cặp chặt vào đó. Thanh âm răng răng vang lên liên tiếp, lưỡi đao khổng lồ mặc dù uy lực khủng khiếp vô bì, nhưng dường như bản thân nó lại không thực sự quá cứng cáp. Bị bàn long dùng tới hàm răng cùng cặp móng vuốt khổng lồ cặp vào gắt gao, nên phát ra từng trận thanh âm chói tai rồi vỡ vụn ra. Toàn bộ thân đao bị thân hình khổng lồ của bàn long quấn chặt một cái, lập tức hóa thành vô số điểm linh quang óng ánh rơi rụng tán loạn trong không trung. Bạch bào thiếu niên phía xa xa mắt thấy cảnh này liền lộ ra vẻ giật mình, nhưng cũng không nói gì mà điểm về phía trước người vài cái. Sau đó, một cỗ hàn phong băng vụ lập tức cuốn về tập trung lại trước người hắn, mấy chục khẩu phi đao lại không chút hư hại, nguyên vẹn hiện ra. Ồ, đây là... Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, giờ hắn mới hiểu được. Những kỳ hàn chi đao kia vốn là do kỳ hàn chi lực của đối phương ngưng tụ mà thành, chứ không phải là pháp bảo chân chính. Cho nên, chỉ cần thiếu niên kia vẫn còn pháp lực thì vẫn có thể ngưng kết ra mãi. Điều này thực sự vượt qua những dự đoán ban đầu của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi đem tâm niệm nhanh chóng thu lại. Bàn long do vô số kiếm quang ngưng tụ lại kêu vang một tiếng, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía bạch bào thiếu niên. Cùng lúc đó, sau lưng Hàn Lập đột nhiên truyền tới một tiếng sét đánh, một đôi lôi xì óng ánh hiện ra, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, rồi biến thành một đạo hồ quang biến mất trong không trung. Nếu kẻ thù thể hiện ra thủ đoạn càng đáng sợ thì hắn cần phải dốc sức mà đánh chết đối phương. Dù là tình cảnh trước mắt hay vì nhân tộc mà nói, đây là chuyện nhất định phải làm. Vừa thấy cảnh này, con ngươi bạch bào thiếu niên co rụt lại. Sau khi hắn hư lạnh một tiếng liền đem mấy chục khẩu phi đao lóng lánh vù vù hướng về phía không trung bay đi, hợp lại thành một lưỡi đao khổng lồ trắng như tuyết giống hệt lúc nãy nữa. Còn bản thân hắn thì chân dẫm một cái, hóa thành một tia sáng nhập vào một thể với lưỡi đao kia. Từ trong lưỡi đao vang lên một tiếng đao ngâm bén nhọn, rồi hóa thành một đạo đao quang hung hăng chém thẳng đến bàn long. Lúc này, lưỡi đao ẩn chứa uy năng khổng lồ dường như gấp đôi lúc trước. Đao quang còn chưa rơi xuống nhưng trong không gian đã tràn đầy hàn quang, giống như đem cả bầu trời chụp xuống. Bàn long đối mặt tình hình này, lại không hề có chút biểu hiện sợ hãi, vảy trên người dựng ngược cả lên, hóa thành thanh mang đầy trời, đánh tới đao quang. Hàn quang và thanh mang đan xen, rằng có lẫn nhau giữa không trung, không ai dưới ai, nhưng vào lúc này, một đường cong màu bạc lóe lên, Hàn Lập đột nhiên xuất hiện tại phía trên cả hai, hét lớn một tiếng, hướng xuống phía dưới hung ác tung một chảo, phốc, phốc hai bàn tay một trắng một đen mấy trượng lăng không hiện ra, trên bàn tay trắng noãn, như ngọc bỗng nhiên hiện ra một tầng hàn diễm năm màu, còn trên mặt ngoài bàn tay đen, như mực kia lại hiện ra một tầng ngân diễm, bốc lên rừng rực. Hai bàn tay khổng lồ đan xen vỗ xuống, ngay lập tức kỳ hàn cũng cực hỏa chi lực trào ra rồi quỷ dị hợp nhất thành một, uy năng không giảm mà còn tăng lên. Ở phía dưới hàn quang lóe lên, thân ảnh áo bào trắng thiếu niên hiện ra, thân hình khẽ động liền biến thành một bàn tay băng hàn to lớn, óng ánh trong suốt, khiến không gian xung quanh ngưng tụ lại, uy lực cực lớn, bay về lên trên lên đón đỡ. Ba bàn tay khổng lồ lập tức cùng va chạm vào nhau, phía dưới, nơi bàn tay khổng lồ màu trắng tiếp xúc. Hàn diễm năm màu ở phía mặt ngoài lập tức tan biến dần, nhưng bàn tay băng khổng lồ do kỳ hàn chi lực ngưng tụ sau khi chớp động vài lần, rồi thể tích thu nhỏ lại một vòng. Mà sau khi bạch bào thiếu niên cùng bàn tay băng va chạm cùng bàn tay còn lại kia, hắn vốn dĩ xem nhẹ uy lực của phệ linh thiên hỏa. Chỉ thấy, ngân diễm bùng lên, vô số ngọn lửa màu trắng quỷ dị hiện ra, bao quanh bàn tay băng, trong chốc lát, chẳng những kỳ hàn chi lực bị xua đi, bàn tay băng khổng lồ nhanh chóng hòa tan có thể thấy. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, một khắc trước khi băng hàn chi lực biến mất hoàn toàn, một đạo ánh sáng từ trong ngân diễm vọt ra, hướng ra phía xa bay đi. Cùng lúc đó, một sợi tơ màu kim ngân, mỏng manh khó nhìn thấy cũng từ trong ngân diễm theo sát bắn ra, nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Sau đó một khắc, trong đạo ánh sáng kia truyền ra tiếng kêu sợ hãi, ánh sáng tản ra, áo bào trắng thiếu niên loạng choạng ngã, hiện thân ra, hắn không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa mà mặt mũi đầy kinh sợ, một tay đang che ngực. Giữa các kẽ ngón tay có thể thấp thoáng thấy một miệng vết thương màu tím đen, chính là do Hàn Lập điều khiển một tia linh tuyền tá quang mà phệ linh thiên hỏa thôn phệ ngày trước, lợi dụng đặc tính thần bí của linh quang, lại nhân cơ hội bạch bào thiếu niên không đề phòng mà cho ăn một cái đau khổ thật lớn. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhìn thấy trên mặt đối phương nhanh chóng hiện lên một tầng hắc khí, dù kỳ độc linh tuyền tá quang không thể khiến đối phương mất mạng luôn, nhưng cũng sẽ làm cho tên ma tộc này bị đại thương. Hiện tại đúng là cơ hội tốt để đánh chết đối phương. Nhanh chóng liếc qua nữ tử xinh xắn kia, thấy nàng này đang bị ngân quang tiên tử cùng ngân thước biến hóa tranh đấu dữ dội, tuy không thể chiếm được thượng phong nhưng cũng đủ để quấn lấy nàng này gắt gao không phân tâm được. Hàn Lập không chút do dự, hai cánh sau lưng vỗ xuống, tiếng sấm vang lên, định thi triển lôi độn bay vọt về phía áo bào trắng thiếu niên. Nhưng vào lúc này, trên không trung cách mấy vạn trượng đột nhiên chấn động, bầu trời trở nên u ám, một vòng xoáy đen kịt gần một mẫu hiện ra, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong dòng xoáy phát ra, và rất nhanh chóng lớn mạnh gấp mấy lần. Không ổn, chẳng lẽ là Hàn Lập đang định dụng tới lôi độn thuật thì giật mình quay đầu nhìn lên phía không trung, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc với luồng khí tức này, giống hệt với khí tức của luồng thần niệm phủ xuống khi hắn đang còn ở trong cự tháp. Hơn nữa, khí tức bây giờ còn muốn hơn xa lúc trong cự tháp. Trong lòng hắn càng run sợ hơn khi thấy ngay, tại phía dưới vòng xoáy khổng lồ xuất hiện một thân hình đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính là tên ngân bào ma tộc tôn giả không biết chạy đi nơi đâu, bây giờ lại quỷ dị hiện ra, không riêng gì Hàn Lập, hai bên chiến trường nhân, ma đều sợ ngây cả người, có không ít kẻ hai tộc đang tranh đấu cũng dừng tay, nhao nhao hoảng sợ nhìn lên vòng xoáy khổng lồ bỗng xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Hàn Lập chuyển tái xanh, hắn còn chưa kịp quyết định có nên trước hết đánh chết áo bào trắng thanh niên, rồi lập tức đem dòng xoáy kia phá đi thì trên không lại nổi lên dị biến. chỉ thấy tên ngân ti bảo trung niên nam tử kia hai tay bấm quyết, miệng há ra, mặt không chút biểu tình nhổ ra một khỏa tinh thạch màu đỏ như máu, một tiếng thở hổn hển vang lên. Sau một hồi dòng nước xoáy chuyển động, khí tức đáng sợ lúc này đã biến mất, nhưng chốc lát sau đó, vang lên một tiếng rít, kèm theo đó một cổ ma khí màu đỏ thẫm từ trong dòng xoáy bay ra, lóe lên rồi chui vào trong khỏa huyết hồng tinh thạch. Mặt ngoài viên tinh thạch chợt hiện lên những tia máu, vèo một tiếng, bị trung niên nam tử hút vào trong thể nội. Sau một khắc, trên khuôn mặt ngân bào nam tử, huyết quang hiện ra, hắn hai tay ôm lấy đầu thống khổ kêu gào thảm thiết, đồng thời thân thể phát ra những tiếng nổ như pháo, gương mặt cùng với khí tức xảy ra biến hóa kinh người trong nháy mắt. Phàm nhân tu tiên, chương 1923, huyết tinh ma ảnh, nguyên bản là một khuôn mặt nho nhã, sau một hồi vặn vẹo biến dạng, lại biến ảo thành một gương mặt thiếu niên thanh tú. Dáng vẻ thoạt nhìn bất quá chỉ 16, 17 tuổi, nhưng hai mắt đỏ tươi, cả người tản mát ra một cổ mùi vị dị. Thường huyết tinh, dường như chính là cổ khí tức kinh khủng lúc trước biến mất trong lốc xoáy. Huyết tinh thiếu niên đem hai tay từ trên đầu buông xuống, chậm rãi đứng lên, dùng một loại ánh mắt cổ quái lướt về phía Ỷ Thiên Thành cùng nhân, mà đại quân song phương, lại nâng hai tay lên xem thử, bỗng nhiên mặt cuồng tiếu. Bản tôn rốt cuộc đã đến linh giới, phương pháp này quả nhiên khả thi, ha ha, có lẽ bản thánh tổ ta là người thứ nhất có thể làm được sự tình như vậy, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Nghe được thiếu niên nói như thế, tất cả cao giai tồn tại phía nhân tộc đều lộ vẻ kinh hãi, mà cao giai tồn tại phía ma tộc vừa nhìn thấy rõ ràng dung mạo huyết tinh thiếu niên lập tức kinh hỉ hẳn lên. Một gã cao giai ma tộc vô danh tương đối thông minh, chợt nửa quỳ xuống cúi đầu hướng huyết tinh thiếu niên quát to một tiếng, tham kiến thánh tổ đại nhân, chúc mừng thánh tổ đại nhân buông xuống linh giới thành công. Tiếng tung hô này dường như lập tức nhắc nhở những ma tộc khác, vô luận cấp bậc cao thấp, toàn bộ ma tộc đại quân đều hướng không trung quỳ gối lễ bái. Mà nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, mỗi người không khỏi mặt không còn chút máu. Hắc giáp đại hán, bạch bào thiếu niên cấp bậc tôn giả ma tộc lại có chút kinh nghi dâng lên, dáng vẻ thoạt nhìn có 3 phần kinh hỉ, 7 phần do dự lẫn lộn. Không cần sợ, ma đầu này bất quá phải có thân thể ký sinh mới có thể buông xuống linh giới ta, một thân pháp lực chỉ sợ còn chưa bằng 1/10 bản thể, chúng ta vẫn có phần thắng. Lâm tiên tử, mau khiển hợp tức thú đánh chết lão ma này, chúng ta trước quần lấy những ma đầu này. Thanh Long thượng nhân sắc mặt đại biến, nhưng đột nhiên nét mặt hiện vẻ tàn khốc hét lớn một tiếng. Lâm Loan nghe được lời này, sắc mặt âm trầm bất định, nhưng sau khi hướng Ỷ Thiên Thành cùng đa phần nhân tộc nhìn lướt qua, cũng liền cắn răng gật gật đầu, một ngón tay bất thình lình điểm giữa huyết. Phù, lần thứ hai dùng bí thuật thôi động lên, con cự thú đầu dê kia nguyên bản dưới sự điều khiển của nàng, đã bắt đầu đem hắc giáp đại hán cùng những huyết sắc ma binh khác áp chế, đột nhiên giống to một tiếng, há mồm phun ra một cổ cuồng phong, thoáng chốc đã đem tất cả ma tộc bên cạnh thổi cho siêu vẹo, cánh rơi sau lưng chợt lóe lên, liền hóa thành một cỗ quái phong chạy ra khỏi vòng vây, hướng huyết tinh thiếu niên cách đó không xa lao thẳng mà đến. Tuy rằng huyết tinh thiếu niên còn chưa biển hiện ra chân chính thần thông, nhưng đối phương tản mát ra cổ huyết tinh uy áp làm cho con thú này cũng có một cảm giác uy hiếp mạc danh. Cho dù không bị Lâm Loan tiên tử thúc giục huyết phù, nó cũng muốn theo bản năng đem đối phương nuốt một cái, giảm bớt mối nguy có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Về phần Thanh Long thượng nhân thì hét lớn một tiếng, 7 khẩu đoàn nhận bên ngoài thân nhất hiện, lại hóa thành ngũ trảo thanh long, thân hình khổng lồ lắc lắc, nháy mắt vô số rông tố mãnh liệt tuôn ra. Huyết quang ma tộc bên cạnh bị Thanh Long thượng nhân điên cuồng gần như liều mạng tấn công một trận, trong lúc nhất thời không thể phân thân đuổi theo con hợp tức cự thú kia, mà hắc giáp đại hán thúc giục hai cự trùy hóa ra trùy ảnh đầy trời, nhìn thanh thế công kích kinh người nhưng tựa hồ có chút không tập trung, trong lòng ngập ngừng, đem phân nửa tâm thần đặt ở phương hướng huyết tinh thiếu niên cùng hợp tức cự thú kia. Mà lúc này Hàn Lập tâm niệm gấp rút, trong lòng tự nhiên cũng là vừa sợ vừa giận. Vị thánh tổ ma tộc này vậy mà lại thật sự buông xuống linh giới, tuy rằng không phải là chân chính bản thể buông xuống, nhưng tựa hồ cũng không phải là thần niệm ký phụ thuật bình thường. Tên phụ thân bị ký sinh vào trung niên nam tử phát ra khí tức thật sự là đáng sợ dị thường, hơn xa hợp thể hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh được. Đối phương rốt cuộc thần thông như thế nào? Thật đúng là một chuyện khó nói. Hiện tại con cự thú đầu dê kia đi đối phó người này, Hàn Lập trong lòng dùng mình, rõ ràng đình chỉ truy kích, mắt không chớp chăm chú quan sát. Về phần bạch bào thiếu niên thấy tình hình vậy, trong lòng buông lỏng, vội vàng từ trong lòng lấy ra vài khỏa giải độc đan ăn vào, sau đó ở xa xa điều động pháp lực trong cơ thể mạnh mẽ bức kỳ độc ra ngoài. Hắn cũng là một gã hợp thể trung kỳ tồn tại mới có thể kiên trì đến bây giờ, đổi lại một gã dưới hợp thể kỳ dưới kỳ độc của Linh Tuyền, tà quang sớm đã độc phát thân vong trong chốc lát rồi. huyết tinh thiếu niên ở xa, vừa thấy cự thú đầu dê thân gấu cũng không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn tự nói một câu, nơi đây thế nhưng lại có hợp tức thú xuất hiện, trách không được đến bây giờ còn không chiếm được tiện nghi gì. Cũng tốt, bổn tọa buông xuống nơi đây, còn khuyết thiếu một cái tọa kỵ, liền tạm thời bắt người thay vậy. Vừa dứt lời, huyết tinh thiếu niên một tay đột nhiên khẽ lật, một đoàn tử quang chợt hiện, một cái tử sắc tiểu đỉnh đột nhiên hiện lên. Thiếu niên một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, miệng phun một chữ võng, nhất thời tiểu đỉnh di động, miệng đỉnh thả ra một đoàn hắc quang, chợt lóe lên một chữ cổ văn võng hiện ra, hơn nữa chợt lướt qua, hướng cự thú bắn đến. Cự thú đầu dê thấy cảnh này, há mồm phun ra một cỗ mênh mông lốc xoáy màu vàng cuộn xoắn, đồng thời hai cánh sau lưng hướng trước người bọc lại, liền hóa thành một đoàn vân vụ màu vàng, đem thân hình hoàn toàn bao bọc vào trong đó. Con thú này khống chế vân vụ, nhưng lại không xem hắc sắc phù văn kia ra gì, bộ dáng mảy may không có chút ý dừng lại. Hiển nhiên con thú này đối với phòng ngự của chính mình tin tưởng 10 phần. Huyết tinh thiếu niên thấy vậy, vẻ mặt hiện ra một tia cười lạnh, đứng một chỗ không có ý né tránh. Kết quả, hắc sắc phù văn điên cuồng vài cái, trực tiếp xuyên thủng lốc xoáy mà qua, bỗng nhiên tại hoàng vân trước người cự thú, vô thanh vô tức không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, nguyên bản hùng hổ cự thú đột nhiên phát ra một tiếng giống to sợ hãi, tiếp theo thân hình căng ra, liền quỷ dị không thể mảy may nhúc nhích tại hư không. Mặt ngoài thân hình khổng lồ hiện lên vô số hắc tí, đem con cự thú này gắt gao bao vây vào bên trong. Hắc tí này nhìn như mảnh nhỏ vô cùng, nhưng cự thú bị nhốt ở bên trong mặc dù trong miệng gầm lên giận dữ không dứt, thế nhưng căn bản không thể dãy giụa thoát ra. Huyết tinh thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt xoay chuyển, nhưng lại hướng Hàn Lập bên này nhìn lướt qua, ánh mắt băng hàn đến thấu xương, một cỗ kỳ hàn theo sau lưng nháy mắt trào ra, Hàn Lập không khỏi giật mình dùng mình một cái. Huyết tinh thiếu niên khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt mảy may không chút biểu tình, nhưng đột nhiên nhấc tay, hướng hư không bên cạnh Hàn Lập vẫy một cái, miệng phun một chữ thu, ầm vang long, một tiếng, phụ cận thế nhưng như đáp lại tiếng nổ, một tòa thất sắc cự tháp cao ngàn trượng từ mặt đất đột ngột ngoi lên, nhoáng lên một cái, liền thiểm nhập trong hư không không thấy tung tích. Ngay sau đó, huyết tinh thiếu niên thoáng chốc hiện lên đại lượng thất thải quang mang, một tòa bảo tháp cao vài tấc không tiếng động hiện ra, hướng đỉnh đầu cự thú ném đi, một tay kết quyết, bảo tháp xoay tít, nhưng lại hóa thành một phiến thất sắc quang hà quẩn quẩn cuốn xuống, trong nháy mắt công phu đã đem thân hình khổng lồ của cự thú bao phủ vào trong đó. Khi thất sắc quang hà một lần nữa ngưng tụ, lại trở về thất sắc tiểu tháp như cũ, nhưng cự thú đâu dê tại chỗ cũ bỗng chốc vô tung vô ảnh. Không tốt, linh phù của ta không thể cảm ứng được hợp tức thú. Cơ hồ ngay lập tức, Lâm Loan tiên tử trong lòng giật mình, cực kỳ hoảng sợ, nói, Hàn Lập thấy tình hình vậy, trong lòng trầm xuống, kiện tử sắc tử đỉnh cùng thất sắc bảo tháp trong tay. Nguyên chủ là vị huyết quang, thánh tổ này uy năng so với trước kia cơ hồ bạo tăng mấy lần. Hắn không có chút nắm chắc bị vây, vào trong tháp này lại có thể bình yên thoát thân một lần nữa. Đi, Thành Long Thượng Nhân vừa nhìn thấy màn này, đồng dạng sợ hãi, không lưỡng lự đột nhiên hô to một tiếng. Tiếp theo hắn biến thành Thanh Long, toàn thân linh quang đại phóng, liều mạng bất chấp chúng vài trùy ảnh của Hắc Giáp Đại Hán, thoáng cái lao ra vòng vây phi độn bỏ trốn, vừa thấy thế bại cục lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng, mục tiêu đúng là phương hướng Ỷ Thiên Thành. Không riêng gì người này, Ngân Quang Tiên Tử cùng Lâm Loan mặt lộ vẻ sợ hãi liếc mắt nhau, cũng gần như đồng thời hóa thành một đạo kinh hồng, hướng hai phương hướng khác chạy trốn. Về phần Hàn Lập, hai tay áo run lên, đem thanh bàn kiếm trận thu lại, sau lưng phong lôi xí tể vỗ, sớm hơn một bước hóa thành một đạo hồ quang bắn đi. Bây giờ còn muốn chạy nữa, quả thực là si tâm, vọng tưởng. Huyết tinh thiếu niên thấy cảnh này, cuồng tiếu một trận, tiếp theo chỉ thấy hắn hai tay luân phiên kết quyết. Huyết khí trên người bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một trận, thân hình mờ nhạt đi, thoáng chốc tách ra thành ba thân ảnh độc nhất vô nhị. Hai trong ba gã huyết tinh thiếu niên, một tên nâng kiện thất sắc bảo tháp kia, một tên cầm lấy tử sắc tiểu đỉnh, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, ngay tại chỗ nhoáng lên một cái rồi tiêu thất. Về phần gã huyết tinh thiếu niên cuối cùng lại đạp mạnh, huyết khí dưới chân quay cuồng một trận, cuối cùng trực tiếp biến ảo thành một cái tiểu thuyền màu đỏ. Tiểu thuyền này dài bất quá 7-8 trượng, toàn thân đỏ tươi long lánh, mặt ngoài lại minh ấn vô số thất sắc phù văn huyền bí, tỏa sáng lập lòe, có vẻ thần bí vạn phần. Khi thiếu niên bước lên trên thuyền, không thấy hắn có hành động gì sau đó, tiểu thuyền màu đỏ nhưng lại run lên bắn đi, sau một cái chớp động, trực tiếp mang theo huyết tinh thiếu niên tiến nhập hư không tiêu thất. Đồng thời dao động cùng lúc ở xa xa, thuyền này lại lóe lên trở về không gian, nhưng đã ở một địa phương ngoài mấy trăm trượng, tự hồ hai cái chớp động nữa liền có thể trực tiếp đuổi theo Hàn Lập phía trước. Thần niệm Hàn Lập hướng phía sau đảo qua, vừa nhìn thấy màn này cũng không khỏi hoảng sợ, Hắn tâm niệm vừa chuyển, lúc này cắn rắn một cái hướng mặt đất lăn một vòng, sau một tiếng sét đánh liền, hóa thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh đồng thời vỗ, cự bằng thoáng chốc hóa thành một sợi tơ kim ngân mỏng mảnh kích bắn bỏ chạy, sau một cái chớp động, trực tiếp xuất hiện ở cuối chân trời, cũng lóe lên rồi tiêu thất, di, ra là côn bằng biến thân thuật, hắc hắc, tưởng dáng chỉ như vậy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản lão tổ sao? Mấy người các ngươi đem vài tên hợp thể tu sĩ của nhân tộc xử lý, lão tổ ta tự mình truy đuổi tiểu tử này. Trên thuyền, huyết tinh thiếu niên vừa thấy cảnh này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hướng mấy người hắc giáp đại hán truyền âm phân phó một câu. Tiếp theo, ở chỗ bên cạnh, huyết ảnh chợt lóe, hai gã thiếu niên khác cũng nhoáng lên một cái rồi hiện ra, từ đầu đến cuối giống như chưa từng ly khai quá nửa bước, cũng đồng thời kết quyết. Sau vài tiếng phốc phốc, hai sườn tiểu thuyền màu đỏ lại tự hiện ra hai cánh đỏ tươi óng ánh, ra sức vỗ một cái, hóa thành một đạo tơ máu kích bắn mà đi. Phàm nhân tu tiên, chương 1924, xa lão, chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền nhỏ chở ba gã huyết tinh thiếu niên đi ngàn dặm, không còn thấy bóng dáng, có vẻ không quan tâm đến đại chiến nơi này nữa. Hai người các ngươi đuổi theo hai tên hợp thể tu sĩ nhân tộc kia, ta dẫn đại quân đánh chiếm Ỷ Thiên Thành, còn người cuối cùng chạy trốn về thành ta sẽ thuận tay xử lý. Hắn đã không còn có hợp tức thú trợ giúp, nguyên khí lại đại thương, căn bản là không thể thoát khỏi bàn tay ta. Còn tên kia, nếu huyết quang đại nhân tự mình ra tay đuổi theo, chắc chắn chỉ có đường chết. Hắc sắc đại hán sắc mặt âm trầm khó đoán, hướng về hai người bạch bào thiếu niên chậm rãi nói, chỉ có một mình tàng huynh ở lại nơi đây có ổn không? Nhớ đâu bên phía nhân tộc còn có thủ đoạn nào khác nữa thì sao? Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn một bên trần chờ hỏi, yên tâm, có ta với hóa huyết minh vệ ở đây đủ để ứng phó tất cả mấy thứ. Đó, hắc giáp đại hán trả lời không chần chừ, nếu đã như vậy, nơi đây liền giao cho tàng huynh, tiểu muội đi rồi sẽ quay về ngay. Cô gái xinh đẹp nghe vậy thì gật đầu, lúc này, ánh sáng màu hồng nhạt bên ngoài người quay cuồng một trận rồi kêu lên một tiếng, mà phá không rời đi. Phương hướng nàng này rời đi chính là hướng ngân quang tiên tử đã bỏ chạy. Về phần bạch bào thiếu niên, chỉ qua một lát công phu đã mạnh mẽ trấn áp kỳ độc trong cơ thể. Không nói hai lời, thân thể khẽ động hóa thành một đạo ánh sáng trắng bay vọt đi, hiển nhiên là đuổi theo Lâm Loan tiên tử. Nhìn thấy những kẻ ngang hàng với mình trong ma tộc đại quân đều đã rời đi, hai hàng lông mày của hắc giáp đại hán nhướng lên, hét lên một tiếng giữa trời cao, trưởng lão hợp thể kỳ của nhân tộc đã chạy trốn, còn trần chớ gì mà không công hạ thành. Trong lời nói có chứa uy năng thâm sâu của ma đầu này, vang rõ lên bên hai tai của nhân ma song phương đang đánh nhau ở dưới, bên phía ma tộc mừng rỡ hoan hô một trận, thế công mãnh liệt hơn trước nhiều lần. Còn bên phía nhân tộc sau khi nhìn thấy mấy vị hợp thể kỳ tồn tại bỏ chạy, liền không còn chút sĩ khí, mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ vô cùng. Hừ, tên ma đầu nhà ngươi, thật sự cho rằng Ỷ Thiên Thành chúng ta không có thủ đoạn lưu lại hay sao? Muốn loại bỏ được chúng ta, trước hết phải phá được 108 con cự kiếm tinh kim khôi lỗi đã, rồi hãy nói. Đang thời điểm nguy cơ, giọng nói của Thanh Long Thượng Nhân đột nhiên ầm ầm vang lên từ chỗ nào đó trong Ỷ Thiên Thành. Lời vừa dứt, từ các góc trong thành, hơn trăm cột sáng vàng chợt lóe lên, sau khi ánh sáng ngưng tụ lại liên tục biến thành những pho tượng kim giáp vệ sĩ. Toàn thân chúng được kim giáp vàng dòng che chắn, chỉ để lộ ra đôi mắt màu bạc nhạt lạnh lùng, ôm trong ngực một thanh đại kiếm màu vàng giống hệt cơ thể. 108 kim giáp vệ sĩ lơ lửng trong không trung không nhúc nhích, trên người tỏa ra khí tức cường đại của tu sĩ cấp luyện hư. Bên quân sĩ nhân tộc vốn đang hoang mang không biết phải làm gì, khi nhìn thấy cảnh này, tinh thần lại phấn chấn, thúc giục pháp khí, bảo vật liều mạng điên cuồng tấn công về phía ma tộc dưới thành. Chiến trường đang có chút yên tĩnh lại trở nên đầy sát khí, tiếng gầm rú vang lên đầy trời. Hắc giáp đại hán ở trên cao nhìn thấy cảnh này thì hơi nao nao, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại hiện ra vẻ khinh thường, hướng về phía hóa huyết minh vệ đang ở xung quanh, vung tay lên nói lớn. Thời gian gấp rút, các ngươi lập tức tham gia vào đại quân công thành, bổn tọa muốn phải công phá được lực lượng phòng ngự chính của thành này, trong thời gian ngắn nhất. Mấy tên ma tộc dẫn đầu nghe vậy liền vang lên một tiếng đáp ứng, thân thể mấy tên ma tộc này giống như không phải là thực thể, bay vọt về phía dưới, trong nháy mắt đã gia nhập vào đại quân ma tộc ở phía dưới, đồng thời hướng về phía cự thành, bay đến. Hắc giáp đại hán lơ lửng ở giữa không trung, im lặng đứng nhìn. Sau khi có hóa huyết minh, vệ tham gia làm cho bên ma tộc chiếm lấy thế thượng phong áp đảo, thậm chí, một vài tên ma tộc đánh tanh cấm chế phòng ngự, bay lên trên đầu tường thành. Thế nhưng hơn trăm kim giáp kiếm sĩ của Ỷ Thiên Thành vẫn bình tĩnh lơ lửng trong thành, không có chạy đến tương trợ, như có tính toán nào khác. Nhìn thấy cảnh này, con người hắc giáp đại hán co rụt lại, nhưng ngay lập tức, Nghĩ đến điều gì, liền cười lạnh lùng, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, bay vọt về phía sau. Chỉ sau vài lần chớp động, thân hình hắn đã nhập vào bên trong một chiếc thuyền màu đen lớn tựa như ngọn núi nhỏ. Ma tộc vệ sĩ trong thuyền nhìn thấy hắc giáp đại hán quay về, đều lắp bắp kinh hãi. Hắc giáp đại hán cũng không buồn giải thích gì, lại nhanh chóng bay vọt đi, thoáng cái nhập vào trong một gian mật thất, rồi lập tức kích hoạt cấm chế đã được bố trí từ trước. Nhất thời, trên bốn vách của mật thất, tầng tầng ánh sáng ngũ sắc hiện ra, một pháp trận mờ ảo hiện ra trên mặt đất. Hắc giáp đại hán đi đến bên cạnh pháp trận, một tay liền kết pháp quyết, quát khẽ một tiếng, đánh vào pháp trận màu trắng mấy pháp quyết. Một trận âm thanh vù vù vang lên, ánh sáng trong pháp trận chớp động liên hồi, một cái bàn tế bằng bạch ngọc từ từ hiện ra, trên bàn bày một mặt gương đồng màu xanh cổ kính, hoen dỉ loang lổ, tựa như đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Vừa nhìn thấy kính này, sắc mặt hắc giáp địa hán trở nên nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm rồi đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Cỗ tinh huyết này nhoáng lên một cái đã hóa thành một đám sương mù bao phủ gương cổ, vào trong, mặt ngoài cổ kính vốn đang nằm yên bỗng nổi lên một tầng ánh sáng xanh, rồi từ từ sáng ngời lên, ánh sáng chợt lóe, mặt ngoài cổ kính hiện ra một gã khoác thanh bào, mặt mũi hắn nhìn hiền lành, tóc màu xám cho, đang ngồi trên một chiếc ghế màu đen, một tay cầm quyển sách cổ đã ngả vàng, nhìn về đại hán, ồ, ta đang tự hỏi ai cách không truyền tin cho ta. Thì ra là ngươi, không phải hiện tại ngươi đang tham gia thánh tế hay sao, bây giờ lại sử dụng đến phân giới kính, chẳng lẽ bên kia xảy ra đại sự gì đó phải không? Lão giả mỉm cười nói, thực sự giống như một ông lão bình thường. Ra mắt xa lão, huyết quang đại nhân vừa buông xuống linh giới. Sau khi thi lễ, hắc giáp đại hán liền nói thẳng vào chủ, đề, vừa buông xuống, tại sao huyết quang lại tiếp tục phái một khối hóa thân đến linh giới, thực sự có chút cổ quái. Lão giả mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt chỉ lóe lên, vẫn ngồi yên không động đậy. Lúc này đây, huyết quang cũng không có trực tiếp buông xuống phân thần mà hình như dùng loại bí thuật nào đó trực tiếp đem thần niệm ký phụ trên người Dương Sát. Dương Sát sau khi bị phụ thể, không những trực tiếp biến thành hóa thân của huyết quang đại nhân, pháp lực bản thân cũng tăng lên khó tưởng tượng. Nếu thuộc hạ cảm ứng không sai, tựa như có 1/3 thực lực của huyết quang đại nhân, hắn còn có thể phát huy 7/8 phần uy năng của hai kiện chí bảo Từ Ngôn Đỉnh và Thải Quang Tháp. Một con hợp tức thú bên phía phe nhân tộc bị khối hóa thân này, chỉ trong chốc lát đối mặt đã dùng bảo vật bắt lấy. Hắc sắc đại hán khuôn mặt nghiêm nghị nói, có chuyện này sao, thật thú vị. Mặc dù thần niệm buông xuống mặt biên khác có thể mang theo ít pháp lực nhưng sát liêu không có mấy, mặt khác lại bị dị giới lực bài xích làm cho lực lượng của phân niệm bị thu hẹp đi. Huyết quang đã phái một khối hóa thân trực tiếp buông xuống linh, giới lại vẫn dám cho phân niệm tiếp tục buông xuống linh, giới, mà lại có thể khiến thực lực của người bị ký phụ tăng mạnh, lại tránh được cách giới lực đè nén. Hay là hắn nắm được loại bí thuật mới nào đó, lão giả cuối cùng cũng động dung, chớ ngâm thì thào mấy câu, đúng rồi, huyết quang đại. Nhân lần này buông xuống linh giới, hình như là nhắm vào một gã hợp thể kỳ nhân tộc. Hắc giáp đại hán chợt nghĩ đến điều này, vội vàng nói ra. Ngươi miêu tả tên nhân tộc tu sĩ kia cùng kể các việc liên quan cho lão phu nghe. Lão giả lộ ra biểu tình hứng thú. Chuyện là như vậy, gã nhân tộc tu sĩ kia là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, nhưng có thần thông lợi hại vô cùng. Lúc trước, âm dương song sát đánh nhau với hắn. Thế nhưng, hắc giáp đại hán đáp ứng một tiếng, bắt đầu kể lại. Không lâu sau, hắn đem sự việc trải qua kể lại. Sau đó, im lặng không nói gì nữa, chờ đợi lão giả phan phó. Ân, ngươi làm tốt lắm, tin tức này đối với ta rất hữu dụng, ngươi đi làm việc của mình đi. Lão giả nghe xong, gật gật đầu, vân vê chòm râu, phân phó, tuân mệnh đại nhân, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Hắc giáp đại hắn nghiêm nghị đáp ứng, giơ tay đánh một đạo pháp quyết lên gương cổ. Ánh sáng màu xanh chớp động trên mặt gương, một lát sau, hình ảnh lão giả biến mất. Sắc mặt hắc giáp đại hắn buông lỏng, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi quay người đi ra mật thất. Bay ra từ cự thuyền, hóa thành một đoàn hắc khí xuất hiện trên chiến trường. Cùng thời gian đó, bên kia một biên khác, trong một ngôi nhà gỗ nơi nào đó, lão giả nọ đã đặt cuốn sách cổ đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại, ngón tay gõ nhẹ nhàng, đang cân nhắc chuyện gì đó. Ở trên cái bàn một bên, đặt một cái gương cổ giống hệt khác. Huyết quang, lá gan ngươi quả thật không nhỏ, tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp nào để đem nhiều pháp lực như vậy đến linh giới, nhưng không sợ bản thể ở thánh giới sẽ xảy ra chuyện sao? Nếu như bị vài kẻ đối địch kia biết được, không trách khỏi nổi lên một hồi phong ba. Lão gải thấp giọng tự nói hai câu, trong mắt ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Trên không trung cách ỷ thiên thành 10 vạn dặm, cô gái xinh đẹp đang sử dụng độn quang lướt nhanh, một tay nâng một viên ngọc màu máu, thần sắc nghiêm nghị. Sau khi báo cáo sự tình cho một lão phụ ở ma giới, thì môi thơm hé ra, đem viên ngọc nuốt vào bụng tiếp. Sau đó, nữ tử này bình tâm lại, tốc độ phi hành thoáng chút nhanh hơn lúc trước quá nửa, phía trước nàng ngàn dặm, ngân quang tiên tử cũng đang biến thành một đạo trắng bạc phá không bay đi. Ở trong hư không phía bên kia, cảnh tương tự cũng xảy ra đối với bạch bào thiếu niên. Tên ma tộc này cẩn thận cất vào lòng ngực một khối ngọc phù trong suốt vừa sử dụng. Cùng thời gian đó, cự bằng bốn cánh màu bạc do Hàn Lập biến thành đồng thời vỗ, biến thành một tia sáng như ẩn như hiện trong không trung. Chỉ lúc trước còn ở bên này, nhưng chỉ sau một khắc đã bay vọt quỷ dị đến phía chân trời. Thế nhưng, ở phía sau hơn trăm dặm trong không trung, một con thuyền nhỏ màu máu đang gắt gao đuổi theo với tốc độ kinh người. Phàm nhân tu tiên, chương 1925, ngăn địch. Hàn Lập dùng mình trong lòng, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra huyết quang thánh tổ đang gấp, rút đuổi theo không buông phía sau, thúc giục pháp lực trong cơ thể đến cực hạn. Bốn cánh của biến thân côn bằng vỗ mạnh liên hồi, nhưng tiểu thuyền mà huyết quang thánh tổ đang khống chế kia là loại bảo vật phi hành có tốc độ cực nhanh, trong đời Hàn Lập cũng ít thấy. Hai cặp cánh đồng loạt vỗ mạnh, nhưng vẫn không thể nới rộng thêm khoảng cách với thuyền nhỏ phía sau. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự phải đánh một trận cùng hóa thân của huyết quang thánh tổ sao? Không tính đến những thần thông lợi hại khác, chỉ riêng hai kiện bảo vật nghịch thiên huyền diệu trong tay đối phương, hắn không chút nào ngăn cản được nổi. Nhưng lúc này hắn đã bị thần niệm đối phương khóa chặt, trừ khi bỏ rơi đối phương ra mấy vạn dặm nếu không cơ bản là không thể thoát được. Hàn Lập vừa phi độn chạy trốn vừa suy nghĩ cân nhắc đối sách. Vài chớp động sau, khi vượt qua một đỉnh núi, đại bàng bỗng nhiên kêu lên trầm thấp, hơn ngàn cây lông màu bạc từ trên thân thể bắn xuống phía dưới, liền biến thành từng cây cờ trận, ánh sáng đủ màu sắc chợt lóe lên, cờ trận cung phù chú run lên rồi biến mất nơi đỉnh núi. Tuy đại bàng làm ra loại hành động nhưng tốc độ không hề bay chậm lại chút nào, chớp động liên tiếp, thoáng cái đã bay ra khỏi dãy núi nhỏ này, biến mất ở cuối chân trời. Một lát sau, ở phía kia chân trời, một đường tơ màu lóe lên, một chiếc thuyền nhỏ màu đen xé gió hiện ra trên không dãy núi. Trên thuyền lúc này có ba gã thiếu niên khuôn mặt giống hệt nhau, lạnh lùng, người phía trước khoanh tay, hai mắt híp lại, hai người phía sau nhắm hai mắt nhưng hai tay kết quyết niệm chú không ngừng. Tiểu thuyền màu đen liền trở nên mờ ảo, ánh sáng màu máu chớp động, biến mất trong hư không. Đúng lúc này, từ phía dưới dãy núi, hơn 1000 cái cột sáng phun ra, các màu ánh sáng chớp động, thoáng cái hình thành một tòa pháp trận to lớn rực rỡ trên không. Thuyền nhỏ màu đen đang định bay đi thì không khí xung quanh dường như đặc sệt dị thường, chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ trong pháp trận. Hừ, chỉ là một tòa trận pháp tạm thời mà cũng muốn vây khốn bổn tọa. Trước tình hình này, sắc mặt huyết tinh thiếu niên không đổi mà còn cười lạnh lùng nói. Tiếp đó, một tên thiếu niên khác đứng ở sau, buông lỏng pháp quyết trong tay, toáng cái mở hai mắt ra, há miệng phun ra một đoàn ánh sáng đen. Trong ánh sáng đen, một cái đỉnh nhỏ như ẩn như hiện, chính là Từ Ngôn đỉnh. Phá, tên thiếu niên phun ra đỉnh tím kia vỗ nhẹ lên đỉnh, mặt không chút biểu tình, quát khẽ một tiếng. Ngay lập tức, đỉnh nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ, thoáng cái trở nên to lớn hơn 10 trượng. Tiếp theo đó, một ký hiệu màu đen lớn khoảng một trượng vù vù bay ra, chuyển động xoay tròn, hóa thành một cơn lốc màu đen cuồn đến. Cuồng phong màu đen giống như sóng lớn xô bờ, có chứa uy năng khó có thể tin, hướng về bốn phía cuốn tới khiến toàn bộ không trung đều run rẩy. Trận pháp to lớn chỉ ngăn cản được vài nhịp rồi bị xé toạc như tờ giấy, hóa thành vô số điểm sáng bay toán loạn biến mất. Cự đỉnh màu tím lóe lên, thu nhỏ lại tỏng nháy mắt, lại hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen nhập vào trong cơ thể thiếu niên. Thiếu niên này phun ra một hơi dài, lại kết quyết rồi nhắm hai mắt lại. Thiếu niên đứng đầu nhìn thấy vậy, cười ha ha điên cuồng, thuyền nhỏ màu máu lại hóa thành tia sáng bay vọt đi. Cả quá trình đó cũng chỉ kéo dài trong thời gian vài lần hít thở. Ngay khi đó, đang điên cuồng vỗ cánh bay đi ở phía trước, Hàn Lập cũng thoáng mơ hồ cảm ứng được một tia liên hệ bỗng biến mất. Trong mắt không tránh khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ, sao lại có thể như thế? Bộ khí cụ bày trận này có thể phát huy 8 phần uy năng của đại trận Thiên Diệu Hải Vân, nhưng vẫn không thể ngăn cản lão ma kia một chút. Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, trầm xuống. Một lát công phu sau, hai cánh của cự bằng do hắn biến thành đột nhiên rung lên, hơn 100 chiếc lông đột nhiên bay ra. Các linh vũ này nhoáng lên, hóa thành các loại phù văn đủ màu, lóe lên rồi nhanh chóng nhập vào hư không biến mất. Ở chỗ cũ chỉ còn lại hai đạo phù văn màu bạc phiêu động. Một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên biến ảo thành một giáp sĩ giáp vàng, cầm trong tay một lưỡi dao màu vàng, ngẩng đầu lơ lửng tại nơi này. Tấm ngân phù kia lại huyễn hóa ra một bóng vàng nhàn nhạt, chợt lóe tới phía sau giáp sĩ, quỷ dị biến mất, còn bản thân cự bằng không hề dừng lại, chỉ vài lần lóe sáng lại biến mất ở cuối chân trời. Từ phía xa nhìn lại nơi đây, chỉ thấy tên giáp sĩ đang lẳng lặng đứng, Không bao lâu, không trung phía xa xa dao động, thuyền nhỏ màu máu nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh. Huyết tinh thiếu niên đứng đầu đứng thẳng trên thuyền, vừa nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người ra, nhưng sau khi đánh giá giáp sĩ màu vàng một chút, lại cười lạnh lùng, nói, tên tiểu tử nhân, tộc này thực sự có hiểu biết không ít, ngay cả ảnh khôi lỗi bậc cao như thế cũng có thể luyện chế ra, nhưng thứ này đối với ta mà nói, cơ bản là không thể chịu nổi một kích. Lời vừa dứt, thiếu niên đứng ở cuối thuyền từ từ mở hai mắt, không nói một lời, giơ một tay lên, lập tức ném ra một tòa tháp nhỏ bảy màu, chỉ một chớp động, một tòa tháp bảy màu mấy ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện phía trên giáp sĩ màu vàng, chụp xuống, mặt giáp sĩ không hề thay đổi, không chút yếu thế, hung hăng bổ cự nhận màu vàng trong tay lên phía trên, ầm vang long một tiếng, một cột kiếm quang dài hơn trăm trượng chém vào đáy tháp lại như châu đất xuống biển, lóe lên biến mất. Bóng tháp to lớn rơi xuống, vô số ánh sáng bảy màu tuôn ra, đem giáp sĩ màu vàng bao phủ vào trong, sau khi ánh sáng chợt tắt, bóng tháp lại một lần nữa hóa thành một tòa tháp nhỏ bảy màu mà giáp sĩ, thì biến mất không thấy. Người thiếu niên tung ra tháp này, tay vừa vung lên đã đem tiểu tháp thu trở về. Huyết tinh thiếu niên đứng đầu cười to một tiếng, thuyền nhỏ màu máu khẽ động, hóa thành một đường tơ máu bay vọt về phía trước. Nhưng khi đường tơ máu vượt qua chỗ không gian mà vừa rồi giáp sĩ bị bắt đi, đột nhiên ánh sáng màu bạc lóe lên phía trước, một giáp sĩ màu vàng khác yên lặng hiện ra, hai tay bấm quyết niệm chú, sau lưng hiện ra một pho tượng pháp tướng ba đầu sau tay mở nhạt, sáu cánh tay cùng huy động, sáu cột sáng màu vàng trực tiếp đổ ập xuống, thuyền nhỏ, chưa đánh trúng được thuyền nhỏ thì một cỗ uy năng đáng sợ, vừa quen vừa lạ hùng hổ cuốn tới. Chân ma pháp tướng, điều này không có khả năng, bị bất ngờ tấn công, nhưng thiếu niên đứng đầu vốn không hề để ý nhưng vừa thấy cảnh này lại chấn động, thốt lên thất thanh, nhưng tên thiếu niên ở sau hắn lại không nói một lời, tay lật lên, kiện tiểu đỉnh màu tím hiện ra, bàn tay lật ngược vỗ xuống, lập tức, một quầng sáng mờ mờ màu tím hiên lên, đem toàn bộ thuyền nhỏ, bảo vệ ở trong, sáu đoàn kim quang kích lên tử mạc, phát ra mấy tiếng trầm đục rồi bị quầng sáng lóe lên hấp thu hết. Nhưng tiểu thuyền cũng bị trì hoãn, dừng lại một chút trong không trung, mặc dù bị giật mình một chút nhưng sắc mặt thiếu niên đứng đầu trầm xuống, liền phản ứng, cánh tay vừa nhấc lên xuất ra trước người một vòng tròn cổ quái. Phốc suy một tiếng, một đại động trắng mịt mờ chợt lóe hiện ra phía trước tiểu thuyền, ánh sáng màu máu lóe lên, một bóng mờ như mãng xà từ giữa mơ hồ bay vụt ra, trực tiếp xuyên thủng thân hình giáp sĩ màu vàng rồi cuốn chặt lấy, một cổ cự lực khó chống buông trên người giáp sĩ. Vang lên một tiếng trầm đục, giáp sĩ màu vàng vỡ tan ra trong nháy mắt, hóa thành nhiều điểm sáng màu bạc biến mất, pháp tướng phía sau cũng bị chấn động. Pháp tướng ba đầu sáu tay phát ra tiếng giòn vang, vỡ vụn biến mất, huyết tinh thiếu niên đứng đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên, đang định thúc giục thuyền nhỏ. Bay đi tiếp thì sắc mặt lại biến động, chỉ thấy, phía trên tiểu thuyền, đột nhiên ánh sáng quay cuồng, một cụm đền đài, lầu các mờ mờ ảo ảo, xuất hiện ở đấy. Chính là cửu cung thiên kiền phù do Hàn Lập đã bí mật bày ra. Trong nháy mắt, khi thiếu niên đứng đầu phát hiện ra, những đền đài lầu các này đã phóng xuất vạn trượng hào quang xuống phía dưới, vây thiểu thuyền màu đen trong cấm chế. Thiếu niên ở sau cùng kia đột nhiên ném bảo tháp bảy màu trong tay ra, lập tức, bóng tháp to lớn hiện ra trên đỉnh đầu, chắn không cho dãy đền đài lầu các hạ xuống tí nào, lơ lửng lại giữa không trung. Tiếp theo, thiếu niên trong lẩm bẩm, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hét lớn một chữ thu. Chỉ trong nháy mắt công phu, ánh sáng bảy màu từ đỉnh tháp dâng lên cuồn cuộn, quét một cái đã đem hư ảnh lầu các thu vào trong, ánh sáng chợt tắt, bóng tháp to lớn đã biến mất, tiểu tháp bảy màu lại rơi vào tay thiếu niên, khi này, trong lòng thiếu, niên đứng đầu mới buông lỏng, tiếp đó cười to một tiếng, liền thúc giục huyết thuyền dưới chân tiếp tục bay đi, tại ỷ Thiên Thành, tất cả cấm chế bên ngoài đại thành đều đã bị ma tộc công phá, trên tường đã thất thủ gần nửa. Vô số ma tộc kỵ binh cùng ma thú như thủy triều dũng mãnh tiến vào thành, mà 108 tinh kim, giáp sĩ kia đang lơ lửng trên trời cao không nhúc nhích kia chỉ là hư ảnh do một tòa trận pháp xảo diệu ngưng tụ ra mà thôi, nội tình chuyện này không bao lâu đã bị thủ vệ nhan tộc phát hiện, sĩ khí tự nhiên là bị rơi xuống đáy vực, bại lui ào ào, bỏ chạy tán loạn. Mà lúc này đây, trên một ngọn núi vô danh cách ỷ Thiên Thành mấy ngàn dặm, gần ngàn người nam nữ, già trẻ mặc đồng phục đang nhìn về hướng ỷ Thiên Thành, vốn đã bị ma khí quần cuộn áp chế. Có người hai tay nắm chặt, có kẻ lộ vẻ thảm thiết, còn có tên thì biểu lộ vẻ may mắn khó có thể che giấu. Mặc dù thần sắc họ khác nhau nhưng đều không nói một lời, bộ dạng, như đã được huấn luyện thuần thục. Ở phía trước người này là một gã thanh bào trung niên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp cũng nhìn về phương hướng đó. Đúng là người đã trốn về trong thành lúc trước, ỷ Thiên Thành Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Long Thượng Nhân, đi thôi, việc Ỷ Thiên Thành bị phá đã không thể vãn hồi nữa rồi. Các ngươi là hạt giống của tứ đại tông môn chúng ta, chỉ cần Thiên Nguyên Thành vượt qua ma kiếp lần này, tứ đại tông môn chúng ta lại có thể một ngày quật khởi, hiện tại không được chậm trễ, lập tức xuất phát đi. Thánh Long Thượng Nhân bỗng quay đầu, hướng về các tu sĩ kia, trầm giọng phân phó. Chương 1926, hỏi kế. Ngay khi Thanh Long Thượng Nhân buộc phải đem các kiệt xuất đệ tử của tứ đại tông môn, vụng trộm dùng bí mật truyền tống trận rời khỏi Ỷ Thiên Thành, thâu đêm hướng Thiên Nguyên Thành bí mật ra đi, thì Hàn Lập lại lâm vào một trong hiểm cảnh nguy cơ nhất, từ khi tiến vào linh giới tới giờ. Sau khi cảm ứng được pháp trận tạm thời, Giáp Nguyên Phù cùng Cửu Cung Thiên Kiền Phù liên tiếp thất bại, hắn thực sự hoảng hốt, tâm chìm xuống đáy vực. Tuy hắn không hề trông cậy vào mấy cái thủ đoạn này có thể khắc địch chiến thắng, nhưng thực sự không thể ngờ rằng ngay cả hơi chút ngăn cản huyết quang thánh tổ hóa thân, dù chỉ một lát cũng không xong. Pháp trận cùng hai loại phù triện có thể nói là dị bảo, chỉ vừa kích phát thì nháy mắt đã bị phá vỡ, thần thông nghịch thiên như thế, Hàn Lập biết chính bản thân không thể làm được. Có thể nói, huyết quang thánh tổ hóa thân đang đuổi phía sau, thực lực ở trên hắn một phần, cho dù vận dụng vài loại thủ đoạn sát thủ, tỷ lệ thủ thắng không chắc đã được 50%. Dưới loại tình hình này, Hàn Lập chắc chắn không muốn mặt đối mặt tranh đấu trực tiếp cùng đối phương, dù sao, nếu hắn đấu pháp thất bại, thực sự ra đi mà vẫn may mắn đập chết đối phương, cũng chỉ tính rằng đã khiến cho vị huyết quang thánh tổ này tổn thất một khối hóa thân mà thôi, lỗ vốn như thế, hắn tuyệt sẽ không chơi, cho nên sau khi thử đối phương hai lần, theo như thực lực của truy binh lớn hơn rất nhiều so với suy đoán, lúc này hắn thu lại tâm tư, cân nhắc xem chạy thế nào cho thoát. Tuy rằng không biết thần niệm của hóa thân kia có thể theo dõi trong phạm vi bao xa, nhưng nếu lấy sự đáng sợ của đại thừa tu sĩ, trừ khi hắn một hơi độn ra xa 10 vạn dặm, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi tình trạng bị khóa mục tiêu như bây giờ. Nhưng hiển nhiên trừ khi tốc độ phi độn của hai người cách nhau một khoảng lớn, nếu không thì còn lâu mới làm được. Hắn biến thành cự bằng bay nhanh không nghỉ, các loại ý niệm cũng dồn dập tuôn ra, không ngừng tính toán trong đau khổ. Hàn Lập tự nhiên không biết, phía sau, gã huyết tinh thiếu niên đang đuổi sát không thôi cũng đang giật mình. Dưới chân ba tên, chiếc huyết sắc tiểu thuyền chính là một loại danh tiếng lừng lẫy phi hành dị bảo, toàn lực thúc dục thì có thể cùng tốc độ phi độn của đại thừa tu sĩ nhất phân cao thấp. Tuy rằng bây giờ chỉ do hóa thân khu xử, không thể phát huy toàn bộ tốc độ, nhưng so ra thì căn bản độn tốc một gã hợp thể tu sĩ không thể sánh bằng. Mà bọn họ toàn lực khống chế bảo vật này đuổi theo thời gian dài như thế, nhưng lại không thu hẹp được bao nhiêu khoảng cách với đối phương, cũng rất là bất đắc dĩ. May mà bọn họ có 3 người, luân phiên nhau nghỉ ngơi cũng không đến nỗi nào. 2. Tên đả tọa, một tên thúc giục tiểu thuyền thì chẳng lo pháp lực khô kiệt mà đánh mất mục tiêu, cho nên tuy có chút buồn bực nhưng cả 3 tên đều thong dong, cứ từ từ rồi cũng tóm được nhà ngươi. Còn Hàn Lập, tất nhiên không thể cùng đối phương so bì tiêu hao. Hắn mặc dù có linh khu hóa thân cùng kim thân pháp tướng luôn sẵn sàng hộ chủ, nhưng chỉ bản thân biến thân côn bằng thì mới có thể duy trì khoảng cách trước mắt. Mà nạn năm linh nhũ cùng linh dược cùng cấp, đối với lượng linh lực khổng lồ của cảnh giới bọn hắn, căn bản không có tác dụng quá lớn, mà lấy pháp lực của hắn, duy trì biến thân phi hành toàn lực, dù cho không ngừng phục dụng, đồng thời hấp thu linh thạch cực phẩm, cùng lắm duy trì được 5-6 ngày thôi. Cho nên Hàn Lập vừa đau khổ suy nghĩ, vừa lo lắng đôi phần, đợi đã. Huyết quang thánh tổ vất vả truy sát mình, chắc hẳn là do kiện trấn ma tỏa. Nếu là chịu bỏ qua bảo vật này, có lẽ cũng không phải không có cách nào dẫn huyết quang hóa thân rời đi. Trong đầu Hàn Lập bỗng hiện lên một tia linh quang, nhưng bảo vật này chính là một kiện huyền thiên linh bảo bán thành phẩm. Hơn nữa nếu lời lão Sa Kỵ cũng là đúng, thì hỗn độn nhị khí đối với mình lại có tác dụng rất rất lớn. Dễ dàng buông tha như vậy quả thật là không cam tâm, Hàn Lập suy đi tính lại, nhưng lại rất do dự. Tuy rằng so sánh giữa mạng nhỏ cùng bảo vật, tự nhiên là muốn giữ mạng nhỏ, nhưng trước mắt còn chưa tới sơn cùng thủy, tận bảo vật thì đã cầm trong tay làm sao phải nhả ra chứ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên, thoáng nhớ tới điều gì đó, lúc này trong cơ thể đại bằng, ở một nơi nào đó, trong không gian thần niệm, hào quang chợt lóe, đồng thời xuất hiện hai khỏa nguyên anh một vàng một đen giống nhau như đúc. Kim sắc nguyên anh nhiên bên ngoài kim quang mờ mờ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy luôn có thanh quang nhàn nhạt lưu chuyển, linh quang hộ thể dường như có thể tùy thời đổi từ màu này sang màu khác, mà hắc sắc nguyên anh thì mặt lạnh như tiền, cả người đen như mực, mang một thân ma khí cực kỳ dày đặc. Lúc này bỗng thấy cái nguyên anh màu vàng há mồm, phun ra hơn 10 viên châu năm màu, quang hà lóe lên, cả đám liền quay quanh kim sắc nguyên anh, chuyển động không ngừng, mà hắc nguyên anh lông mày rủ xuống, cúi đầu bấm tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú không ngừng. Ngũ sắc viên châu chợt hóa thành một đám tròng mắt năm màu, phát sáng bừng bừng, phóng ra từng đạo tia sáng to chừng ngón tay, chiếu vào trong hắc nguyên anh. Kim sắc nguyên anh thấy tình hình này, hai mắt tỏa sáng, một cái tay nhỏ bé mũm mĩm chảo vào không khí một cái. Phốc một tiếng, một cục vàng dòng khối kim trúc vung vắn rực rỡ hiện ra. Kim sắc nguyên anh chỉ vào khối kim trúc một cái, lập tức đùng một tiếng mãnh liệt, hồ quang chớp chớp, vô số sợi điện hồ ào ào quấn quanh khối kim trúc khiến nó nhanh chóng vỡ vụn. Trong chớp mắt, một chiếc hộp gỗ trắng, bên ngoài khắc khảm đủ loại ký hiệu màu vàng màu bạc hiện ra, đúng là trấn ma tỏa bị Hàn Lập cất chứa. Bảo vật này, hắn đã cẩn thận phong ấn, đến giờ cũng chưa thấy có vấn đề gì phát sinh. Vừa thấy trấn ma tỏa hiện ra, thân hình hắc sắc nguyên anh rung rung, thoát cái biến thành một đạo ảo ảnh nhàn nhạt, lướt một cái rồi xuyên vào trong hộp gỗ. Ngay sau đó, trên bầu trời một thảo nguyên xanh biếc, hư ảnh Hàn Lập nhẹ nhàng hiện ra. Quả nhiên vẫn là nơi này, Lam Mang trong mắt chợt lóe, liếc nhìn xung quanh một lát, lẩm nhẩm một câu. Như thế nào, tiểu tử ngươi vẫn nghĩ lời lão nói lần trước là giả bộ à? Nếu như tiểu tử ngươi có đủ năng lực bài trừ đi vài đạo cấm chế cuối cùng, lão sẵn sàng nguyện y có thêm một hảo hữu. Vừa dứt lời, không gian gần đấy lóe lên, trên thảo nguyên bỗng dư thêm một lão già mặc trường bào xanh thẫm, nhìn Hàn Lập cười mỉm, nói, nếu như đạo thần niệm của đạo hữu có khả năng vĩnh tồn trong đây được, tại hạ đối với bộ dáng thứ chân chính ở bên trong trấn ma tỏa cũng thấy rất có hứng thú. Hàn Lập thấy lão già hiện thân cũng không thấy kỳ quái, thản nhiên nói lại một câu, ngay cả lão cũng bị vây nhiều năm như vậy, một chút thần niệm này của tiểu tử ngươi, tiến vào trong đó tất nhiên chỉ đi vào mà khỏi đi ra. Tốt lắm, hôm nay chắc là ngươi đã nghĩ thông việc hợp tác cùng lão phu. Sa Kỵ cung cười hắc hắc, xoa xoa hai bàn tay, tít mắt hỏi thẳng vào ý chính. Tại hạ với hỗn độn khí quả thực rất là ham muốn, thế nhưng Hàn mỗ hôm nay tới gặp đạo hữu, vốn chỉ là tới thăm một chút, tiện thể hỏi thêm một chuyện. Hàn Lập lắc đầu nói, ngoại trừ chuyện kia của hai chúng ta, lão không muốn cùng chú nói chuyện khác. Lão già nghe Hàn Lập nói thế, thất vọng vô cùng, vẻ mặt thoáng trầm xuống, nói, a, chẳng lẽ ngay cả chuyện tình của huyết quang, tiền bối cũng không muốn nghe hay sao? Hàn Lập cười khẽ nói, sao kia, huyết quang, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy, tặc tử này? Lão già bỗng ngơ ngẩn, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ tàn độc. Chân chính thì Hàn mỗ chưa gặp qua, nhưng có một khối hóa thân của huyết quang thánh tổ đang theo đuổi tại hạ không buông. Cái này hóa thân thần thông không nhỏ, Hàn mỗ tự nghĩ không phải đối thủ, cho nên muốn từ tiền bối lãnh giáo chút kinh nghiệm ứng phó với tình huống này. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói, nguyên lai chỉ là một khối hóa thân, ta lại tưởng thế nào, nhưng làm sao lão phu lại phải chỉ cho ngươi? Sa Kỵ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười lạnh một tiếng, tiền bối đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vãn bối vì giữ mạng, rất có khả năng sẽ nghĩ tới trấn ma tỏa. Huyết quang thánh tổ hóa thân tự tìm tới cửa, 89/10 là do nó mà tới, nếu bảo vật không có trên người tại hạ, rắc rối này có đến thì cũng có thể đi. Hàn Lập hai mắt híp lại, thong dong trả lời, ngươi dám uy hiếp lão phu, cũng đừng quên, trấn ma tỏa là ngươi từ trên thân ba gã thuộc hạ của huyết quang cướp lấy, huống hồ, ngươi cho rằng tiểu tử kia có thể bỏ qua một gã dị tộc như nhà ngươi sao? Cho dù đem trấn ma tỏa giao ra, cũng tuyệt không có cách nào giữ lại mạng nhỏ đâu. Sa Kỵ cung bỗng trở nên giận dữ, có thể thành công hay không, thử phát biết ngay thôi. Đương nhiên, nếu là tiền bối chỉ điểm một hai, vãn bối tự nhiên không phải làm việc ấy. Tiền bối cùng vị huyết quang thánh tổ này ân oán như thế, chắc hẳn so với tại hạ thì lại càng không muốn rơi vào trong tay đối phương một lần nữa chứ. Hàn Lập tựa cười mà không cười trả lời. Thấy Hàn Lập không chút nào để ý, Sa Kỵ cung sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chớp chớp, nhưng không biết nói lại thế nào. Hàn Lập khoanh tay, đứng giữa không trung, cũng không có ý thúc giục. Sau một lúc lâu, lão già nhìn suy tính kỹ càng xong, liếc mắt một cái, hừ lạnh mở miệng nói, hừ, ngươi sao biết lão phu có biện pháp đối phó khối hóa thân của huyết quang? Lão phu cùng huyết quang nhiều năm chưa gặp, ngay cả có chút hiểu biết thủ đoạn của nó ngày trước, nhưng hiện tại thì cũng không biết được. Có lẽ bản thân huyết quang thánh tổ, thần thông có thể sẽ biến hóa một chút, nhưng ở đây chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Vãn bối cũng không ngại hóa thân này lắm, nhưng chính là rất sợ hãi hai kiện chí bảo trong tay hắn. Chỉ cần có thể nói cho tại hạ phương pháp đối phó hai kiện bảo vật này, tại hạ tự cho rằng còn có thể chiến cùng đối phương một lần. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười hỏi, hai kiện bảo vật, chẳng lẽ là từ ngôn đỉnh cùng thải quang tháp, hai kiện huyền thiên tàn bảo? Mắt Sa Kỵ cung giật giật, hỏi lại một câu, tử, ngôn đỉnh, thải quang tháp. Đúng vậy, đích thực là một chiếc đỉnh nhỏ màu tím cùng một tòa bảo tháp bảy màu. Hai thứ này là huyền thiên tàn bảo sao? Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tuy rằng hắn đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe lão giả nói như thế, không khỏi lắp bắp kinh hãi, xem ra thực sự là hai kiện bảo vật này, tốt, tốt lắm, lão phu đích thực có biện pháp đối phó hai thứ này, thậm chí vận may không tồi, ngươi không chừng còn có thể đem một thứ trong đó bất ngờ cướp được. Sa Kỵ Cung vẻ mặt hiện ra vẻ kỳ quái nói, phàm nhân tu tiên, chương 1927, đối sách, có thể cướp về tay, lời này là thật sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì hai bảo vật này hình như đã được huyết quang, tháng tổ tế luyện thành nhất thể rồi, làm sao có thể cướp lấy được chứ? Lúc đầu, Hàn Lập rất kinh ngạc nhưng sau thoáng trầm ngâm, lại xuất hiện vẻ mặt không tin tưởng. Hình như ta chưa nói cho đạo hữu biết, một trong hai chí bảo kia, Tử Ngôn Đỉnh vốn là vật của lão phu. Lão giả mân mê tròm râu, thâm ý nói một câu sâu sắc, hả, có chuyện này sao? Hàn Lập thất thanh nói, hừ, khi lão phu bị huyết quang ám toán, buộc phải đem nguyên thần trốn vào trong trấn ma tỏa này, mới giấu giếm được tên giặc kia, nhưng thân xác với Tử Ngôn Đỉnh đều rơi vào tay, tên tiểu nhân kia. Tất nhiên là hắn đã tiêu phí hơn 100 năm luyện hóa thần niệm trong đỉnh của ta, sau đó, tế luyện lại lần nữa để dùng. Nhưng kỳ thật lúc trước, thần niệm lão phu lưu lại trong đỉnh chia ra làm hai phần, một minh một ám, chỉ cần tên giặc này chưa phát hiện ra thần niệm thứ hai kia, tự nhiên có cơ hội giúp đạo hữu đoạt lại bảo vật này. Lão giả mân mê tròm râu, lộ ra vẻ âm trầm nói, tiền bối đã có con bài úp này thì rất có khả năng thành công, nhưng không biết thần niệm lưu lại trong bảo vật mạnh mẽ ra sao, tiền bối có mấy phần nắm chắc. Hàn Lập nghe xong, tâm tư chấn động nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi, luồng thần niệm kia đã được đặc biệt luyện chế ra, chuyên dùng để đối phó sự tình như thế này, chỉ cần chưa bị huyết quang phát hiện, đại khái có hơn 50% có thể khiến bảo vật này thoát ly sự khống chế của hắn. Mặt khác, theo lão phu tính toán, kể cả nếu không đoạt được bảo vật này thì cũng có thể uy năng của bảo vật giảm đi, không thể tạo thành uy hiếp cho Hàn đạo hữu. Sa Kỵ Cung nói một cách tự tin kỳ lạ, nắm chắc một nửa, điều này cũng đủ để thử mạo hiểm một phen, nếu Tử Ngôn Đỉnh không cần bận tâm. Không biết tiền bối có phương pháp đối phó thải quang tháp không? So sánh với Tử Ngôn Đỉnh, bảo vật này có thần thông bắt hút sinh linh, càng thêm nghịch thiên và khó giải quyết. Hàn Lập gật gù rồi bỗng nhiên hỏi, mặc dù thải quang tháp không phải đồ vật của lão phu nhưng cũng là một kiện huyền thiên tàn bảo nổi danh ở thánh giới. Cũng không biết lúc trước làm sao mà tên tiểu nhân huyết quang có được. Ta đã vài lần thấy bảo vật này, quả thực là có uy năng kinh người, cho dù chính ta đối mặt cũng không nắm chắc có thể phá giải. Khuôn mặt Sa Kỵ Cung thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị nói như vậy tức là bảo vật này căn bản là không thể đối phó. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, chậm rãi nói, tuy không thể loại bỏ thải quang tháp, nhưng nếu chỉ giúp ngươi kéo dài chút thời gian thì không phải là không có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể nhân cơ hội này thu phục lại Tử Ngôn Đỉnh, lại dùng chính đỉnh này đối phó với tháp kia, đồng dạng là huyền thiên tàn bảo, chắc hẳn đủ để tự bảo vệ mình. Ánh mắt lão giả chợt lóe nói, có biện pháp để ngăn cản một phần, vậy là đủ rồi, mong rằng tiền bối chỉ giáo phương pháp. Sau khi cân nhắc một lát, Hàn Lập chắp tay, tươi cười nói, hắc hắc, chỉ giáo thì lão phu không dám, đạo hữu thực sự cho rằng, lão phu sẽ đem bí mật dẫn động thần niệm cùng thủ đoạn đối phó thải quang, tháp nói ra chăng? Lão giả quay ngoắt đi, không khách khí, khinh khỉnh nói, ồ, vậy tiền bối có tính toán gì? Sắc mặt Hàn Lập không đổi, tựa như đã đoán ra trước, rất đơn giản, trước hết hãy đáp ứng đề nghị trao đổi của lão phu rồi ta sẽ nói ra chi tiết toàn bộ bí thuật cùng phương pháp. Sa Kỵ Cung nói không chút do dự, Hàn Lập nghe vậy, hai mắt nhíu lại, một lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu, nếu đã như thế, tiền bối thử nói ra điều kiện đi, lần trước, vãn bối đang vội nên còn chưa nghe kỹ được, yên tâm đi, lão phu không phải loại người lòng tham không đáy. Điều kiện của ta cũng sẽ có lợi lớn cho ngươi. Sắc mặt Sa Kỵ Cung trở nên vui mừng, chậm rãi nói, vậy vãn bối xin chăm chú lắng nghe. Trong lòng Hàn Lập cười lạnh, tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, nhưng vẻ mặt không thay đổi. Điều kiện thứ nhất chính là, sau khi Hàn đạo hữu thoát vây, lập tức đi đến nơi hoàng tuyển địa hỏa gần đây, dùng thiên địa âm hỏa hút đi một ít hỗn độn nhị khí trong trấn ma tỏa. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp hấp thụ còn lại. Nhưng mà phải chia cho ta 1/3 hỗn độn nhị khí lấy ra. Sa Kỵ Cung nghiêm nghị nói, hiện giờ tiền bối đang bị vây trong này, làm sao có thể hấp thu hỗn độn nhị khí được? Vẻ mặt Hàn Lập khẽ động, thắc mắc hỏi. Đạo hữu không cần quan tâm đến điều này, tuy ta bị trấn áp trong trấn ma tỏa, nhưng tự nhiên có cách làm được việc này. Đạo hữu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi. Lão giả nhướng mày lên nói, tiền bối chỉ muốn 1/3 số lượng, quả thật có thể chấp nhận được. Hàn Mộ đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm khó đoán trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, nếu điều kiện này đã đáp ứng, Điều kiện thứ hai lại càng đơn giản, cũng là sự tình chưa thể nói trước. Lão phu thấy ngươi dường như cơ duyên cùng thần thông cũng không nhỏ, nói không chừng về sau cũng có ngày tiến giai đại thừa, cho nên lão phu muốn một lời hứa mà thôi. Nếu thật sự có một ngày ngươi có thể đạt tới, thì giúp lão phu giết chết tên tiểu nhân huyết quang. Lão giả cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu khiến cơ mặt Hàn Lập run rẩy. Chả nhẽ tiền bối nói đùa, vãn bối làm sao có thể chém giết tồn tại cấp đại thừa. Cho dù thực sự có ngày đó, quá nửa là huyết quang thánh tổ đã về trong ma giới các ngươi, vãn bối làm sao dám vượt giới. Mà đi, Hàn Lập lắc đầu, một mực từ chối, đạo hữu không cần vội cự tuyệt. Điều kiện này, lão phu cũng không miễn cưỡng bắt buộc đạo hữu phải làm, cũng không yêu cầu đạo hữu chủ động đi thành giới tức ma giới, lão phu chỉ cần một hy vọng mà thôi. Nếu như đạo hữu căn bản không thể làm được việc này, điều kiện này tự nhiên sẽ được bỏ qua. Ánh mắt Sa Kỵ cung trầm xuống, cười khổ một tiếng, nếu là như vậy, thật sự ta có thể hứa, tại hạ lấy tâm ma thề, nếu sau này Hàn Mỗ đạo pháp đại thành, thật sự có thể dễ dàng đánh chết huyết quang thánh tổ, ta chắc chắn sẽ trợ giúp đạo hữu. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp ứng, đồng thời nghiêm nghị dùng tâm ma thể thốt, ở cảnh giới này, lấy tâm ma thể thốt này nọ có lực ước thúc mạnh mẽ đối với tồn tại cao giai. Dù sao bọn họ không muốn có một ngày khi đang đánh sâu vào bình cảnh, thì bị tâm ma phản phệ mà thất bại trong gang tấc. Lão giả thấy vậy lộ ra vẻ vừa lòng, nhưng thần sắc ngưng trọng, cẩn thận nói, lão phu nói trước cho ngươi phương pháp đối phó thải quang, tháp cùng bí pháp dẫn động thần niệm. Nhưng cách hấp thụ hỗn độn khí thì khi đạo hữu đến hoàng tuyền địa hỏa, lão phu mới có thể đem phương pháp nói ra phương pháp luyện hóa hỗn độn nhị khí. Những điều này, Hàn đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Sao, luyện hóa hỗn độn nhị khí có điểm gì đặc biệt ư? Nghe vậy, Hàn Lập dùng mình, hỏi, phương pháp luyện hóa bình thường làm sao có thể hữu hiệu? Đối với linh vật cấp bậc như hỗn độn nhị khí trong chấn ma tỏa, không phải lão phu khoe khoang, dù là ở thánh giới, trong số các vị thánh tổ cũng không có quá ba mùa biết thuật luyện hóa khí này. Sa Kỵ cung lắc đầu, ngạo nghễ nói, nghe vậy, Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ gật đầu, vậy thì làm theo lời tiền bối đi. Hóa thân huyết quang thánh tổ cách ta không quá xa, đợi đến lúc đuổi được lão đi rồi, lập tức mang tiền bối đến chỗ hoàng tuyền địa hỏa. Hắc hắc, Hàn đạo hữu lựa chọn như vậy là hành động tuyệt đối sáng suốt, nơi này ta có một khối ngọc giản. Sẽ ngay tức thời phục chế bí thuật cùng phương pháp vào trong đó. Vật này không thể đưa ra khỏi chấn ma tỏa. Đạo hữu hãy học thuộc ngay tại đây đi. Sa Kỵ cung mỉm cười, tay áo run lên, một khối ngọc giản đen nhánh bay vọt tới. Đa tạ tiền bối ban cho, Hàn Lập cũng không khách khí. Một tay vung lên thu ngọc giản trống rỗng vào rồi đặt lên trên trán, thần sắc nghiêm nghị. Không nói gì, lão giả vẫn thản nhiên đứng im ở chỗ cũ. Chỉ sau thời gian một chén trà, sắc mặt Hàn Lập trầm ngâm khó đoán, thở dài một cái lấy ngọc giản trên trán xuống, sau đó, dùng chút lực năm ngón tay, tức khắc ánh sáng lóe lên rồi tán loạn biến mất. Vãn bối đã ghi nhớ kỹ càng bí thuật cùng phương pháp, thì ra để đối phó thải quang tháp cần không gian bảo vật cung cấp với nó, nhưng loại bảo vật này cũng không có nhiều, mặc dù trong tay vãn bối có vài bảo vật kiếm được, từ người khác nhưng không biết đẳng cấp có đáp ứng không, phù triện cùng loại có hữu hiệu tương tự hay không. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi, thải quang tháp kia chính là huyền thiên tàn bảo, không gian bảo vật dùng để ảnh hưởng uy năng của nó, tất nhiên là uy năng càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là để trì hoãn thời gian, bất kể bảo vật đẳng cấp cao hay thấp, chỉ cần kích cho chúng tự nổ đều có ảnh hưởng không ít đối với nó. Nếu phù triện có thể tác động đến sự ổn định của không gian thì cũng có hữu hiệu. Sa Kỵ cung cười hắc hắc, nói, thì ra là thế, cái này thì vãn bối yên tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ, tại hạ lập tức trở ra bên ngoài, đẩy lui hóa thân của huyết quang thánh tổ rồi nói sau. Đúng rồi, còn việc nữa, khối hóa thân huyết quang thánh tổ này khác rất nhiều so với ký phụ hóa thân bình thường. Sau khi phụ thể không những pháp lực tăng lên nhiều mà dường như có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai kiện bảo vật kia, hình như thần niệm buông xuống bình thường không thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, khối hóa thân này lại có thể phân ra làm ba, huyễn hóa ra hai khối phân thân khác. Tiền bối có biết đây là loại thần thông nào không? Hàn Lập lại nghĩ tới gì đó, hướng lão giả hỏi, hả, lại có chuyện này, còn huyễn hóa ra phân thân khác, điều đó không có khả năng, thần niệm cách giới buông xuống không thể cách nào làm ra chuyện đó. Vẻ tươi cười trên mặt Sa Kỵ cung chợt tắt, lộ ra biểu tình khó mà tin được, vãn bối cũng biết rằng có chút kỳ quái, bởi huyết quang thánh tổ đã có một khối hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân, ở phụ cận nhưng lại buông xuống thần niệm có thần thông lợi hại như thế. Nếu các thánh tổ ma giới đều có thần thông lợi hại như thế, mấy tộc quanh đây của chúng ta chỉ sợ đã bị ma tộc các ngươi đánh bại từ sớm. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, dường như cũng hết sức hồ nghi. Thánh tổ khác tuyệt đối không có loại công pháp này, để lão phu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như ta đã từng nghe nói qua về thần thông cùng loại này, nhưng đã nhiều năm lắm rồi, không thể nhớ ra ngay bây giờ. Vẻ kinh hoàng thoáng qua trên khuôn mặt Sa Kỵ Cung, hai mắt bỗng nhiên híp lại như đường chỉ, nói, phàm nhân tu tiên, chương 1928, phân nguyên trảng thi đại pháp. Nghe những lời này Hàn Lập thầm vui vẻ, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng mà hỏi, không quá hy vọng sẽ có được manh mối, thật không ngờ đối phương dường như biết điều gì. Đó, xem ra cái điều Sa Kỵ Cung, tự xưng là một trong những thánh tổ sống lâu nhất trong ma giới không phải giả. Hàn Lập đang chăm chú chờ đợi thì Sa Kỵ Cung lại ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động không thôi, lát sau lại cúi đầu trầm ngâm, thêm nữa là vẻ mặt không ngừng biến đổi, đột nhiên hạ giọng thì thầm vài câu không rõ. Hàn Lập thấy thế trong lòng khẽ động, ta nhớ ra rồi, đúng là thánh giới chúng ta có một loại cấm thuật truyền, từ thượng cổ có thể làm được việc này, bất quá nó đã thất truyền rất nhiều năm, hơn nữa tu luyện vô cùng nguy hiểm, hậu hoạn khôn lường, ở thời thượng cổ cũng có rất ít thánh tổ tu luyện. Hiện tại biết về sự tồn tại của cấm thuật này, ở thánh giới kể cả lão phu cũng không có bao người. Tên tiểu nhân huyết quang kia có được phương pháp tu luyện cấm thuật này từ đâu? Cuối cùng Sa Kỵ Cung chau mày mở miệng nói, cấm thuật, tiền bối có thể nói rõ thêm không? Hàn Lập có điểm kinh ngạc hỏi, cấm thuật này gọi là phân nguyên trảng thi đại pháp, nghe nói là một loại bí thuật có thể chia tách nguyên thần triệt để. Mỗi tia thần niệm sau khi chia tách đều có thần trí độc lập, có thể thao túng sử dụng một phần pháp lực của thần niệm, nhưng tính cách lại biến đổi rất cực đoan, có thể nói là họa ngầm rất lớn. Hơn nữa khi chia tách, sơ sẩy một chút sẽ tạo thành hao tổn cho nguyên thần. Thế nhưng bộ phận thần niệm sau chia tách không phải là hóa thân, mỗi cái có thể xem như chính bản thể người thi thuật, không phân biệt chủ thứ. Cụ thể thế nào thì ngay cả lão phu cũng không rõ. Có điều uy năng của phân thân dựa trên số lượng thần niệm được chia tách nhiều hay ít. Tuy nhiên, nếu phân thân ở giới diện khác muốn hàng lâm xuống linh giới thì không thể quá lợi hại. Đương nhiên vẫn mạnh mẽ hơn những thần niệm hóa thân bình thường, do các thánh tổ khác hàng lâm. Lão giả vừa cân nhắc vừa chậm rãi nói, thuật này có khuyết điểm nào có thể lợi dụng không? Sau khi nghe xong thì, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hỏi, cấm thuật này tất nhiên có khuyết điểm rất lớn nhưng là về sau, còn trong tranh đấu thì không có nhược điểm rõ rệt nào. Bộ dáng lão giả có điểm bất đắc dĩ, nếu như thế cái đó chưa tính đến vậy. Đến lúc đó vãn bối sẽ tùy cơ hành sự, nếu cần cũng đành bỏ qua hóa thân này mà thôi. Hàn Lập gật đầu, dường như không muốn hỏi kỹ thêm mà khom người hướng sang lão giả. Ngoài thân chớp động hắc quang liền biến thành đoàn hắc khí biến mất trong không. Chung, nhìn chỗ hắn biến mất, Sa Kỵ Cung thu liễm vẻ mặt ban đầu, thoáng cái trở nên đờ đẫn, lẳng lặng đứng lơ lửng trên không trung vùng thảo nguyên. Ngươi xem lâu như vây chắc đã đủ rồi chứ, cần gì phải ẩn nấp thêm nữa. Bỗng nhiên lão thản nhiên nói một câu, quả nhiên vẫn không thể giấu giếm được tai mắt của Sa huynh, như thật ra tiểu đệ có hiện thân hay không cũng có gì khác đâu. Sau một tiếng cười lạnh thì ở không trung gần đó vang lên thanh âm tang thương dị thường của một nam tử, ta có thể bài trừ cấm chế để tới tầng này, tất nhiên ngươi cũng làm được. Lần trước, khi ta này gặp mặt gã tiểu tử nhân tộc này, ngươi cũng theo phía sau. Sắc mặt Sa Kỵ Cung trầm xuống, có vẻ bất thiện hỏi, Sa huynh đã biết thì cần gì phí lời hỏi lại, hay là muốn vấn tội tiểu đệ chăng? Nam tử xa lạ kia sau thoáng yên lặng, sau đó cũng thản nhiên đáp trả một câu, hừ, nếu không phải không biết làm gì với ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng ta bỏ qua thế sao? Sa Kỵ Cung thoáng lớn tiếng, Sa huynh chính là người tâm ngoan thủ lạt nhất trong mấy người chúng ta. Lúc trước, nếu huyết quang không ra tay ám hại, thì chắc Sa huynh cũng sẽ động thủ đối phó chúng ta. Thanh âm của nam tử xa lạ trở nên băng lãnh, ngươi cần gì phải làm ra vẻ người tốt? Lúc trước, trong lòng tất cả mọi người đều mang ý xấu. Thôi, việc trước kia thì không nhắc nữa, hiện tại tiểu tử nhân tộc kia chính là cơ hội thoát khốn duy nhất của lão phu. Nếu ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Trong mắt Sa Kỵ Cung lóe lên tia hàn lãnh gằn giọng, được rồi, chỉ cần chia cho ta một nửa phần hỗn độn nhị khí lấy được từ trong tay tiểu tử nhân tộc nọ, ta đương nhiên không phá hư chuyện tốt này, mà sau khi thoát vây còn trợ giúp ngươi đối phó huyết quang. Nam tử xa lạ không chút khách khí đưa ra điều kiện, xem ra nếu lão phu không đáp ứng điều kiện này thì ngươi chắc chắn không bỏ qua. Chia cho ngươi nửa phần hỗn độn nhị khí tất nhiên không được, ta có thể chia cho ngươi một phần tư, đồng ý hay không thì tùy ngươi. Ánh mắt Sa Kỵ Cung chớp động vài cái rồi cực kỳ bình tĩnh nói, một phần tư, hắc hắc, từng đó cũng đủ để ta tự bảo vệ mình cũng như thoát vây. Được, ta đã đáp ứng. Nam tử xa lạ không chút do dự liền đáp ứng, ừm, nếu như vậy, chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ luyện hóa trấn ma tỏa này. Sau khi hồi phục tu vi như xưa thì lần nữa tìm huyết quang báo thù xưa. Hiện tại, hắn cũng đang đi con đường sảng khoái cũ của như chúng ta năm đó. Hiện giờ chính là thời điểm hắn yếu nhược nhất. Thần sắc Sa Kỵ cung hạ xuống, nói, không ổn, điều này thực sự kỳ quái. Không phải huyết quang chưa tự trải nghiệm nguy hiểm của thuật này. Không hiểu sao hắn vẫn dám tu luyện, không sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ ngày xưa sao. Nam tử xa lạ dường như rất nghi hoặc. Hừ, ai mà biết huyết quang có chủ ý thế nào. Có lẽ hắn đã tìm được phương pháp tránh được nguy hiểm của thuật này, hoặc là bắt buộc phải tu luyện tiếp. Nhưng bất kể nguyên nhân nào thì hiện tu vi tuyệt đối hắn đang giảm, chính là cơ hội cho chúng ta báo cừu. Trong mắt Sa Kỵ cung hiện tia độc ác, trả lời, phương pháp thứ nhất không có bao nhiêu khả năng. Nguyên nhân thực sự thì chờ khi chúng ta thấy chân thân huyết quang tự nhiên liền rõ ràng. Thanh âm của nam tử xa lạ cũng trở nên âm trầm, hiển nhiên cũng thống hận dị thường đối với huyết quang thánh tổ. Khi huyết quang gặp lại hai người chúng ta, nhất định sẽ rất thú vị đây. Nhưng chúng ta muốn thấy được cảnh đó thì trước tiên còn cần Hàn tiểu tử qua cửa này đã. Nhỡ đâu hắn không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết hóa thân huyết quang, chấn ma tỏa sẽ lại rơi vào tay huyết quang. Ta và ngươi trốn ở bên trong tuy không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng muốn thoát thân chỉ là vọng tưởng. Vẻ mặt Sa Kỵ cung có điểm ngưng trọng, nói, không phải Sa huynh đã đem phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia nói ra rồi sao? Không có kiện bảo vật này, tiểu tử kia hẳn có thể tự bảo vệ mình. Nam tử xa lạ chậm rãi nói, chúng ta chỉ gặp một khối hóa thân thần niệm của tiểu tử này, không thể phán đoán chính xác tu vi của hắn tới sâu. Nhưng nếu đã cướp được chấn ma tỏa từ tay thủ hạ huyết quang, thì thần thông thật không kém Sa Kỵ cung. Nhíu nhíu mày nói, hắc hắc, hy vọng là như thế. Nam tử xa lạ không phản bác. Sa Kỵ cung cười khổ một tiếng rồi lâm vào trầm lặng. Bên ngoài chấn ma tỏa, ở không gian thần bí trong cơ thể con chim bằng khổng lồ, nguyên anh kim sắc của Hàn Lập vẫn đang xếp bằng ngồi im bất động. Bỗng nhiên hộp gỗ trước người chợt lóe hắc khí, từ trong bay vọt ra một luồng hư ảnh nhàn nhạt, sau một kia chớp động liền biến ảo thành khuôn mặt của hắc nguyên anh. Ma anh này nhìn về Hàn Lập thì cười cười, chớp động một cái liền nhập vào giữa thân hình nguyên anh kim sắc. Trong nháy mắt, hai nguyên anh hợp lại làm một, thân hình kim sắc nguyên anh run lên, hai tay vội vàng bấm quyết, trên mặt thoáng hiện vẻ bất ổn nhưng lập tức khôi phục thần sắc như thường. Thì ra là thế, chuyến đi này cũng không trắng tay, cuối cùng đã có được phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia. Tuy chưa biết là thật giả nhưng tạm thời thử đành thử một lần, nếu là vô dụng thì đành vứt bỏ chấn ma tỏa này mà dùng phương pháp mạo hiểm khác. Kim sắc nguyên anh từ từ mở hai mắt, trong mắt trong suốt như nước, từ miệng nhỏ truyền ra tiếng thì thào, ve mặt. Nó không ngừng biến hóa, cân nhắc một hồi lâu thì cuối cùng khóe miệng lộ nụ cười khẽ. Phanh một tiếng, thân hình hóa thành những điểm sáng vàng tán loạn biến mất. Hai canh giờ sau, cự bằng do Hàn Lập biến thành nhìn về vùng cao nguyên màu vàng mênh mông xa xa trước mắt. Trên bề mặt nơi đó không có một ngọn cây cỏ, hoang vắng dị thường. Trong mắt cự bằng ngân sắc lóe lên tinh quang, ngẩng đầu kêu một tiếng dài. Bốn cái cánh đột nhiên cùng thu lại, tỏa ra muôn vàn tia sáng, thì hồi phục lại hình người. Hàn Lập nhìn cao nguyên xa xa, lại quay liếc mắt về phía sau một cái, không nói gì mà vung tay áo lên. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh tuôn ra trong nháy mắt, sau một trận mơ hồ thì biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang màu xanh, không ngừng quay tròn chuyển động xung quanh hắn. Một tay Hàn Lập bấm quyết niệm chú, ngoài thân chợt hiện một tầng sáng xanh mờ ảo, tất cả kiếm quang chợt lóe lên rồi đột nhiên nhập vào không gian xung quanh, không còn bóng dáng. Phàm nhân tu tiên, chương 1929, dẫn niệm. Dịch giả, trước khi đọc chương này, mời đọc giả xem lại phần cuối của chương trước. Vì lẽ, chương trước dịch giả của Tàng Thư Viện đã dịch thiếu một đoạn ngắn nữa, cho nên mọi người nên đọc lại phần cuối của chương trước một chút để hiểu rõ hơn về những thủ đoạn mà Hàn Lập xuất ra để chống lại huyết quang thánh tổ. Đúng là khẩu huyền thiên tàn nhận. Kim thân vừa tiếp lấy tàn nhận vào tay, hơi hơi nhoáng lên, một cái nhất thời bộc phát ra một đoàn tử quang chói mắt, chợt lóe lên liền biến mất không thấy. Thanh tàn nhận này cũng chỉ ở trong tay kim thân thì mới có thể phát huy ra uy năng khủng bố chân chính của nó, có thể dẫn động được thiên địa pháp tắc chi lực. Về phần linh khu kia, Hàn Lập lại vỗ vào chữ vật thủ trạc một cái, từ bên trong một hơi bay ra 3-4 kiện bảo vật, chợt lóe lên liền lướt tới. Các bảo vật này, mỗi kiện đều có hình dáng kỳ lạ, hoặc là ngọc bội, hoặc là phiên kỳ, thậm chí còn một kiện pháp khí hình chiếc nhẫn. Cuối cùng, Hàn Lập có chút do dự lại đem một bức tranh cuốn ngưng trọng lấy ra, cũng ném về phía linh khu, mà vẻ mặt linh khu từ đầu đến cuối không chút thay đổi, há miệng ra đem tất cả bảo vật hút hết vào trong bụng, sau đó cùng với kim thân đều tự bấm quyết niệm chú, thân hình ngay tại chỗ mơ hồ đi rồi tan vào trong hư không. Hàn Lập sau khi làm xong tất cả thì thân hình quay tròn một cái, từ trên người lập tức bắn ra mấy trăm khí cụ bố trí trận pháp, hào quang đủ màu bay múa đầy trời, thoáng cái đã bố trí ra 5-6 cái trận pháp lâm thời khác. Lúc này hắn mới ổn định lại thân hình, lần nữa vững vàng đứng thẳng một chỗ, rồi lại đem hai ống tay áo vung lên, mấy trăm tấm phù lục theo từ cổ tay áo bay ra, chợt lóe lên liền nhập vào thiên không, ẩn ẩn không thấy bóng dáng. Từ ống tay áo khác lại thoáng chốc bay ra 13 đoàn tử quang, đón gió lớn lên biến thành 13 đầu giáp, trùng dữ tợn lớn vài thước, bay múa xoay quanh trên đỉnh đầu Hàn Lập. Cuối cùng, hắn lại lấy ra một quả bạch sắc tinh cầu lớn cỡ nắm tay, há mồm hướng về tinh cầu phun tới, một đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ bay tới, cũng chợt lóe lên liền tiến nhập vào bên trong tinh cầu. Theo đó, tinh cầu lập tức chuyển sang thành mờ mờ huyết sắc tinh cầu. Hàn Lập lại đem tinh cầu này hướng trước người ném đi, thần sắc ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm niệm chú, 10 ngón tay luân phiên, hướng tinh cầu liên tiếp điểm chỉ không ngừng. Từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc giống như thủy triều hướng tinh cầu tuôn vào, khiến toàn thân nó tản ra linh quang yêu dị. Huyết quang trong tinh cầu biến hóa chớp động, cuối cùng ngưng kết thành một cái huyết sắc phù văn vô danh. Sau đó, Hàn Lập thở dài một hơi, đem tay áo vung lên hướng tinh cầu chụp tới, thanh sắc quang mang mênh mông hiện lên, tinh cầu thoáng cái đã bị thu lại. Làm xong hết thảy những thứ này, Hàn Lập lại thoáng hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vươn một tay hướng về phía hoa văn minh ẩn trên tay còn lại vuốt ve một chút, khi thấy không có chút phản ứng nào lại không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn không chần chờ nữa, ngẩng đầu thét dài một tiếng, ngoài thân kim quang đại thịnh rồi hóa thành một đầu kim mao cự viên cao hơn trăm trượng, đem tiếng huyết dài thu lại, cự viên liền khoanh tay đứng ở trung tâm kiếm trận, lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xa, không làm bất cứ hành động gì khác nữa. Tốt lắm, ngươi rốt cục hiểu rõ bổn tọa. Bất quá một lát công phu sau, chỗ chân trời mà cự viên đang nhìn lại chợt truyền đến một tiếng gầm lớn, huyết quang chợt lóe, một cái tiểu thuyền hiện ra, nhoáng lên một cái liền hóa thành một đoàn huyết ti bắn tới. Sau vài lần hô hấp, huyết quang chợt tắt, huyết ti thoáng cái xuất hiện tại không gian phụ cận Hàn Lập đang đứng không xa, lần nữa chuyển thành hình dáng tiểu thuyền như trước. Trên thuyền có 3 gã thiếu niên bộ dáng bình thường, thần sắc khác nhau quét tới đây. Tên thiếu niên cầm đầu vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ mang theo một tia châm chọc, còn hai gã thiếu niên phía sau mặt lại không chút thay đổi nào, ánh mắt sắc lạnh giống như đao mang vậy. Hừ, nhân tộc tiểu tử, thực sự là ngươi chạy rất nhanh a. Bất quá, hiện tại dừng lại hay là tính tranh đấu một phen phải không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, bằng vào một tòa kiếm trận cùng với vài tòa pháp trận lâm thời thì có thể bảo trụ tiểu mệnh sao? Thiếu niên cầm đầu ngáp một cái, nói, được hay không phải thử một chút mới biết được. Các hạ hẳn không muốn ta sẽ thúc thủ chịu trói chứ? Cự viên ong ong cười to, hai đại thủ hư không chảo tới, nhất thời phía dưới tiểu thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo không gian ba động, một đen một trắng hai cái đại thủ trong xuất hiện ra, một tay phát ra vạn đạo hôi quang, một tay là toàn ngũ sắc hàn diễm lượn lờ, 10 ngón xòe ra, hùng hổ áp tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên cầm đầu thấy vậy, ngạo nghễ nói một câu, một tay liền bấm quyết, sau lưng hắc khí quay cuồng một trận. Từ giữa hắc quang thoáng cái bắn ra hai cái xúc tu màu xám trực tiếp đâm thẳng tới hai bàn tay khổng lồ. Hai cái xúc tu này cũng không biết là đồ vật gì mà bộ dáng có chút giống như thiết thương vậy, chỉ trong nháy mắt liền đánh chúng lên đại thủ. Hai cái đại thủ lập tức giống như khí cầu mà bạo liệt nổ tung ra, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất giữa hư không. Bất quá, hai đại thủ ẩn chứa nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm đều là hai đại thần thông của Hàn Lập, ngược lại tăng vọt lên, quần quần cuồn tới. Hào quang chợt lóe, một cái xúc tu liền biến thành một cây băng trụ trong suốt, một cái khác lại bị hôi sắc quang hà bao vào trong, sau một trận chớp động liền tấc tấc vỡ vụn ra. Gì, nguyên tử thần quang, lại là loại thần thông này, thật đúng là hiếm thấy. Vẻ ung dung của thiếu niên cầm đầu chợt biến mất hơn phân nửa, có chút ngoài ý muốn, nói, cự viên do Hàn Lập biến thành thấy cảnh này, chân mày nhướng lên rồi lại giữ tợn cười một tiếng, lạnh lẽ đáp. Các hạ thực nghĩ rằng, chỉ bằng hóa thân chi khu có thể bức tại hạ chạy trối chết sao? Hàn mỗ chẳng qua là muốn rời xa những thủ hạ của ngươi một chút mà thôi. Ngươi tự tin như thế chẳng lẽ lại dựa vào hai tên đang ẩn nấp bên cạnh sao? Thiếu niên cầm đầu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói, cơ hồ cùng lúc đó, hai người phía sau đột nhiên xuất thủ, một tên há mồm phun ra một đoàn hắc quang, chợt lóe lên liền biến thành một cái tiểu đỉnh, mà miệng đỉnh sau khi quay tròn một cái liền phun ra một đạo hắc sắc quang trụ. Tên còn lại thì hư không một chảo ném ra một cái thất sắc tháp ảnh mơ hồ, chợt lóe lên liền kích tới. Chỗ hai người công kích chính là hai chỗ ở hai bên sườn tiểu thuyền trong, như không có bóng người nào cả. Sau hai tiếng oanh oanh phát ra, hư không hai bên tiểu thuyền đồng thời xuất hiện dao động, hai đạo nhân ảnh chớp một cái liền lộ ra chân thân. Một cái nhân ảnh là một pho tượng kim sắc ba đầu sáu tay, cái còn lại thì da thịt xanh biếc, mặt không chút thay đổi, đúng là Phạm Thánh Kim thân cùng linh khu lúc đầu được Hàn Lập xuất ra dùng để ám toán đối phương. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng khiến cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là tên thiếu niên cầm đầu vừa thấy kim thân ba đầu sáu tay, vẻ mặt có chút cổ quái, chân ma pháp tướng, hắc hắc, khá lắm. Một tên nhân tộc tu sĩ vậy mà đem chân ma công tu luyện được đến trình độ này, lại còn trực tiếp cô động ra kim thân, nếu những lão già kia mà biết được cũng không biết sắc mặt sẽ thú vị tới loại nào. Ánh mắt thiếu niên cầm đầu chớp động, nói, trong giọng nói có pha chút tự diễu, lại có chút ý tứ châm chọc. Hàn Lập nghe vậy nhưng thật ra không có lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc, dù sao Phạm Thánh chân ma công tuy rằng đã được hắn cải biến không ít, nhưng dù sao hình thái của Phạm Thánh pháp tướng thật sự có chút đặc thù, chỉ sợ bất luận một người nào đó có chút hiểu biết về ma công đều có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra nguồn gốc của nó. Đương nhiên, trong nhân tộc, đem ma công tu luyện đến trình độ như hắn hiện nay thì cũng tuyệt không có mấy người, mà dưới tình huống bình thường thì Hàn Lập cũng ít khi vận dụng tới kim thân này. Hiện tại phải đối đầu với huyết quang thánh tổ hóa thân này, hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại thủ đoạn gì đó, cho nên biến thân cự viên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn có chút ngẫu nhiên nhìn về phía tên phun ra từ ngôn đỉnh một cái, trong lòng bắt đầu âm thầm lẩm bẩm niệm chú. Đồng thời, một cánh tay đầy lông lại vô thanh vô tức hiện ra chiếc tinh cầu ngưng tụ thành huyết sắc phù văn kia. Theo bí thuật thúc dục tinh cầu, phù văn trong tinh cầu đột nhiên hốt minh hốt ám chớp động một hồi, giống như vật sống vậy. Thiếu niên cầm đầu thấy thần sắc Hàn Lập không chút biến đổi như vậy, ánh mắt dừng lại trên kim thân cùng linh khu phân biệt ngưng tụ lại, tựa như cân nhắc tới sự tình gì đó, nhưng ngay sau đó hắn lập tức đã nhận ra điều gì đó mà sắc mặt đột nhiên đại biến, hét lớn một tiếng, dám can đảm ở trước mặt bổn tọa động tay động chân, đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, hắc quang sau lưng hắn chớp động một hồi, đột nhiên hiện ra một cái ma ảnh đầu mọc sừng cao lớn, thân hình trải ra hơi 10 cái xúc tu thật lớn. Ma ảnh này nhìn như mơ hồ không rõ, nhưng vừa hiện thân liền đem hơn 10 cái xúc tu thoáng vung lên, âm thanh đi đùng phá không lập tức nổi lên, hơn 10 cỗ kình phong trắng xóa cuốn tới. Số xúc tu này không biết làm như thế nào mà thoáng cái đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện cách Hàn Lập gần trong gang tấc, như chớp giật mà đánh xuống. Hừ, hiện tại mới phát hiện ra sao, đã muộn rồi. Cự viên hừ lạnh một tiếng, chú ngữ trong lòng thoáng dừng lại, năm ngón tay giữ tinh cầu đột nhiên dùng lực một chút, một đoàn hào quang chói mắt bạo liệt ra, huyết sắc phù văn chớp động một cái, rồi nhập vào trong lòng bàn tay hắn không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, phía trước người Hàn Lập đột nhiên xuất hiện một mảnh kiếm mạc, đột nhiên biến ảo thành hơn 10 đóa thanh sắc liên hoa, mỗi một đóa liên hoa đều lớn chừng 10 thước, cánh sen hàn quang lòe lòe, có vẻ như sắc bén vô cùng. Vừa lúc những xúc tu kia tiến vào trong tầng kiếm mạc đó, số thanh liên vừa mới hiện ra chỉ chuyển động quay tròn tại chỗ, nhất thời vô số kiếm khí từ giữa đan vào nhau chẳng tới, đám xúc tu trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số đoạn nhỏ. Thiếu niên cầm đầu đột nhiên cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, ngay lúc đang muốn thúc giục thần thông gì đó, thì đột nhiên từ phía sau truyền ra một tiếng thét kinh hãi, một trận quái âm chói tai đột nhiên bạo phát ra, hắn chấn kinh mà quay đầu nhìn lại. Kết quả là chỉ thấy từ ngôn đỉnh đột nhiên run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng quái minh nữa, rồi từ trong năm ngón tay của một hóa thân khác bay thẳng lên trời, mà tên hóa thân khống chế từ ngôn đỉnh kia trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay khẽ động nhất thời hư không chảo tới, nhất thời một cái chảo ảnh thật lớn thoáng cái hiện ra, đem khoảng hư không tầm một mẫu tất cả phủ lại. Xem ra từ ngôn đỉnh khó có thể thoát khỏi được, cầm đầu, thiếu niên thấy vậy trong lòng lúc này mới hơi buông lỏng một chút, nhưng tâm niệm khẽ động, còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn của việc này, thì cự viên trong kiếm trận đột nhiên hai tay nện mạnh lên ngực một cái, há mồm phát ra một tiếng giống to, tiếng giống này giống như phích lịch kình thiên vậy. Không tốt, thiếu niên cầm đầu vừa nghe tiếng giống này thân hình không tự chủ được, mà hơi nhoáng lên một cái, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt kêu lên, cánh tay của tên hóa thân đang chảo tới từ ngôn đỉnh kia không tự chủ được đồng dạng rung lên một cái, chảo ảnh khổng lồ bao phủ từ ngôn đỉnh đột nhiên thoáng cái tán loạn biến mất. Từ ngôn đỉnh nhất thời ngân dài, rồi hóa thành một đạo tử quang bay ra xa hơn 10 trượng, lại chớp động một cái liền phi độn thoát đi. Ngăn nó lại, tên cầm đầu bất chấp phong phạm trước Hàn Lập, vội vàng kinh sợ hét lớn một tiếng. Phía sau, gã thiếu niên cầm thất sắc tiểu tháp trong tay đuôi lông mày khẽ động, đem tiểu tháp trong tay ném ra. Phàm nhân tu tiên, chương 1930, biển máu, thất sắc sáng mở bất chợt lóe lên, tiểu tháp trong chốc lát liền bị tên này tế lên tận trời cao, đem một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra, vô thanh vô tức hướng thẳng tới tiểu đỉnh mà chụp tới. Nhưng cơ hồ cùng lúc thiếu niên ra tay, đồng dạng linh khu vốn đang đờ đẫn đứng im, bỗng đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn bạch quang, bên trong ẩn ẩn mơ hồ nhìn thấy hình dạng một chiếc nhẫn dạng pháp khí nào đó, cùng lúc ngón tay nhanh chóng điểm tới một cái, phanh một tiếng, chiếc nhẫn nơi tay bị điểm đến một cái, nhưng trong nháy mắt bạo liệt nổ ra, nhất thời nhộn nhạo thả ra một cỗ không gian lực mỏng manh. Tiểu tháp thả ra thần thông, bị một luồng lực lượng này ảnh hưởng tới, không thể tự chủ được cục diện. Không gian lực lướt sát qua bên cạnh Từ Ngôn đỉnh chạm một cái liền bay qua, mà tiểu đỉnh lại phát lên một tiếng kêu trầm thấp, liền hóa thành một đạo tử quang độn, ra xa khỏi trăm trượng. Nguyên lai hóa thân của huyết quang thánh tổ đang kiềm giữ bảo vật này, thấy vậy, hai tay khẩn trương vung lên một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết quang truy đuổi tới. Ngươi dám đối với chí bảo của ta động tay, động chân bổn tọa mà không đem ngươi trừ hồn luyện phách, thì thật là ổn danh ta là thánh tổ thánh giới. Tên cầm đầu thiếu niên sau khi khôi phục lại bình thường, lại thấy rõ ràng cảnh này, tức giận đến mặt mũi xanh mét nói ra, hắn lại cũng không tiếp tục để ý đến tên thiếu niên kia có truy hồi lại bảo vật được hay không, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mà ảnh phía sau lưng lập tức dương cao đầu phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, sau đó lại cúi đầu há mồm phun ra một cái, một cổ huyết thủy cuồng dũng xuất ra, huyết thủy này tinh thuần vô bỉ, sau khi trào ra một cái liền cùng nhau đem vô cùng vô tận, phụ cận hư không biến thành một cái biển máu, tất cả đều bị tên thiếu niên cầm đầu thôi động xuống pháp quyết, hóa thành từng cuộn sóng khổng lồ cuốn tới một cái. Hàn Lập trong lòng dùng mình, thân thể đang biến thân thành cự viên, một tay bấm niệm thần chú thúc giục vài tòa pháp trận tạm thời, mấy tòa pháp trận này lập tức phát ra tiếng vù vù kích phát dựng lên, từng tòa quang trận một đều lần lượt hiện lên mà ra, đem kiếm trận hộ chặt chẽ tại trong đó, tầng tầng quang hà cùng một mảnh sương mù nhiều màu sắc cũng một chút tràn ngập mở ra, lại đem thân hình cự viên đang tiến vào trong đó hoàn toàn bao phủ. Lúc này, huyết sắc tiểu thuyền đã muốn phiêu phù ở vô số máu loãng tạo thành biển máu phía trên. Trên thuyền tên cầm đầu thiếu niên nhìn thấy Hàn Lập bên này toàn lực phòng bị như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay áo đồng thời hướng Hàn Lập bên này run lên. Nhất thời dưới thân biển máu nổi lên một trận ba đảo mãnh liệt, cuốn động xuống liền nhấc lên hóa thành hơn 10 trượng cao huyết sắc sóng to, hùng hổ hướng Hàn Lập mà quyển đến. Các pháp trận tạm thời chắn ở phía trước liền cùng sóng to va chạm đến cùng nhau. Trong nháy mắt công phu, từ trong pháp trận các loại sương mù mờ sương đang tản mát ra, như gặp phải một loại khắc tinh chợt lóe lên một cái tức thì bị diệt tan, thậm chí ngay cả thân mình của pháp trận gặp máu loãng lao xuống, cũng giống như tờ giấy bị lửa đốt hóa thành một cỗ khói nhẹ tiêu thất. Huyết sắc sóng to một chút sẽ tràn đến trung gian kiếm trận, cũng bị tên thiếu niên cầm đầu hung tợn thúc giục xuống một cái, va chạm phát ra từng tiếng nổ vang. Thanh sắc mênh mông kiếm quang nhất thời từ trong kiếm trận chợt hiện lên, răng khắp nơi, nhưng bỗng hóa thành một tầng vách tường màu xanh gắt gao đem chắn sóng to ở phía trước. Huyết sắc sóng to kia tuy to lớn mãnh liệt, nhưng tiếp xúc với bức tường màu xanh lại bị gắt gao chắn lại. Tên thiếu niên cầm đầu thấy tình hình vậy, trong lòng không tránh khỏi giật mình. Huyết hải này của hắn chính là dùng một loại nước kỳ độc của ma giới luyện hóa mà thành, bình thường đối địch vô luận pháp bảo linh thú, chỉ cần bị cuốn vào trong đó một cái, lập tức hóa thành hư ảo. Tuy rằng bởi vì duyên cớ là do pháp lực, thần thông đại giảm, nhưng là ở việc này, cảm thấy đối phó dưới đại thừa tu sĩ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Vạn vạn lần không nghĩ tới lại bị đối phương dùng kiếm trận dễ dàng đón đỡ. Theo từ trong kiếm trận bay ra thanh sắc kiếm quang này nhìn như bình thường, nhưng bị huyết lãng đánh sâu vào cũng không có chút dấu hiệu nào bị hủy đi, giống như chất kịch độc của biển máu căn bản không ảnh hưởng gì tới nó được. Nhưng nếu một khi thân đã là đại thừa tu sĩ, thiếu niên cầm đầu tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó một tay nhanh chóng nhất bấm pháp quyết, hướng về bốn phía biển máu mà chỉ tới. Nhất thời biển máu một trận quay cuồng mênh mông, nhưng lại từ giữa một chút bay ra mấy trăm cái quyền đầu to lớn do từng đoàn máu huyết ngưng tụ mà thành, nhưng lại hóa thành một con huyết tàm mang cánh, hướng thẳng đến thanh sắc kiếm mạc cuồng phác mà đi. Hàn Lập thấy tình hình vậy, đồng tử co rụt lại, đột nhiên đem kiếm trận thúc giục một cái. Tức thì phía trước người, thanh sắc kiếm mạc phát ra một tiếng thét dài, nhưng từ giữa lại bay ra một con ngũ trảo thanh long. Thanh long vừa đến lại há to miệng phun ra từng đạo kiếm quang dày đặc chẳng tới. Huyết tầm có cánh bị kiếm quang chẳng tới phát ra một trận chi chi quái kêu, sau đó, bị hàn quang lóe lên chảm một cái thành hai nửa. Bất quá ngay sau đó từng trận một huyết lãng theo sau cuốn tới, rơi xuống huyết tàm chạm vào liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như ong vỡ tổ đánh tới, trong chớp mắt. Khi tiếp cận thanh mạc, vầng sáng đều há mồm phun ra một cây cột trong suốt tơ máu, những tơ máu giống như sợi tóc tinh tế xuyên xuống, nhưng vừa tiếp xúc kiếm mạc thế, nhưng phát ra từng tiếng lách cách, giống như ngọc châu xuống bàn, vô số kiếm quang cùng tơ máu vừa tiếp xúc, chẳng những không bị sắc bén kiếm khí chảm thành mảnh nhỏ, ngược lại một chút trở nên dính chặt vô cùng, nhưng lại thi nhau bám mọc rễ trên kiếm mạc. Mà vào lúc này những con huyết tầm vừa phun ra tơ máu xong, lại lập tức chấn động hai cánh về phía sau, kích giác bắn lui, hàng trăm huyết ti vừa nhanh chóng bám xuống, làm cho đại bộ phận kiếm quang một chút trở lên, chậm chạm, trong phút chốc thanh sắc quầng sáng lâm vào cảnh không thể tự chủ được, ngưng lại, để lộ đến ra ngoài một tia khe hở. Thiếu niên cầm đầu thấy tình hình vậy, cười to một tiếng, lại đem một cột huyết sắc cự đại cột sóng, muốn nhân cơ hội có khe này xuyên thủng mà qua quầng sáng. Nhưng vào lúc này trong trung tâm của thanh sắc kiếm mạc, truyền ra một dòng ngâm cực lớn, chợt lóe vừa vặn theo khoảng cách giữa tìm tòi mà ra, cũng há miệng phun ra một đạo cột sáng kỳ thô, huyết thủy bắt đầu cùng với cột sáng va chạm đến, cùng nhau bộc phát ra từng tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng hai bên nhất thời ở thế rằng co không dưới. Thiếu niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên phát ra từng tiếng thét dài, biển máu phảng phất cùng tương hô, tương ứng với tiếng thét lại từng trận ba đào mãnh liệt, quần quần dâng lên, một đạo kình thiên cự lãng, trực chỉ kiếm trận cuồng quyền mà tới, cũng giống như trong cơn giận dữ, muốn dùng biển máu đem kiếm trận một hơi mà nuốt hoàn toàn. Nhưng là một phần dưới thanh sắc quầng sáng, một đầu ngũ trảo thanh long từ giữa hoàn toàn phân ra, dương nanh múa vuốt, đem vô số thanh sắc hoa sen trống rỗng hiện ra, hoa sen vừa hiện lại đem huyết lãng tất cả đỡ tới, hai người nhất thời rằng có không dưới bộ dáng, thân ở sau thanh sắc quầng sáng, cự viên đối với mọi việc hết thảy lại nhìn như không thấy, chính là lạnh lùng nhìn về phía khác một gã thiếu niên nâng thất, sắc tiểu tháp, phụ cận hư không kia một cỗ hỗn loạn, không gian ba động tùy lúc sẽ tiêu thất. Vị này hóa thân của huyết quang thánh tổ, trong tay mang huyền thiên tàn bảo, không có khả năng chỉ ở một bên đứng nhìn mà không ra tay. Đối với cầm đầu thiếu niên cũng chỉ là tương đối, hắn đối với bảo vật trong tay vị này mới là chân chính đại thêm kiêng kỵ. Mà vừa rồi mượn lực một kiện đê giai không gian bảo vật tự bạo, đem ảnh hưởng đến uy lực của bảo này bất quá cũng là một chuyện bất đắc dĩ, hạ sách. Tiếp theo có hay không lại có thể dùng được thì có trời mới biết được. Cho nên chẳng những cự viên cùng linh khu đối với tên hóa thân này, một bộ như hổ rình mồi, ngay cả phạm thánh kim thân cũng là ở một bên vận sức chờ phát động. Quả nhiên, ở phụ cận hư không cuối cùng một tia hỗn loạn không gian dao động biến mất trong phút chốc, tên hóa thân của huyết quang thánh tổ nâng ngũ sắc tiểu tháp bắt đầu động thủ. Hắn đột nhiên hai tay đan thủ, vỗ tay một cái vào bảo tháp, trong bảo tháp nhất thời tuôn ra một mảnh thất sắc quang hà đổ ra cuốn xuống, chỉ một cái chớp động, thân ảnh thiếu niên như vậy từ trên tiểu thuyền biến mất không thấy. Phạm thánh kim thân sáu mắt bỗng nhiên trợn lên, một tầng kim sắc quang diễm theo trên thân hình một phát bắn ra, đem thân hình hộ hoàn toàn vào trong đó, linh khu một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân liền toát ra vô số lục ti uốn quanh thân như những cành liễu, lục quang, chớp động đem phía mặt ngoài mà ngưng tụ thành một kiện mơn mởn chiến giáp màu xanh thẫm, chiến giáp này bao trùm nửa người trên, mặt ngoài minh ấn các loại hoa văn tinh mỹ, gắn liền với phía trên của linh khu, hai người bộ dáng cũng đều lộ ra một bộ như lâm đại địch. Nhưng là thiếu niên vận dụng trong tay tiểu tháp, sau khi thuấn di vẫn chưa tìm tới trên đầu hai người, mà là chớp động một cái, nhưng lại kéo dài một chút qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở tại kiếm trận chính. Trên không, cũng không chút khách khí đưa tay đem một trưởng quân tới, thất sắc tiểu tháp trong tay đảo ngược một cái hạ xuống, thật lớn tháp ảnh trống rỗng hiện lên mà ra, cũng không chút khách khí hướng phía dưới mà chụp xuống một cái. Một cỗ dao động mao cốt tủng nhiên lập tức đem cả tòa kiếm trận, mà chụp xuống một cái, cũng bỗng nhiên hóa thành một mảnh thất sắc quang hà quần cuộn cuốn xuống. Lúc cỗ dao động này xuất hiện trong chớp mắt, Hàn Lập đang biến thành cự viên, một chút liền cảm ứng được, vừa mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến tình hình trên không trung như vậy, sắc mặt biến đổi, không chút do dự cánh tay vừa động, một cái bàn tay to lông xù liền hướng không trung một chiêu mà đi, rất cao trong hư không, trời quang mà phát một tiếng sét đánh, vạn đạo hào quang đồng thời phụt ra mà ra, một mảnh đền đài lầu các hư ảnh bắt đầu hiện ra, cũng đồng dạng phát ra một cỗ dao động xuống phía dưới chợt lóe rơi đi. Bên kia, Phạm Thánh Kim thân cùng linh khu đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, bắt đầu cũng tự mình hành động, Phạm Thánh Kim thân lại quay tròn vừa chuyển động, lại hóa thành một đoàn gió nhẹ ở tại chỗ tiêu thất. Ngay sau đó, ở huyết sắc tiểu thuyền trên không, cùng với cuồng phong Phạm Thánh Kim thân chợt lóe theo trong gió hiện thân mà ra, nó đem sáu cái cánh tay vừa động, liền đem lục đoàn kim quang lớn nhỏ đồng thời kích giác bắn ra, lóe lên lại ở trên không dung hợp thành một thể, hóa thành một cái kim sắc lốc xoáy đường kính vài trượng. Lốc xoáy này chỉ hơi chuyển động một lát, liền sinh ra một cỗ bàng nhiên cự lực, lập tức hướng về phía tiểu thuyền mà hấp một cái. Nguyên bản tiểu thuyền đang huyền phù ở trên biển máu, vừa gặp tới lốc xoáy liền phát ra một tiếng gào thét, lại không tự chủ được mang theo hóa thân huyết quang nhắm thẳng không trung cuốn tới. Thiếu niên cầm đầu thấy cảnh này, khóe miệng run rẩy, một chút sau không thấy hắn động cái gì tay chân mà ở sau, lưng cự giác ma ảnh lại giống lên một tiếng to, hình thể liền lấy bất khả tư nghị tốc độ, nhanh chóng biến lên thật lớn, đảo mắt một cái biến thành một con quái vật lớn cao trăm trượng, hơn 10 điều xúc tu đồng thời đâm tới. Hơn 10 căn xúc tu ở giữa không trung ngưng lại thành một điểm, dung hợp thành một cái cự thương bụi sắc mông mông, cự thương hung hăng chui vào trong trung tâm kim sắc lốc xoáy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, kim sắc lốc xoáy đang chuyển, động thì bị ngưng lại, sau khi bên cạnh trướng lên vài cái, liền bị bụi sắc cự thương xuyên thủng trung tâm đâm qua, lại hùng hổ bắn về phía bản thể Phạm Thánh Kim Thân. Kim Thân thấy tình hình như vậy cũng không trốn tránh, mà sáu cánh tay nhoáng lên một cái, lập tức đón tới một khẩu kim sắc trường nhận, đan vào đem theo sáu đạo kim sắc ánh đao mịt mở giống, như thác bàn chạm thẳng một cái xuống cự thương, ầm vang long, âm thanh vang lên liên tiếp, sáu đạo ánh đao đồng thời, bị cự thương một kích mà toái, hóa thành một đoàn linh quang bạo liệt nổ ra, tùy theo cự thương mơ hồ một cái, mũi nhọn cũng không biết như thế nào đến thẳng phụ cận Kim Thân, mang theo tinh phong chớp động một cái, nhưng lại quỷ dị chui vào trong ngực Kim Thân. Phàm nhân tu tiên, thực hiện, Súp Cơ Trích Cửn Môn, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1931, kịch chiến, nhưng chỗ thân thể mà cự thương vừa đâm vào bất quá cũng chỉ được vài thốn, thì giống như chát phải tinh cương bản cứng rắn, lại không thể tiếp tục tiến tới mảy may. Đồng thời lúc này sáu con mắt của Kim Thân tinh quang chớp động, lại đem sáu khẩu kim nhận lóe lên hướng cự thương chém xuống một cái. Ma ảnh ở phía dưới tựa hồ cũng phát hiện ra tình hình không ổn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tới, thân cự thương run lên, lập tức muốn từ trên người Kim Thân rút lui ra. Nhưng lúc này cũng đã là muộn, Phạm Thánh Kim Thân thân thể hiện tại đã phát xuất lên một tầng tinh quang khác thường, tinh quang lưu chuyển dựng lên, chỉ trong chớp mắt từ trong cơ thể sinh ra một cỗ cự đại hấp lực. Hấp lực bắt đầu hơi chút tác dụng đến trên cự thương, thế nhưng đã đem cự thương quấn lấy như mọc rễ xuống bàn, làm cho nó căn bản không thể nào mà mảy may nhúc nhích. Mà lúc này, phía trên sáu khẩu kim nhận chợt lóe lên từng đạo hàn quang, phát ra những tiếng xé gió, lập tức dày đặc nhận mang giống như thác bản tuôn ra bắn xuống. Trong chốc lát nhận mang đã bao trùm cả ma ảnh và thiếu niên cầm đầu vào trong đó. Tên thiếu niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, thân hình lại thối lui về sau nửa bước. Đầu bàn tay xuất ra một cái cổ quái thủ ấn, đồng thời trong miệng niệm xuất một cái không biết là loại pháp quyết gì. Ở phía dưới chân huyết sắc tiểu thuyền phát ra từng tiếng vù vù, hiện lên một tầng huyết quang, quang mạc lại đem thiếu niên tính cả ma ảnh tất cả hộ vào trong đó, mặc cho ở trong không trung, nhận mang như mưa rền gió dữ đánh tới, ở phía trên quầng sáng, chỉ là hơi chớp lên vài cái sau đó liền bình yên vô sự, không chút sức mẻ gì. Huyết sắc tiểu thuyền này chẳng những là một kiện dị bảo để phi hành, nhưng lại còn có được công năng phòng ngự cực kỳ huyền diệu. Trách không được tên thiếu niên cầm đầu, đối mặt với công kích liên tiếp của Phạm Thánh Kim Thân, mà thủy chung vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Không chỉ riêng như thế, ma ảnh lúc này ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, cây cự thương nguyên bản đang bị hấp lực quấn lấy, phía bên ngoài thân liền nổi lên một tầng sáng mờ chớp động. Cự thương đang cứng rắn vô cùng bỗng đột nhiên chuyển đổi, trở lên mềm mại bóng loáng, trong phút chốc liền biến ảo thành một con cự mãng màu xám, thân thể dài hơn 10 trượng, trên đầu mọc ra một sừng, thân hình rắn khổng lồ cuốn động một cái đem Kim Thân mà cuốn ngay tại trong hư không. Nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường, cho dù là cấp bậc hợp thể tồn tại, nếu bị rắn khổng lồ quấn hung mãnh vặn một cái, thân hình cũng muốn lập tức bạo liệt nổ tan, nhưng bản thân Phạm Thánh Kim Thân, thân mình chính là đã dùng qua vô số tài liệu quý hiếm cô đọng mà luyện thành, thân thể cơ hồ giống như kim cương bất hoại, bị cự mãng quấn tới hoàn hảo không thể gây ra thương tổn gì, ngược lại ba cái đầu mỗi cái đều tự phát ra một tiếng khóc dài, thân hình trong chốc lát liền biến lên thật lớn, hơn nữa sáu khẩu kim nhận trong tay bất chợt lóe lên biến mất không thấy. Sáu cánh tay nhất tề vung xuống, trực tiếp huyễn hóa ra vô số kim sắc quyền ảnh, hướng lên thân hình cự mãng điên cuồng đánh tới. Ầm vang long tiếng động trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ thiên không, nhưng cự thương biến hóa thành cự mãng, thân hình tựa hồ cũng cứng cỏi như sắt thép. Kim sắc quyền ảnh đánh ở trên người tuy rằng tạo thành một ít tổn thương, nhưng có vẻ trong lúc nhất thời cũng không thể nào mà đánh chết được. Ngược lại, rắn khổng lồ há to mồm, từ trong phun ra một cỗ lục khí trực tiếp hướng về phía ba đầu của Phạm Thánh Kim Thân phun tới một cái. Tuy rằng không biết lục khí loại này ra sao, nhưng từ giữa lại tản mát ra một cỗ hơi thở gây cho người hít phải muốn buồn ngủ ngay lập tức. Ba đầu Kim Thân biến sắc, ánh mắt đột nhiên mê muội, kim quang trên trán chói lòa, nhưng lại phân biệt nứt ra một cái khe hở, đồng thời từ khe hở con mắt thứ ba dựng thẳng mục hiện lên mà ra, kim quang lóe lên. Ba đạo kim quang chói mắt theo con mắt dựng đứng kích bắn mà ra, chớp động một cái liền xuyên thủng qua lục khí. Nói cũng kỳ quái, lục khí đang lăn lộn nhưng lại chỉ kịp lóe lên một cái mà bị diệt. Cự mãng ngẩng đầu, há miệng ra to như một cái bồn máu, mồm to lại hướng giữa trán trung tâm lao tới cắn một cái, nhưng trước mắt nổi lên dao động, hai bàn tay to ánh vàng rực rỡ lại đã sớm chắn ở phía trước, mười ngón tay cũng giống như là nanh sói hướng thẳng về đầu cự mãng mà cắm xuống. Bất quá sau một lát công phu, kim thân thế nhưng cùng với con cự mãng này hai bên vật lộn, đều giống nhau cùng một loại da dày thịt béo, trong lúc tranh đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Bên kia tháp ảnh to lớn đang bao phủ kiếm trận ở trên không, bị kích hoạt một bộ cửu cung thiên kiền phù, cùng một kiện khác đê giai không gian bảo vật tự bạo xuống, không tự chủ được mà từng trận lóe lên không ngừng, liên tục thả ra bảy sắc sáng mờ bị hai loại này bất ngờ phát động kiềm chế, cuối cùng phát ra một tiếng vù vù không hoàn toàn rơi xuống dưới, mà ở giữa không trung chợt lóe lên tán loạn tiêu thất. Mà thú tháp này cũng bị không gian lực ảnh hưởng, cửu cung thiên kiền phù biến thành cung điện cũng chỉ là ở chỗ cao từ từ chuyển động, nhưng cũng đồng dạng không thể đem hạ xuống. Nhưng mà vào lúc này, Hàn Lập biến thành cự viên bỗng nhiên trong mắt dị quang chợt lóe, hai bàn tay đột nhiên lên không trung điểm một cái, rầm rầm hai tiếng, một đen, một xanh hai tòa núi cao hơn 10 trượng theo trong hư không chợt lóe mà ra, nhắm thẳng thiếu niên cầm thất sắc tiểu tháp đang muốn đi ném tới. Mà linh khu cánh tay đột nhiên run lên, nhất thời vang lên một tiếng xé gió, từ trong tay áo kích bắn tới một chùm lục ti. Lục ti này trong suốt vô cùng, lóe lên một cái liền tiến nhập vào trong hư không, nhưng lại phát ra một tiếng nhọn bén tai, xuất hiện tại xung quanh chỗ tiểu tháp vừa rơi xuống, hóa thành một cái lưới, lục sắc mà chụp xuống một cái. Hàn Lập nhưng lại một bộ cũng muốn đem bảo vật này ngạnh ngạnh xinh xinh mà đoạt đi. Tên thiếu niên hóa thân huyết quang thánh tổ, thấy cảnh này, trên mặt không chút biểu tình, mà hai tay nâng lên hướng tiểu tháp trong không trung khinh phiêu phiêu một trưởng chụp đi, đồng thời trong miệng phun ra một tiếng phá vũ. Tiểu tháp đột nhiên quay tròn chát một cái, đồng thời một cỗ cơn lốc bảy sắc gào thét theo trong trung tâm tháp tuôn ra, chỉ quần xuống một cái, liền đem lục sắc ti võng đang chụp tới thổi cho tất tất vỡ vụn. Không riêng gì ti võng, hai tòa ngọn núi sau khi bị gió này thổi qua, không bị vỡ vụn mà nổ vang, tức khắc văng ra ngoài mấy chục trượng xa. Tiếp theo cơn lốc bảy màu cuốn động một cái, lại tiếp tục đem hai tòa cực sơn bao vây hoàn toàn vào trong, trong tiếng gió rít, từ thất sắc cơn lốc lại đột nhiên hiên ra vô số phù văn màu xám, nhìn qua một đám lại thấy có chút quen mắt, kim triện văn. Hàn Lập trong lòng kêu thầm một tiếng, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy phần, tiếp theo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên buông xuống ở, tại trên ngọn núi, nhưng lại mạnh mẽ chặt đứt liên hệ thần niệm giữa hắn và cực sơn, như đang lấy sức mạnh mà thu đi bảo vật này. Nếu thần niệm của hắn không cường đại dưới đại thừa tu sĩ, chỉ sợ là thật có khả năng bị đối phương đắc thủ. Hàn Lập bản thân đang biến thành cự viên sau khi giật mình một cái, lập tức gầm lên giận dữ. Hai bàn tay to đồng thời hướng đến thất sắc cơn lốc vù vù liên hoàn đánh ra. Hai tiếng nổ đùng đùng chói tái vang lên. Hai kim sắc quyền ảnh to lớn từ trong hư không bắn ra, lóe một cái liền hung hăng đánh khắp nơi tới thất sắc cơn lốc. Đồng thời hai tòa cự sơn bị pháp quyết thúc giục, thân núi liền sáng lên một loạt ký hiệu ngân sắc phù văn. Hôi mông mông quang hà cuồng dũng tuôn ra, lại cuốn động một cái thẳng hướng về phía thất sắc cơn lốc, mặt khác một cái phát ra suy, suy tiếng nổ lớn, vô số kiếm khí trong suốt theo ngọn núi hướng bốn phương tám hướng đồng thời kích bắn đi, nhìn đến kiếm khí sắc bén, như là sẽ đem phụ cận hư không chém thành vô số mảnh nhỏ. Thất sắc cơn lốc ngay cả có uy lực rất lớn, nhưng ba người đồng thời công đích cùng một thời điểm, cũng nhất thời lâm vào một trận kịch liệt run run, bộc phát ra một đoàn chói mắt hào quang, tiếp theo nhất thanh muộn hưởng liền bị phá tất tất tán loạn mở ra. Hai tòa cực sơn một cái, chớp lên liền độn ra khỏi cơn lốc vây quanh, một cái còn lại xoay quanh sau đó đều hướng về Hàn Lập mà rơi xuống. Tên thiếu niên khống chế tiểu tháp thấy vừa rồi vận dụng một loại đại thần thông khác, trong tháp, nhưng lại không thể đem hai tòa cực sơn mạnh mẽ cưỡng đoạt được. Không cấm khỏi khinh di một tiếng, lần đầu tiên trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ đờ đẫn, một tay lại hướng hư không chảo đến một cái, hư không cùng nhau dao động, đem một đoàn linh quang từ trong lóe lên mà hiện ra, thất sắc tiểu tháp đang rõ ràng bị bao vây ở trong đó. Hừ, tiểu tử này có đôi chút bản lĩnh khó mà giải quyết, không cần dự phòng gì nữa, mau dùng thải quang trong tháp một chiêu mà giải quyết hắn đi. Dùng cái loại đại thần thông này mà nói, cho dù bất kể có bị ảnh hưởng, bởi loại không gian lực khác cũng không có gì đáng ngại. Một cái âm thanh lạnh như băng, đột nhiên theo phía xa xa chuyển đến, đúng là tên thiếu niên cầm đầu đang đứng ở trên huyết sắc tiểu thuyền, không còn kiên nhẫn lớn tiếng nói ra. Giờ phút này hắn, chính là thúc dục ma ảnh, phía sau lưng tiếp tục huyễn hóa ra hơn 10 căn xúc tua, thật lớn hướng không trung phạm thánh kim thân, điên cuồng đánh không ngừng, nhưng lại cùng lúc nói ra như vậy. Hiển nhiên đối với chuyện này có vẻ đã rất là thuần thục. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vừa động, thân mình đang ở trạng thái cự viên tức thì giống to lên một tiếng, bên ngoài thân tảng mát ra màu vàng linh quang chói mắt, song trưởng nhìn, như đúc hổ cầm trong tay hai tòa ngọn núi hướng tên thiếu niên cầm đầu hung hăng ném, tới một phát, lấy trình độ hai tòa ngọn núi phân lượng kỳ trọng như vậy. Hơn nữa ngoài núi cao còn có cự viên một thân thần lực nghịch thiên, hai tòa sơn phong phát ra tiếng nổ đùng đùng, nhưng lại trực tiếp cùng nhau biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó phụ cận thiếu niên, hư không vặn vẹo một trận, chợt lóe ra hai tòa ngọn núi rít. Gào cuồng bắn ra đập mạnh tới trên màn hào quang do huyết sắc tiểu thuyền thả ra. Tên thiếu niên thấy tình hình này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Sau lưng cự giác ma ảnh chợt lóe liền hướng lên trên thân hình nhập vào một cái. Một đoàn huyết sắc quang hà một chút đem thiếu niên bao phủ ở tại trong đó. Hai tiếng nổ phát ra kinh thiên động địa, hai luồng chói mắt quang hà một chút hiện ra ở phía trên lồng huyết. Huyết sắc màn hào quang một trận kịch liệt run run, liền phát ra một tiếng thủy tinh ném bàn, tấc tấc vỡ vụn mở ra. Hai tòa ngọn núi chợt lóe xuyên thủng màn hào quang mà qua, nhưng phía trên huyết sắc tiểu thuyền lại trống không, một bóng người cũng đều không có. Mà đúng lúc này cách biển máu khoảng ngoài 20 trượng phía trên, không gian dao động, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức hiện lên mà ra. Đúng là tên cầm đầu thiếu niên trên tiểu thuyền vừa biến mất, nhưng vị này hóa thân của huyết quang thánh tổ, lúc này mới lộ rõ chân. Diện mục, hình dạng bên ngoài so sánh với lúc trước lại hoàn toàn bất đồng khác nhau, chẳng những trên người nhiều ra một kiện bụi mông mông quỷ dị ma giáp, sau lưng lại mọc ra một đôi huyết xí, đồng thời trên cổ lại đeo một cái vòng sâu 8 cái đầu quỷ to bằng nắm tay. Chúng nó hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn, nhưng miệng hé ra hợp lại mấp máy không ngừng, nhưng tất cả là những vật vẫn còn sống, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng không khỏi phát lạnh một trận. Thiếu niên cầm đầu bản mặt tức giận đùng đùng, dùng một loại ánh mắt tà ác, hung hăng nhìn về phía Hàn Lập. Hảo, tốt lắm, không nghĩ tới ngươi thế mà lại bức bổn tọa phải thành ra cái này. Ngay lúc hắn lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, cùng một thời điểm, vị hóa thân huyết quang mang tiểu tháp còn lại, trong mắt dị quang chợt hiện lên vài cái, tức thì cầm trong tay bảo tháp một chút nâng cao dần lên, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại, một trận cổ ngữ, thượng cổ chú, ngữ theo trong miệng hắn nhanh chóng truyền ra. Thất sắc tiểu tháp nổi lên phát ra từng tiếng vù vù, lập tức một vòng vầng sáng bảy màu theo trong trung tâm tháp phát ra, cũng hướng bốn phía mà khuếch tán đi, trong nháy mắt đã đem một mảnh hư không bao phủ hết vào trong đó, lại còn liên tục điên cuồng khuếch trương ra ngoài. Mà theo âm thanh niệm chú ngữ của thiếu niên nhanh hơn, một ít ký hiệu màu vàng lớn nhỏ, không đồng nhất theo một vòng vầng sáng dần biến thành lớn, bắt đầu hiện lên mà ra, một tia ẩn chứa pháp tắc lực dao động, theo từ phía trong thất sắc vầng sáng truyền ra, cũng chốc lát tràn ra toàn bộ thiên không. Phàm nhân tu tiên, chương 1932, khốn định. Hàn Lập thấy cảnh này mơ hồ cảm thấy không ổn, thần niệm khẽ động, 13 đầu tử văn phệ kim, trùng vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lập tức ông minh một cái, hóa thành từng đoàn tử quang bắn nhanh ra, mà kim mao cự viên thì bỗng nhiên một chân hướng hư không đạp tới một cái, thân hình tựu hóa thành một cỗ cuồng phong lao tới, theo đó, hai cánh tay liên tục vũ động, kim sắc quyền ảnh chi chít dày đặc tuôn ra. Vô luân là tử văn giáp trùng hay là quyền ảnh, tất cả vừa mới tiếp xúc với tầng thất sắc quang mang kia lập tức phát ra trận rít khó nghe, theo đó mà dồn dập bắn ngược trở lại. Tất cả thế vậy mà vô pháp tiến nhập vào cuồng thất thải quang mang này mảy may. Lúc này, một tia pháp tắc chi lực tại hư không phụ cận kia ngày càng trở nên rõ ràng. Theo đó, từ trong tầng thất thải quang mang phát ra hào quang diễm lệ, phảng phất như muốn đem cả thiên không nhuộm thành một màu duy nhất, cấp cho người khác phải cảm nhận được một cỗ cảm giác bất an yêu dị vô cùng. Cự viên vừa thấy quyền ảnh vô pháp tác động tới quầng quang mang kia được, hai mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng thân thể lại không dừng lại chút nào mà ngược lại còn giống to một tiếng, thân thể lấy một tốc độ khó lường cuồng trướng lên, chốc lát công phu sau, cự viên đã biến lớn thành 400-500 trượng cao, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi khiến cho lồng ngực lồi lên vút lên, tiếp đó, một cỗ bạch sắc ba lãng được phun ra, lúc đầu vừa phun ra thì cỗ ba lãng này không hề phát ra chút dị âm nào cả, nhưng vừa ra khỏi miệng được 10 trượng xa, thì lại kịch liệt phát ra từng đạo bạo liệt kinh thiên động địa. Thanh âm bạo liệt này, vừa lọt vào tai của tên thiếu niên cầm đầu cùng hóa thân khác liền oanh một tiếng, khiến cho hai tai ông ù cả lên, thân hình không tự chủ được mà run lên một cái, thiếu chút nữa là vô pháp đứng vững thân hình. Mà nơi bạch sắc ba lãng đi qua, hư không cũng vì đó mà mơ hồ đi, có vài địa phương lại trực tiếp bị vặn vẹo biến hình luôn, phảng phất như có thể đem toàn bộ không gian phá sụp được vậy. Đây chính là kim võng hống, tân thần thông mà Hàn Lập mới lĩnh ngộ ra được từ biến thân sơn nhạc, cự viên khi tu vi hắn vừa đạt tới hợp thể trung kỳ không lâu, thần thông này cùng với thần thông khác của hắn có chút bất đồng, nó thuộc về loại âm ba thần thông, uy năng càng lớn tới mức khó lường, một khi toàn lực thi triển ra liền có thể mấy phần cơ hội phá toái không gian. Đây cũng là do lúc trước Hàn Lập vì phải đối phó với thải quang tháp mà chuẩn bị, Vì vậy vừa thấy không ổn liền không chút do dự mà xuất ra. Bạch sắc ba lãng vừa cùng thất thải quang mang đụng vào nhau, vậy mà lập tức vô thanh vô tức chìm vào trong quầng quang mang. Theo đó, từ trong tầng thất thải quang mang lập tức phát ra một trận ong ong vang vọng, kim sắc phù văn bên trong theo đó mà dồn dập tán loạn tiêu thất. Bản thân quầng sáng theo đó cũng cuồng thiểm bất đinh, phảng phất như tùy thời có thể vỡ vụn ra. Huyết quang hóa thân vừa từ trong âm ba lần nữa tỉnh táo trở lại, vừa thấy cảnh này một tay vội vàng nhấc lên liên tục bấm quyết, tựu muốn tái thôi động tiểu pháp lần nữa. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt cự viên hiện ra một tia nanh ác, một tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm quyết. Bên kia, Phạm Thánh Kim Thân đang cùng hôi sắc cự mãng đang đánh nhau mù trời, bỗng nhiên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc phù văn, điểm điểm linh quang chớp động không thôi, có vẻ thần bí vạn phần. Ngay lúc hôi sắc cự mãng đang há rộng cái mồm tàn bạo nhào tới, thì đột nhiên sáu cánh tay của Kim Thân tề xuất, thân thể liền giống như một đám bụi theo gió mà tan vào không khí. Lần này, tên thanh niên cầm đầu kiên bắt đầu cảm thấy nao nao. Hắn vốn chuẩn bị xông lên thi triển thần thông cực mạnh nào đó hiệp trợ cự mãng, ý đồ giải quyết cái Kim Thân này trước. Nhưng đúng lúc đó thì hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận ông minh, trong lòng thoáng rùng mình một cái, vội vã quay đầu chuyển hướng quét về chỗ phát ra thanh âm kia, chỉ thấy 13 con bọ cánh cứng dữ tợn dị thường thật lớn đang hướng về phía hắn, mà bắn nhanh tới, mà đôi bên còn chưa tiếp cận thì chúng đã dồn dập há rộng miệng ra, từng chùm tử ti theo, đó mà bắn nhanh ra. Cũng chợt phá không lướt tới, những đầu linh trùng này không biết, từ khi nào đã được Hàn Lập âm thầm thúc giục chạy tới đây. Tên thiếu niên cầm đầu trong lòng dùng mình một cái, một tay hướng không trung đánh ra một chiêu, bốn phiến huyết xí sau lưng, cũng hướng về phía đám giáp trùng không chút do dự phiến tới một cái. Huyết hải phía dưới cũng theo đó mà gào thét một tiếng, thoáng cái từng cơn cự lãng cuộn lên, vừa lúc chắn phía trước thiếu niên, nhưng số tử ti này lại không biết là loại gì, chỉ vừa tiếp xúc với huyết lãng ngoại trừ một bộ phận nhỏ lập tức hóa thành từng đoàn khói xanh tiêu thất, còn đại bộ phận lập tức phát ra từng đạo suy suy thanh âm liền bị xuyên thủng mà qua. Tất cả tử ti đều chợt lóe lên liền tới gần tên thiếu niên trong gang tấc. Tên thiếu niên cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, tay chân chưa động nhưng từ trên cổ khỏa hạng liên có 8 cái quỷ đầu xanh đột nhiên phát ra từng trận tiêm minh gào thét bay ra, quay tròn chuyển động rồi hóa thành từng cái lục sắc cự hoàn, 8 khỏa quỷ đầu mặt hướng ra ngoài, một căn viên hoàn mở mở trống rỗng đem 8 quỷ đầu liên kết thành nhất thể. Những tử ti kia vừa mới bắn lại đây, 2 khỏa quỷ đầu đối diện chỉ mở miệng phun ra một phiến ngân tinh thổ tức, tử ti chợt lóe lên liền bị những ngân tinh này quấn vào bên trong quỷ đầu. Không riêng như thế, 6 khỏa quỷ đầu khác lại rít lên, vô số phong nhận cũng vì đó mà cùng phóng xuất ra. Mỗi một phong nhận chỉ có lớn cỡ bàn tay nhưng mặt ngoài lại tinh oánh dị thường, tất cả đều bắn nhanh đi, phảng phất như vô số bạch tuyến tại không trung xuyên vân thiểm vụ, dày đặc chi chít chạm lên những đầu linh trùng kia. Nhưng chỉ nghe thấy từng trận leng keng giòn tan vang lên, những phong nhận này trông vậy mà uy năng quả thực phi phàm, nhưng tất cả đều bắn ngược trở lại. Tử văn giáp giữ tợn lại liền một mặt hất ngược tất cả công kích trở lại, trên người không lưu lại chút vết xước nhỏ nào. Tên thiếu niên cầm đầu tận mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, một tay giương lên hướng bát quỷ hoàn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bát quỷ hoàn quái dị giống to một tiếng, 8 cái đầu rất nhanh ra sức dao động, nhưng bỗng nhiên có 8 đạo huyết ảnh từ trên quỷ đầu chợt xông ra, sau mấy cái chớp động liền xông thẳng vào đám linh trùng. Đúng là 8 đạo huyết quỷ xích lõa, đầu sinh cự giác. Đám huyết quỷ này hai mắt xanh biếc, 10 ngón tay sắc nhọn vô cùng, cánh tay hơi huy động một cái, nhất thời từng cỗ huyết vụ quần cuộn mà ra, đồng thời trào ảnh hàn quang tràn ngập không gian, trong lúc nhất thời cùng đám giáp trùng đối chiến dây dưa một chỗ, mà tên thiếu niên cầm đầu lại lần nữa bị phệ kim trùng quân lấy, vô pháp tranh thủ được chút thời gian thì phía bên kia kim mao cự viên, Phạm Thánh Kim Thân lúc trước hư không tiêu thất liền chợt lóe lên xuất, hiện phía sau lưng cự viên. Tiếp đó, cự viên ngửa đầu giống to một tiếng, kim sắc pháp tướng vừa vặn bổ nhào về phía trước. Ngoài thân cự viên kim lưu chuyển một trận, dưới sườn đột nhiên nhấp nhô lồi lên, 4 cánh tay lông la theo đó mà được sinh ra, đồng thời 2 bên đầu vai kim quang chợt lóe lên, từng bên đều hiện ra một cái đầu hơi nhỏ. Cự viên này vậy mà lại mô phỏng hình dáng của kim thân mà tái biến thân. Cự viên vừa hoàn toàn biến thân, 6 cái bàn tay 5 ngón liền xòe ra, tựu như Thái Sơn áp đỉnh hướng tiểu đỉnh hư không chụp tới. Chỗ trung tâm bàn tay có thêm từng đạo kim quang nhàn nhạt, nhưng là từng cái đều hiện ra một cái ngân sắc phù văn thần bí, mỗi cái cũng hóa thành một đạo hư ảnh theo hướng bàn tay hướng mà ép xuống. Hư ảnh ngân sắc phù văn chuyển động quay tròn, thiên địa nguyên khí phụ cận theo đó mà điên cuồng rót vào bên trong ngân sắc phù văn, 6 cỗ cự lực bất khả tư nghị như Thái Sơn áp đỉnh tuôn ra áp xuống. Thất thải quang mang dưới 6 cỗ cự lực này liền run rẩy kịch liệt một trận, tiếp đó liền không ngừng biến hình mà kéo giãn ra, sau một tiếng trầm đục liền tán loạn tiêu thất triệt để. Hóa thân của huyết quang thánh tổ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, há mồm hướng tiểu tháp phun ra một đoàn tiên huyết, phịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ đem tiểu tháp bao vào trong đó. Thất sắc tiểu tháp mặt ngoài nhất thời hiện lên một tầng tinh quang, cũng ẩn có một đạo tháp ảnh muốn từ trên đó phóng ra. Nhưng vào lúc này, cự viên lại hét lớn một tiếng, sáu cánh tay bỗng nhiên hóa thành chảo, năm ngón tay gắt gao nắm chặt lại. Cỗ cự lực đang điên cuồng hấp nạp thiên địa nguyên khí theo đó, liền chuyển thành một cỗ cự đại hấp lực. Dưới cỗ cự hấp lực này thất sắc tiểu tháp không tự chủ được, mà lung lay hướng cự viên bay tới, không tốt. Thiếu niên cầm đầu hô nhỏ một tiếng, thân hình khẽ động liền hóa thành một đoàn huyết quang, bắn nhanh đi, chợt lóe lên liền tiến vào bên trong tòa tiểu tháp. Tiểu tháp nguyên bản đang hoảng động không thôi liền trở nên ổn ổn như Thái Sơn, cự viên trên cao lại đột nhiên cuồng tiếu một trận, nắm tay nguyên bản đang thu hồi trở lại, trong giây lát liền khinh phiêu phiêu kích tới một cái, nhìn như không chút dị âm nào so với một kích kinh người kia căn bản là cách biệt một trời một vực, nhưng mà hư không phụ cận tiểu tháp phía dưới lại xuất hiện một trận ba động, không gian xung quanh tiểu tháp thoáng cái trở nên đặc quánh vô cùng, một cỗ vô hình cự lực đem tiểu tháp cùng không gian phụ cận, trong nháy mắt cấm chế toàn bộ. Cự viên lại không chút chần chờ, hai tay hung hăng trà sát lại với nhau, lại hướng phía dưới vung lên, tiếng sấm nổ ầm ầm nổi lên, vô số kim sắc hổ quang theo hai cái tay lông lá cuồng thiểm hiện lên, tiếp đó liền đan với nhau, tạo thành một cái kim sắc cự võng trăm trượng mang theo từng tiếng nổ kinh người bắn xuống, nhưng thoáng cái liền tiêu thất trong không trung. Một khắc sau, tại hư không phụ cân tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nổ, đồng thời kim sắc điện võng quỷ dị chợt hiện lên, vừa lúc đem tiểu tháp vây vào trung tâm, một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng thúc giục pháp quyết, lưới điện lập tức kim quang đại phóng, liều mạng hướng tiểu tháp chụp tới, một khỏa kim cầu thật lớn trong nháy mắt hình thành, vừa lúc đem cả tòa tiểu tháp rắn chắc vây ở bên trong, không gian ba động nổi lên, linh khu cũng hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện bên cạnh kim cầu, mười ngón tay nó cũng liên tục bắn ra. Từng tiếng vù vù xe gió nổi lên, từng chùm lục ti bắn nhanh ra, nhưng lại ở bên ngoài kim cầu hình thành một tầng bao bọc khác nữa. Trong nháy mắt, kim cầu lại chuyển thành lục sắc. Trên cao, cự viên ba đầu sáu tay cũng từ trên cao bay đập xuống, sáu cánh tay hướng về phía kim cầu liên tiếp đánh ra. Vô số phù lục từ trong sáu cái đại, thủ như thủy triều chìm vào trong cự cầu. Mặt ngoài cự cầu cũng theo đó mà xuất hiện đủ mọi màu sắc tinh mỹ, phảng phất như trời sinh đã có sẵn vậy. Hừ, ngươi thật cho rằng chừng ấy thủ đoạn là có thể giam cầm bổn tọa sao? Một tiếng hừ lạnh từ bên trong cự cầu truyền ra, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tức giận. Vừa dứt lời, từ bên trong cự cầu truyền ra từng trận nổ vang, mặt ngoài những đạo phù văn kia cuồng thiểm hẳn lên, đồng thời mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết lồi, lõm vô định. Trong khoảnh khắc, tầng ngoài cùng lục ti có chút bắt đầu tấc tấc đứt gãy, tựa hồ vật ở bên trong tùy thời muốn phá tan cự cầu mà thoát ra. Hàn Lập trong lòng có chút hoảng sợ. Thế mới biết chính mình đã còn coi nhẹ uy năng của kiện thải quang tháp kia rồi, một phen mưu kế tỉ mỉ như vậy mà vẫn còn vô pháp đem nó vây khốn lại được. Bất quá, vẻ kinh hoàng trên mặt hắn lập tức liền biến mất. Trước hắn đã chuẩn bị vài loại bộ thủ đoạn, nếu bộ thủ đoạn trước mắt đã vô hiệu thì chỉ có thể liều mạng tổn thất một kiện trọng bảo vận dụng, tới loạt thủ đoạn khác rồi. Tâm niệm Hàn Lập chợt lóe lên liền có ngay quyết định khác. Cự viên lập tức gầm nhẹ một tiếng, đại thủ lập tức chảo xuống rồi lại hướng trời cao đem cự cầu hung hăng ném đi. Lục cầu dưới vô hình chi lực liền bị ném lên cao một cái, thoáng cái đã bắn ra tới trên ngàn trượng cao rồi. Đúng lúc này, phía trên cự cầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh ảnh, linh khu phát sau mà. Đến sớm trước một bước chỗ trời cao đợi sẵn, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trong đem một vật đột nhiên ném tới. Phàm nhân tu tiên, chương 1933, nghịch chuyển. Vật này vừa hiện thì phát ra ánh sáng, nhìn giống như một cái quyển trục phổ thông. Khi quyển trục vừa tiếp cận đến lục cầu trên không liền mở ra, nhìn vào phía trong thấy mình ấn vô số kim sắc phi kiếm. Đúng là Hàn Lập vừa trước đó mới tế luyện ra vạn kiếm đồ. Kiếm đồ vừa mở ra thì từ trong bốc thẳng lên cao một cỗ. Kiếm khí, kiếm quang trực tiếp tuôn ra tạo thành một mảnh kim sắc chói mắt. Kiếm quang tuôn ra đến mặt ngoài khối cầu xanh biếc thì lóe lên rồi biến mất. Quyển trục vậy mà lại đem toàn bộ kiếm quang thu hết vào trong mình. Một bên linh khu da xanh ngắt gương mặt không chút biểu tình, lại mỉm cười, một tay kết quyết niệm chú rồi đem kim sắc kiếm đồ một lần nữa từ từ khép lại, biến thành một quyển trục lẳng lặng huyền phù ở trên không trung. Đúng lúc này, kim mao cự viên, vung cánh tay khổng lồ hướng lên trời vẫy một cái, một tiếng nổ vang, cách mấy nghìn trượng trong không trung, cung điện lầu các hư ảnh lúc mở lúc tỏ. như đang bị một loại lực lượng thần bí trói buộc, vô pháp hạ xuống, lại thoáng chốc từ dưới đáy phun ra vạn trượng hào quang, đem quyển trục trống rỗng nhất tới, làm cho các màu quang hà vần vũ đầy trời, bốn phía cung điện lầu các hiện lên một mảng bạch khí mờ sương, thoáng chốc đem toàn bộ kiến trúc quần cuộn bao trùm vào. Trong, cùng thời gian cửu cung thiên kiền phù bị bao trùm bởi bạch khí, vạn kiếm đồ lại kịch liệt run rẩy, phía bên ngoài kim quang lưu chuyển liên tục, phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi từ từ mở ra. Tiếp theo quyển trục này vừa kịp mở ra đến một nửa thì bỗng nhiên từ trong chợt lóe, hiện ra hư ảnh một tòa cự tháp bảy màu. Hư ảnh cự tháp vừa hiện quyển trục vậy mà bạo liệt nổ tung kinh thiên động địa, vô số vầng sáng mảnh nhọn từ trong bạo liệt văng ra xa khắp nơi, tức thì một khỏa thất sắc quang cầu từ trong mớ hỗn loạn chợt lóe mà bắn ra. Không ngờ đúng là tòa thất sắc tiểu tháp, nhưng ở phía mặt ngoài của tháp nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt dị thường lúc ẩn lúc hiện, chính là tên thiếu niên ký phụ trên nó biến thành. Xem gương mặt hắn tái nhợt dị thường, thần tình có vẻ cực kỳ kinh sợ. Rõ ràng vừa rồi đem pháp lực điều động cự tháp đã bị tổn thương không ít nguyên khí, nhưng không chờ cho hắn đem tháp nhỏ tiếp tục thì triển ra loại thần thông nào khác, thì kim mang từ trận bạo liệt kia đã trở lên chói lòa bắn tới. Những tiếng kêu bén nhọn phát ra, từng khẩu kim sắc phi kiếm liền quỷ dị hiện ra xung quanh tháp nhỏ, khẩu nào khẩu nấy lòe sáng kim quang, kiếm quang dày đặc, đem cả khu vực mà biến thành một biển kiếm, mọi nơi ánh mắt đảo qua đều bị bao phủ bởi một mảnh kim quang. Mặt người của thiếu niên ký phụ vào tháp nhỏ nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi giật mình, nhưng liền ngay sau đó, tất cả phi kiếm đã phát ra những tiếng thét dài chói tai, mũi kiếm vừa đổi hướng liền chuẩn xác nhắm thẳng vào tháp nhỏ bảy màu bắn tới. Không tốt, gương mặt thiếu niên thần tình hoảng sợ thốt lên một tiếng, khi tận mắt thấy vạn kiếm tề minh hướng về mình thế này, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của hắn, lại thoáng chốc đại biến. Từ phương diện tiểu tháp mà nhìn, chỉ thấy bốn phía, đều bị kim sắc phi kiếm đang cuồng phong bão táp cùng nhau hướng tiểu tháp đâm, chém tới. Vầng sáng bảy màu này ngay cả có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng đối đầu với quá nhiều kiếm quang điên cuồng chém đánh thì làm sao mà đỡ nổi. Trong khoảng khắc linh quang chớp lên từng hồi lâm vào trạng thái khó bề chống cự. Huyết quang hóa thân hợp làm một cùng cự tháp, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hiện tại bị công kích điên cuồng thế này, cũng không thể kịp thi triển ra thần thông khác. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ lên, một tiếng, lập tức đem thật lớn linh lực cuồng chú vào trong tháp. Trong phút chốc bảy sắc vầng sáng ổn định lại bắt đầu dần ngưng kết như lúc ban đầu, hơn thế lại nhanh chóng chuyển động, đem một phần kiếm quang ào ào hất ngược trở ra. Nhưng bốn bên kiếm quang bắn tới dày đặc, số lượng sao mà kể xiết, bất diệt không gì tổn hại được. Tên huyết quang hóa thân vừa mới nghĩ là có thể trì hoãn qua một hơi thời thần, thì kiếm quang đã lại gào thét điên cuồng chém tới, bảy màu. Quần sáng lại bắt đầu trở lên không đỡ nổi, hóa thân bị lâm vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể rót vào tiểu tháp. Trước mắt tăng phòng ngự lên một tầng, còn cái khác nói sau, trong lúc nhất thời, tháp nhỏ bảy màu bị ngạnh ngạnh sinh sinh vây khốn tại chỗ, vô pháp chạy khỏi. Cùng thời gian này, bên ngoài chỗ bao phủ cửu cung thiên kiền phù, Hàn Lập ở trong trạng thái cự viên cảm ứng được tình hình bên trong, không khỏi thầm vui vẻ. Lúc này, liền hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ chuyển động đánh về phía tên thiếu niên cầm đầu đang giằng co với phệ kim trùng. Linh khu ở dưới cung khua múa, hóa thành một điểm linh quang đồng thời xông tới. Liền sau đó ở phía chân trời bỗng chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo huyết quang hiện ra hướng thẳng phía này kích bắn đến. Trong huyết quang, mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh, đúng là lúc trước đuổi theo Tử Ngôn đỉnh, một tên thánh tổ hóa thân khác. Tên này không biết có lấy lại được bảo đình hay không, lúc này chớp động vài cái, liền lập tức hội hợp cùng tên thiếu niên cầm đầu, đem hắn ngăn lại. Hàn Lập đụng cảnh này, liền không do dự đem thần niệm hướng linh khu quát một tiếng chói tai. Linh khu nhất thời biến thành một màu lục quang, trực tiếp hướng tên thiếu niên đang bay tới nghênh đón. Tên thiếu niên thấy vậy hai mắt tóe ra hàn quang, hắn không nói hai lời ngón tay hơi vận chút lực hướng linh khu bắn tới. Từ ngón tay xé gió bắn ra, từng tiếng suy suy vang lớn. Tiếp theo 10 chỉ tơ máu từ đầu ngón tay liền phun ra, rồi hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang to bằng miệng chén, khí thế ào ào đón đầu linh khu chém đến. Đồng thời hắn lại há mồm mãnh phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm. Linh khu tuy rằng pháp lực không thể bằng hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng cũng không vì thế mà yếu thế, lập tức há mồm đem một chùm hắc tia bắn ra, cùng lúc cổ tay hơi động liền hiện ra một khẩu ngân sắc đoạn thước cánh, tay vung lên liền tuôn ra đầy trời thước ảnh, như một cơn thủy triều quét thẳng đến đối diện. Tên hóa thân huyết quang này nhất thời bị linh khu ngạnh kháng giữ chân tại chỗ, không thể tiến tới thêm một bước. Liền lúc này Hàn Lập hóa thành cự viên ba đầu, bắt đầu lẩm bẩm, sáu cánh tay chuyển động hiện ra vô số ngân văn ở trong không trung, hướng tên thiếu niên gần đó chụp đến. mấy cái ngân văn này chỉ hơi chớp động trong không trung, liền hóa thành một cỗ cự lực khủng bố. Tên thiếu niên cầm đầu vẫn còn đang vừa nhìn về tên hóa thân khác vừa thoải mái chiến đấu với Hàn Lập, nhưng nhìn thấy tháp nhỏ bảy màu bị đối phương nhiếp đi, lại nhốt trong phù trận, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng, ba khối hóa thân này của hắn lúc này cách giới buông xuống, pháp lực không thể so sánh với bản thể lúc toàn thịnh được, lại vô pháp đưa trọng bảo theo người cùng xuống linh giới, nhưng theo cảm nhận của hắn ba người liên thủ, lại có thải quang tháp cùng từ ngôn đỉnh hai kiện huyền thiên tàn bảo trong tay, cũng đủ để quét ngang linh giới dưới đại thừa tồn tại. Nhưng không nghĩ tới lần này buông xuống linh giới mục tiêu đã rõ ràng, mà lại khó giải quyết như thế, đầu tiên là từ ngôn đỉnh, không hiểu vì sao nhoáng cái đã mất đi khả năng khống chế, tiếp đến thải quang tháp cùng với hóa thân cũng bị đối phương đem chấn áp. Nếu hắn không phải còn cảm ứng được khối hóa thân này còn tồn tại, có thể đã ngay lập tức chạy thoát thân, rồi tìm cơ hội thích hợp khác lại ra tay. Theo bản năng trong lòng đang do dự, không biết thế nào cho phải. Nhưng lúc này Hàn Lập biến thân thành cự viên thoáng cái đã ra tay đánh tới, ngược lại khơi dậy một tia hung tính trong lòng hắn, lúc này liền cất lên một tràng cười quái dị, đem tám cái huyết sắc bóng quỷ đang cắn xé cùng phệ kim trùng triệu hồi, tám cái đầu quỷ tức thì rít lên một tiếng liền theo cự hoàn thoát ra, rồi lóe lên một cái ảo ảo nhập vào thân hình tên thiếu niên cầm đầu. Tiếp theo tên hóa thân ma đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình liền chớp lên từng đạo huyết quang rồi biến lên thật lớn, thoáng một cái liền biến thành người khổng lồ to lớn không kém gì kim mao cự viên, cùng lúc trên hai đầu vai lại toát ra tám cỗ hắc khí, từ trong hắc khí theo ra tám cái đầu mặt mũi hung tợn khí thế, như ong vỡ tổ tuôn ra. Tám cái đầu quỷ này phân biệt ra từng loại hỉ nộ ái ố, tám đầu hình dáng bất đồng, chúng nó phối hợp với vẻ dữ tợn vốn có, lại càng phát ra vẻ đáng sợ. Tên biến thành cự ma gầm lên giận dữ, hai cánh tay như hai cái bánh xe quay quanh, vần vũ phát động ra đầy trời chảo ảnh, đồng thời tám cái đầu quỷ cùng há mồm phun ra một cỗ hắc khí. Những hắc khí này ngưng tụ lại trong không trung, rồi biến ảo thành một đóa hắc sắc cự hoa, cùng với cự lực trên không trung va chạm tới, cự hoa lập tức run lên, chớp mắt đã bị đại lực phía trên áp cho tán loạn tan biến, nhưng cũng đem lực lượng triệt tiêu đi hơn nửa. Còn dư lại cự lực lại bị vô số chảo ảnh trên không chụp tới, liền cùng nhau tan thành mây khói. Kim Mao cự viên thấy như vậy, sáu con mắt chớp động tinh quang, bỗng hét lớn một tiếng, thanh âm làm chấn động ma đầu như sét đánh ngang tai, làm thân hình nó không khỏi hốt hoảng loạn choạng. Mặt trước chợt lóe lên kim quang rồi đột nhiên hiện ra một cây kiếm ảnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt ma đầu. Ma đầu lúc này vẫn còn váng đầu hoa mắt, nhưng vẫn kịp giật mình một cái, bàn tay to lớn lấy tốc độ thật nhanh chụp tới. Tiếp theo vang lên một tiếng phốc suy, bị bàn tay khổng lồ chụp tới một chảo, kiếm ảnh chỉ lóe lên được một cái rồi tiêu tán, xem như chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Cự ma đầu thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn người ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương thế nào, thì lại cảm thấy trong thần thức dị quang chợt lóe, khẩu kiếm ảnh vừa biến mất kia đang thoáng hiện ra, hung hăng chém xuống. A, ma đầu lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn như xé rách thần hồn, từng trận đau nhức từ chỗ sâu truyền đến, hắn không thể chịu đựng được. Hai tay liền ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Đây là loại Hàn Lập tân lĩnh ngộ ra thần thông niệm kiếm quyết trong vạn kiếm đồ, chuyên cách không đả thương thần thức người khác. Đáng tiếc thuật này dù sao cũng liên quan cùng với công pháp của tiên giới, làm cho hắn không phải có thể dễ dàng thi triển. Nếu cố gượng ép vận dụng sẽ bị phản phệ lực tác động. Nếu hắn không biến thân thành sơn nhạc cự viên lại dung hợp nhất thể với Phạm Thánh Chân Ma Công thì tuyệt nhiên không dám lấy ra đối phó với địch. Nhưng lúc này vẫn đang ở trạng thái cự viên ba đầu sáu tay, cũng không khỏi rên lên một tiếng. Tiếp theo bên ngoài thân liền hiện lên một tầng ký hiệu vàng bạc, rồi đột nhiên kích bắn ra vô số tơ máu, vừa nhìn tựa như đối với ma đầu càng thêm chật vật. Bất quá trong lòng Hàn Lập tự nhiên đã sớm đem phản phệ chuẩn bị trước một bước, ngay cả ba cái đầu đang bị trận đau nhức không chịu nổi, nhưng gầm nhẹ một tiếng liền nhào tới. Chỉ chớp lên một cái, cự viên đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng, tới đỉnh đầu của ma đầu trên không trung. Sáu cánh tay của hắn chợt lóe, đem sáu khẩu kim sắc trường nhận nơi tay, nhằm thẳng chính giữa đầu cự ma hung hăng chém xuống. Phàm nhân tu tiên, chương 1934, lui địch, quầng sáng kim sắc quay cuồng, đem sáu khẩu kim nhận hợp làm một thể rồi biến thành một khẩu 10 trượng kình thiên cự kiếm. Hàn quang chỉ vừa chớp lên một cái liền vạch một đường huyết mỏng tang qua cổ cự ma. Lúc này cái đầu cự ma mang vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt nó vẫn hiện lên một tia khó có thể tin nổi. Tiếp theo chớp lên một cái đầu liền rời khỏi cổ rơi xuống. Ma này thế nhưng bị Hàn Lập đem một kiếm chém bay thủ cấp. Thế nhưng trên mặt cự viên vẫn không chút vui mừng, thân hình khổng lồ liền hạ xuống. Sáu cánh tay thoáng cái đem cự kiếm chia ra làm sáu khẩu kim nhận. Sáu cánh tay mơ hồ đem kim nhận phóng ra, tiếng nổ chói tai vô số kim tia chẳng chịt hướng thẳng phía dưới bắn xuống, quyết ý đem tàn thi của tên thiếu niên cầm đầu bầm thây ra vạn đoạn. Vậy mà lại xảy ra một màn khó có thể tưởng tượng nổi. Tàn thi của ma đầu chỉ bất động giây lát, bốn cánh sau lưng lại nhất tề cùng vỗ, thân hình đảo lên liền bắn ra ngoài tới hơn 10 trượng, cùng lúc huyết hải ở dưới thân quay cuồng, vô số máu loãng tụ thành những mũi tên phá không bắn ra, chớp mắt đã đem kim tia trong không trung ngăn xuống. Lúc này trên cái cổ không đầu toát ra một cỗ hắc khí, thoáng cái mà mọc ra một cái đầu khác so với lục đầu độc nhất vô nhị, nhưng cự hoàn trên đầu vai lại quỷ dị biến mất một trong tám khỏa thanh sắc quỷ đầu. Cự viên vốn định đuổi sát không tha, bỗng sắc mặt trầm xuống, trong tay không ngừng đem sáu khẩu kim nhận hoán đổi thoáng chốc biến thành hoàn, thương, giản, trùy sáu loại binh khí khác nhau rồi vũ động, vô số kim sắc lôi hỏa từ trên binh khí tuôn ra vang lên từng trận nổ hướng, về ma đầu phía xa điên cuồng đập đến. Vừa rồi tổn thất một cái đầu, cự ma hiển nhiên cũng tức giận cực kỳ, liền kêu to một tiếng, bảy cái đầu lâu còn lại đồng thanh lẩm bẩm, hai tay bỗng kỳ dị kết quyết tạo thành một cái ấn quyết cực kỳ thâm ảo. Lập tức tiếng rít nổi lên, biển máu ở dưới thân đang mênh mông gợn sóng, đột nhiên lấy cự ma làm chung, tâm rồi nhanh chóng chuyển động, phút chốc nổi lên thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rồi hóa thành một cái cột nước bằng máu, nhoáng lên một cái phóng lên cao, cự ma đem pháp quyết nơi tay dừng lại, rồi bàn tay to bỗng hướng cột nước phía dưới mà chảo tới một cái, cột nước máu liền tỏa ra hào quang liên tục, rồi phát ra một tiếng nổ, ngưng tụ lại hóa thành một cây huyết sắc cự côn dài mấy trăm trượng, mặt ngoài minh ấn từng đợt ký hiệu màu đen kịt. Cự ma đem côn này bắt được vào tay thì không chút do dự, hung hăng nhắm thẳng về phía cự viên quét tới một côn, tức thì côn ảnh hóa thành một cơn lốc huyết sắc điên cuồng quét tới, đồng thời từ trên côn cũng kéo theo một cỗ hôi tanh phả tới, kim sắc lôi hỏa cùng huyết sắc cơn lốc hai bên tranh đầu phát ra ánh sáng lòa lòa, đôi lúc truyền ra những tiếng bạo liệt ầm ầm. Cự viên ba đầu sáu tay thấy tình hình như vậy, ánh mắt lạnh lùng, đem sáu kiện binh khí múa may, hùng hổ hướng cự ma trực tiếp chém tới. Cự ma lúc này hừ lạnh một tiếng, đem huyết sắc cự côn quét ngang, rồi đột ngột bàn chân dẫm một cái trong không trung bắn trở ra. Trong lúc nhất thời, hai con quái vật khổng lồ dữ tợn ở trong không trung đinh đương đánh nhau loạn xì ngầu. Sáu đoàn kim quang cùng một đạo huyết ảnh mờ tỏ ẩn hiện, va chạm phóng ra vạn đạo hào quang, tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc. Lúc hai người vật lộn không lâu, thì 13 đoàn tử quang cùng một đạo bóng xám thô to cũng từ hai bên lóe lên gia nhập vào trong chiến đoàn. Đúng là tử văn phệ kim trùng của Hàn Lập cùng với con hôi sắc cự mãng, hai người gia nhập chiến đoàn, tự nhiên khiến trận đấu này càng trở lên kịch liệt. Các loại âm thanh vù vù, cùng tê tê, đôi lúc thét gào gầm rú ở trong, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong vầng sáng trung tâm của chiến đoàn hiện ra rất nhiều màu sắc, sóng dao động phóng xuất khiến cho người kinh hãi hướng bốn phía điên cuồng tán đi. Nơi nó đi qua hư không đều bị thiên hôn địa ám, trời đất như là đang bị sụp đổ. Tiếp theo ngay chỗ sụp đổ trung tâm, hai bóng người, một đạo loạng choạng, bản thân hướng phía sau liên tục vụt bay ra, đến 200-300 trượng phía xa mới miễn cưỡng bảo trụ lại thân hình. Đúng là Hàn Lập biến thành cự viên cùng với tên thiếu niên cầm đầu ma hóa, chỉ khác là bản thân hai người lúc này đều rất chật vật. Bên phía cự viên không ít lông mao, cùng các nơi trên thân thể bị cháy xém, mà sáu khẩu kim nhận trong tay cũng chỉ còn lại 3 kiện, hơn nữa đều không lành lặn, có cái chỉ còn sót lại nửa đoạn. Còn lại cự ma, chẳng những trên người dính đầy máu tươi, đầu vai hai bên lại bị trực tiếp đánh nát thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, huyết sắc cự côn nơi tay không biết bị cái gì chém gãy làm hai đoạn. Nhìn qua trận đại chiến này, cự ma rõ ràng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Lúc này kim mao cự viên cùng cự ma đang dừng ở khoảng cách xa nhau, hai bên đều mang một vẻ kiêng kỵ. Đúng lúc này, chỗ trung tâm không gian vừa bị sụp đổ lại truyền đến một trận nổ ầm ầm, nhìn ra thấy ngũ sắc hào quang đang nén lại, rồi bung ra tạo thành một trận bạo liệt nổ tung. Nhưng cũng trong trận bạo liệt, một đoàn màu tím chớp lên rồi hóa thành hơn chục đoàn tử quang bắn ra ngoài, chính là tử văn phệ kim trùng của Hàn Lập. Phía bên kia, hôi sắc cự mãng cũng đang muốn từ trung tâm vụ nổ phi vọt ra, nhưng một nửa thân hình còn lại bị kẹt trong không gian đang sụp đổ, đang bị một cỗ hấp lực rất lớn cuốn đi nơi khác. Nhất thời từng đoàn nổ tan, thoáng cái đem cự mãng hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Cự ma vừa đụng cảnh này, liền trên người phát xuất ra một trận hôi khí quay quanh, trong mồm không cấm được phun ra một cỗ huyết tinh, sắc mặt thoáng cái liền bị tái nhợt đi vài phần. Con hôi sắc cự mãng này là hắn thi pháp biến thành, cùng với tên thiếu niên cầm đầu tâm thần tương thông, hiện giờ nếu bị giết đi, sẽ khiến bản thể của hắn bị phản phệ không ít. Từ đó sắc mặt cự ma lại càng thêm âm trầm ét. Cự viên thấy tình hình như vậy, sáu cánh tay phút chốc lại nhất tề vung lên, kim quang nhất thời chớp động lại biến ra thành sáu loại binh khí khác nhau, mỗi một cái đều như lúc đầu phát ra hàn quang lấp lánh. Thân hình khổng lồ của cự viên lưu chuyển lên xuống một tầng kim quang, từ bộ lông đến thân thể trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đến cự viên nanh sắc lóe lên, muốn đem binh khí trong tay đánh ra, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong vũ khí của Cửu Cung Thiên Kiền phù vừa vây hãm tiểu tháp, truyền ra một tiếng nổ rung trời nổ đất, rồi một tòa thất sắc hư ảnh cự tháp bỗng từ vũ khí trên không hiện ra, cự tháp xoay quanh rồi giống như thủy triều ào ra vô số cột sáng, nơi cột sáng đi qua toàn bộ vũ khí chỉ kịp rung nhẹ một cái liền tan biến, nhưng lầu các ẩn náu trong sương mù ngay lập tức bị nó xuyên thủng qua, rồi hóa thành vô số quang, điểm tán loạn biến mất. Chỉ trong chớp mắt bộ Cửu Cung Thiên Kiền phù bị vỡ tan không còn một mảnh. Tiếp theo siêu một tiếng, bảy sắc cầu vồng từ hư ảnh cự tháp trước cái bắn ra, liên thiểm vài cái liền hiện ra tại trong không trung, hào quang chợt tắt, liền hóa thành một đạo bóng người. Hàn Lập đang biến thân thành cự viên trùng cảnh này, đồng tử không tránh co rụt lại, mà cự ma thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Bóng người xuất hiện kia, đúng là một tên hóa thân khác lúc trước bị vạn kiếm đồ vây khốn. Hóa thân này đúng thời điểm mấu chốt này, rốt cục đem thần thông của thải quang tháp ngạnh kháng phá vây ra. Nhưng Hàn Lập chỉ là cẩn thận nhìn đánh giá đối phương một cái, thoáng cái tâm thần đã lại chấn định như lúc ban đầu. Tên thiếu niên vừa thoát được vây, tuy trong tay vẫn nâng tháp nhỏ bảy sắc, nhưng mặt tái nhợt không còn tia máu, khí tức có vẻ cực kỳ suy nhược. Tháp nhỏ trong tay linh tính cũng bị tổn hại liên tục phát ra những tia ánh sáng ảm đạm. Cự ma dường như cũng phát hiện được tên kia không ổn, thần sắc ngưng trọng quát khẽ một tiếng. Tại sao có thải quang tháp hộ thân mà ngươi lại trở thành như vậy? Hừ, tiểu tử này dùng một kiện bảo vật cực kỳ khó chơi, không phải vật linh rơi có thể so sánh. Nếu ta mà không quyết đoán vận dụng tối thủ đoạn, sợ rằng ngươi cũng không còn thấy được ta. Tên thiếu niên hừ lạnh lên một tiếng truyền âm trả lời. Không phải linh giới vật, vậy ngươi hiện tại có thể tiếp tục ra tay không? Cự ma nghe vậy ngẩn ngơ, nét mặt kinh nghi nhưng cuối cùng lại hỏi một câu. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng thải quang tháp đã bị tổn thất một ít linh tính, lúc này cũng không còn vận dụng được không gian thần thông nữa, thiếu niên lắc đầu trả lời. Nếu như thế, thì hai người chúng ta mà liên thủ phần thắng tất cũng không nhiều. Cự ma nhíu mày âm tình bất định cân nhắc, tiếp theo hắn nhìn về phía biến thân kim mao cự viên, rồi đảo mắt nhìn sang gã đồng bọn linh khu đang đờ đẫn đứng im bên cạnh. Linh khu đứng kia, tuy rằng bản thân rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng dựa vào đặc tính thân thể bất tử chi tiên, lại thêm các loại thiên phú quỷ dị thần thông, nếu muốn đem bảo vệ mình thì quá là dư giả. Nếu tính đến cầm chân một khối hóa thân huyết quang thì hóa thân nhất thời, cũng không thể rời đi được. Cự ma nhận định hết thảy mọi việc, trong lòng lại tăng lên vài phần do dự, luận tình thế trước mắt quả thật rất không ổn, nhưng nếu hắn vì thế mà thối lui, thì thật sự có chút không cam lòng. Dù sao lúc này hắn mạo hiểm đem ba lũ phân niệm cùng lúc buông xuống linh giới, vốn muốn đem chấn ma tỏa đoạt lại rồi tiến hành đại kế ban đầu, kết cuộc hiện tại không những chẳng được như ý, lại đem hai kiện huyền thiên tàn bảo, một cái biêu không còn một cái mất đi vài phần linh tính, trong lòng càng nghĩ đến lại càng cực kỳ buồn bực. Bên này, Hàn Lập tự nhiên cũng thấy được đối phương đang do dự, ba đầu cự viên lẩm bẩm, một cánh tay liền hướng phía trước chảo một cái vào hư không, rồi đem một khẩu kim sắc tàn nhận cầm tới trong tay. Cự viên chỉ là đem kim nhận hướng trước người phạt ngang một cái, tức thì tỏa ra vạn đạo hào quang, phụ cận thiên địa nguyên khí vì thế mà quay cuồng, cùng lúc vô số linh quang ở trong hư không hiện ra, hướng thẳng đến kim sắc đoạn nhận mà kéo đến, thanh thế kinh người cực kỳ. Huyền thiên tàn bảo, cự ma thoáng cái thất thanh nói ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn tàn nhận đang tỏa sáng trên tay cự viên, mang theo nét mặt vô cùng hoảng sợ. Tên thiếu niên còn lại đụng phải cảnh này, khóe mắt không cấm được nhảy dựng lên vài cái. Chạy, cự ma trầm mặt xuống, rốt cục há miệng thốt ra một tiếng trầm thấp, tiếp theo đem bốn cánh phía sau thôi động, huyết hải dưới thân liền xoay quanh, đem thân hình khổng lồ bao lại, rồi hướng thẳng về sau phá không bỏ chạy. Tên thiếu niên tay nâng bảo tháp thấy vậy mặt co rúm lại, tay cầm bảo vật hơi nắm lại, cũng hóa thành một đạo bảy sắc cầu vồng phi bắn chạy đi. Phàm nhân tu tiên. Chương 1935, Phế Thành. Ở phía xa, một tên hóa thân khác đang chiến đấu với linh khu như nhận được truyền tin, vầng huyết quang trên người chợt tăng bức lui linh khu, rồi thân hình văng ngược về phía sau bắn trở lui. Trong nháy mắt, ba người hợp lại hóa thành một đạo độn quang, hướng phía xa mà chạy đi. Tiếp theo một tiếng từ xa truyền lại, tiểu tử, việc này chưa thể xong được. Bây giờ trong tay ta không mang theo bảo vật lên không thể làm gì được ngươi, nhưng lần sau gặp mặt lão phu nhất định phải đem ngươi trừ hồn luyện phách, để báo thù này. Tên cầm đầu thiếu niên âm thanh trầm hùng, oanh long một cái truyền đến, mấy lời sau cùng vừa dứt, tiểu đã biến thành một điểm huyết quang nơi xa tiêu thất. Ma đầu này vừa ý định, mà lại dị thường dứt khoát rút đi, một bộ đầu cũng không cần nhìn lại. Hắn như là phi thường khẳng định Hàn Lập tuyệt đối không thừa cơ đuổi theo truy sát. Kim Mao cự viên đang đứng thẳng tắp lơ lưng tại giữa không trung, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía đại địch vừa biến mất, quả nhiên không có ý động thân đuổi theo. Cũng không chỉ thế, linh khu phía bên kia bấm quyết lóe lên biến mất, một lát sau hiện ra bên cạnh cự viên thúc thủ vô sách mà đứng. Cự viên bỗng hừ lạnh một tiếng, ngoài thân lóe lên kim quang đem pháp tướng ba đầu sáu tay biến mất, tiếp theo lại dẫm chân, thân thể theo đó biến nhỏ xuống mấy trăm lần, chút bỏ bộ lông cũng khôi phục hình người. Nhưng sau khi hoàn lại hình dáng, Hàn Lập trên mặt cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại hướng về phía xa nhìn lướt qua để lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới chỉ là mấy khối hóa thân vậy mà đã bị vướng tay đến thế. Nếu đổi thành bản thể đến còn không biết mạnh mẽ tới cỡ nào, tu sĩ đại thừa kỳ quả là lợi hại danh bất hư truyền. Nếu so với nghe đồn có lẽ càng phải đáng sợ ba phần. Hàn Lập thì thào đôi câu mới đưa ánh mắt thu về, sau đó hướng sang linh khu vẫy tay một cái. Linh khu nhoáng lên liền hóa thành một đạo xanh mờ hướng về phía hắn nhanh chóng bắn đến, chớp lên một cái tựu nhập vào thân thể mất tăm. 13 con tử văn phệ kim trùng cũng xoay quanh trên không lao tới. Hàn Lập đem tay áo bảo vung lên, từ trong ống tay cuộn ra một mảnh thanh hà đem linh trùng đều thu thập vào trong tay áo. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, bàn tay bấm pháp quyết miệng hé ra lẩm bẩm, sau đó một cái to bằng ngón cái huyết tự bỗng từ giữa trán hiện ra, quang mang mờ mờ chớp động. Sau một lát công phu, Hàn Lập hai mắt chợt mở ra, sắc mặt vui mừng tự nói một tiếng, quả nhiên hữu hiệu, từ ngôn đỉnh kia chạy không quá xa. Thanh âm chưa dứt, Hàn Lập tựu trong tay pháp quyết biến đổi, 10 ngón không ngừng biến ảo ra các loại phức tạp thủ ấn, đồng thời huyết văn giữa trán cũng chợt ám chợt minh chớp động đứng lên. Không bao lâu sau, ở một chỗ khác xa xa một đạo độn quang màu đen đang độn quang rất nhanh bắn đến. Phía trong độn quang, hiển nhiên là cái tử đỉnh đang quay tròn, chính là đỉnh lúc trước tự hành độn đi từ ngôn đỉnh. Nhưng cái đỉnh này vừa độn đến cách Hàn Lập mấy trăm trượng lại bỗng nhiên dừng lại, rồi hiện ra nguyên hình tử sắc tiểu đỉnh. Cái này đỉnh bên ngoài thân tử quang co giãn bất định, lại phát ra từng tiếng ông minh, tựa hồ trần trừ, không muốn tiếp cận với Hàn Lập. Nhưng sau khi Hàn Lập thôi động huyết văn lại sinh ra một loại minh ấn liên hệ, làm cho đỉnh này nhất thời không muốn ly khai. Hàn Lập nhìn tiểu đỉnh, khóe miệng tươi cười càng đậm thêm mấy phần, huyết văn từ trong trán lóe lên, trực tiếp bay ra trước người rồi bắt đầu xoay quanh. Đồng thời mấp máy miệng đại phát ra một loạt chú ngữ, 10 ngón bắn ra từng đạo pháp quyết các màu lòe lòe, thi nhau chìm vào trong tiểu đỉnh lập tức run lên, phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn, hơi chớp lên rồi nhanh chóng hướng thẳng về phía huyết văn bắn tới, tiếp theo quang mang lóe lên đem huyết văn cũng chìm luôn vào trong tiểu đỉnh, đỉnh này ba chân phía ngoài đều nổi lên một tầng huyết sắc, đồng thời mấy cái âm thanh ngân dài lên vang dội, tựa hồ đang trở lên vui mừng dị thường. Hàn Lập coi thấy cười nhẹ một tiếng, lúc này mới nhấc tay hướng tiểu đỉnh hơi điểm một chút, tử sắc tiểu đỉnh hoảng động một cái, nhưng tỏ ra nghe lời cực kỳ bay đến, rồi hóa thành vài tấc nhỏ mê người vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, thở dài một hơi đem tiểu đỉnh hướng trước mắt nhấc lên, hai luồng lam mang trong mắt chợt lóe cẩn thận xem xét, chỉ thấy tiểu đỉnh một màu tím nhạt, nhưng mặt ngoài minh ấn vô số thần bí phù văn, lại có một tầng chống chứa hắc khí đem toàn bộ đỉnh bao phủ vào trong. Hàn Lập hai mắt hơi nheo lại, bỗng nâng đỉnh lên, rồi vô thanh vô tức đem mấy đạo kim sắc phù văn dán lên tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh chỉ kịp phát ra một tiếng ngân nhỏ, linh quang bên ngoài chợt tắt trở thành một đỉnh bình thường, không còn dáng vẻ yêu dị thông linh như trước nữa. Cũng không chỉ như thế, Hàn Lập 10 ngón tay hơi động, âm ý tiếng sấm kim sắc hổ quang theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một cái lưới điện màu vàng thẳng tiểu đỉnh mà chụp vào trong. Sau khi một trận đùng đùng rồi thu nhỏ lại biến thành một khỏa kim sắc tiểu cầu nằm gọn trong lòng bàn tay, Hàn Lập lúc này mới thần sắc buông lỏng, phất tay một cái liền hiện ra một cái hộp bạch ngọc tinh xảo, kim cầu lóe lên liền bị thu vào trong đó. Tiếp theo ống tay áo lại nhanh chóng hướng hộp ngọc vẫy ra, một loạt các loại bùa chú đủ mọi màu sắc bắn ra dán lên, hình thành mấy cái trận pháp mini khảm sâu tại nắp hộp. Hàn Lập vậy mà lại thuần thục đem tiểu đỉnh tạm thời phong ấn lên. Sau khi đem hộp ngọc thu hồi, hắn mới thở dài một hơi, lúc này mới chân chính thả lòng người. Tuy rằng cái tử ngôn đỉnh này dùng bí thuật của Sa Kỵ cung mà cướp đoạt trong tay tên hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng hiện giờ đỉnh này vẫn còn lưu giữ một tia thần niệm của lão ma, cũng chưa khu trừ rồi tân luyện chế lại, hắn sao có thể lỏng lẻo mà cất giấu. Bất quá có thể được đến một kiện huyền thiên tàn bảo này, trong lòng Hàn Lập thực sự vui sướng dị thường, nhưng đối với kiện vạn kiếm đồ bị hỏng cũng đau lòng vài phần. Bảo vật này hắn chỉ mới tế luyện hoàn thành, vốn là kiện lợi khí dùng để đối phó với ma tộc đại quân, kết quả chỉ đánh một trận lại biến thành hư ảo, tự nhiên trong lòng không tránh khỏi hơi chút phiền muộn. Nhưng khi Hàn Lập chợt nhớ tới tên ma cầm đầu trước lúc đi nói, sắc mặt lại bất giác ngưng trọng mấy phần, cũng như ma này nói mà thôi, sở dĩ lúc này có thể đánh lui ba gã hóa thân đại thừa, cái chính là đối phương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà vội vã tìm tới cửa, cộng thêm dựa vào hai kiện huyền thiên tàn bảo đều ngoài ý muốn, cái khắc chế cái mất. Nếu như chờ đến hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân mượn tiếp bảo vật, rồi đem thủ pháp phòng bị cho thải quang tháp, sau đó mới tìm tới, thì không chắc đã đẩy lui được ba gã hóa thân huyết quang thánh tổ, quả thật là một việc không hay. Hàn Lập yên lặng nghĩ, ánh mắt chớp động bất định, bỗng nhiên, hắn liền cười khẽ một tiếng đứng lên, ta thật là buồn lo vô cơ rồi, hắn như thế nào lại để cho đối phương cơ hội lần thứ hai ngăn chặn mình, tính toán thời gian, nếu đối phương đến đại bản doanh ma tộc, tối thiểu cũng phải 3-4 tháng thời gian, mà thời gian dài như thế thì hắn đã sớm lén chạy về Thiên Uyên Thành rồi. Hàn Lập trong lòng nghĩ thầm vì đó mà nới lỏng, trên mặt thần sắc lại khôi phục như thường. Bất quá trước đó hắn còn phải làm một việc, chính là tìm đến cách đây không xa chỗ có Hoàng Tuyền Địa Hỏa một chuyến. Lúc trước hắn đối với Sa Kỵ Cung phát lời thề, cũng không muốn vì thế mà gặp tâm phải tâm ma phản phệ. Cùng lúc hắn đối với hỗn độn nhị khí kia đích xác rất là động tâm. Bây giờ huyết quang thánh tổ hóa thân bị hao tổn thối lui, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng tiếp tục truy tới, thật là cơ hội tốt để làm việc này. Nhưng Sa Kỵ Cung một khi đã là ma tộc thánh tổ, hắn tự nhiên tuyệt đối không hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương, mà âm thầm làm tiếp chuẩn bị rồi sau đó mới có thể theo lời của đối phương mà làm. Về phần số phận Ỷ Thiên Thành, những danh hợp thể tồn tại đã bị bại lui, tuyệt nhiên vô pháp bảo vệ, cũng không cần phải trở lại. Hàn Lập tâm tư linh động, trong nháy mắt đã xác định chủ ý, lúc này quay người lại, bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay lên. Lúc này, cự ma đã chạy một lúc lâu đến hơn mấy vạn dặm, liền đem pháp thân thu lại, rồi đem tế ra huyết sắc tiểu thuyền, cùng hai tên hóa thân khác, đứng ở trên nó, thôi động bảo này thẳng hướng Ỷ Thiên Thành chạy đi. Trên đường phi độn, ba gã huyết quang thánh tổ hóa thân đều thần sắc ngây ra, không nói một lời. Mấy ngày sau, ba ma tự từ phía xa thấy được những bức tường chỉ còn một nửa của Ỷ Thiên Thành, mà Ỷ Thiên Thành phía trên không lại từ lâu bao phủ hơn nửa bởi ma khí đen kịt. Khi huyết sắc tiểu thuyền tiến tới tường thành, trong chốc lát, phía trên không ma khí lập tức quay cuồng, hiện ra một đội ma thú giáp. Sĩ cung kính tiến lên nghênh đón, lập tức đem chỗ truyền tống trận đến thánh tộc đại quân gần nhất mở ra. Bọn ta muốn ngay lập tức rời đi nơi đây. Tên thiếu niên cầm đầu chờ đến gần vạn tượng ma kỵ một chút, lập tức băng lãnh phân phó. Tuân mệnh, thánh tổ đại nhân, lúc trước huyết quang thánh tổ thần niệm phủ xuống ký phụ một màn, nơi đây trung cao giai ma tộc cũng đều tận mắt nhìn thấy, đội vạn tượng ma kỵ này cũng nhận ra được hóa thân thánh tổ. Lúc này kỵ sĩ cầm đầu khiêm tốn khom người, cung kính thi lễ. Nửa tháng sau, Hàn Lập biến thành thanh cầu vồng tại vạn trượng cao một nơi địa phương một đường đi nhanh. Lúc này hắn độn quang kỳ ảo vô cùng, lại đem pháp lực to lớn đem không trung ba động đều thu liễm vào bên trong. Nếu không phải là thần niệm của đại thần thông chi sĩ tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối vô pháp phát hiện ra thanh cầu vồng tồn tại. Bây giờ Hàn Lập đang từ một tòa nhân tộc thành trì trên không bay qua. Tòa thành này cũng không tính đại, dù trước khi ma tộc phủ xuống cũng bất quá là một tòa thành nhỏ. Nhưng lúc này trải rộng cỏ hoang phế tích, một bóng người đều không thể nhìn thấy, sớm bị nhân tộc buông tha hơn trăm năm lâu rồi. Lấy Hàn Lập độn tốc, chỉ khoảnh khắc công phu trên không trung liền lướt qua, nhưng khi hắn thần niệm hướng phía dưới tùy ý đảo qua, lại bỗng nhiên miệng thốt một tiếng di, thanh quang vụt tắt hiện ra nguyên hình, đem độn quang lập tức dừng lại đứng ở trên cao. 2. Mắt hắn hướng phía dưới đảo qua, ánh mắt chớp động không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, phàm nhân tu tiên. Chương 1936, gặp cũ, bỗng nhiên hắn nhướng mày, thân hình nhoáng lên liền biến thành một đạo kinh hồng nhắm đến một nơi rồi kích bắn tới. Kinh hồng mau tựa như tia chớp, chỉ loáng thoáng vài cái Hàn Lập đã xuất hiện trên bầu trời của một tòa phòng ốc nào đó. Ở nơi đây, rõ ràng có 5 tên tu sĩ phục sức khác nhau, đang vây bắt một ngọn bị bạch khí sương mù bao phủ, lúc này đang bàn luận xôn xao thương lượng chuyện gì. Hàn Lập lại tự nhiên quỷ mị xuất hiện phía trên tòa nhà, tự nhiên gây cho người khác sợ hết hồn. Lúc này hoặc bàn tay phản xạ giơ lên, móc ra bảo vật, hoặc tay bấm niệm thần chú làm ra một tư thế đề phòng. Cút cho ta! Hàn Lập nhưng cũng không thèm nhìn tới mấy người này, lạnh lùng nói một câu, ngươi nói gì, tên này lại dám như thế vô lễ. A, nguyên lai là tiền bối, đám người vãn bối sẽ lập tức rời khỏi ngay. Mấy tên tu sĩ này rõ ràng cũng đều là hóa thần kỳ tồn tại, vừa mới nghe đối phương nói như vậy, nhất thời tức giận quát lên, làm cho Hàn Lập không chút khách khí liền đem khí tức hợp thể kỳ khổng lồ thả ra. 5 người này thấy được bị dọa cho hồn phi phách tán, ngay lập tức thay đổi lời nói liên tiếp lui về phía sau, lập tức chạy trối chết. Bọn họ ngay cả đang lúc trốn chạy cái đầu cũng không dám quay lại nhìn, phảng phất phía sau có ác quỷ đang đuổi theo lấy mạng. Hàn Lập lạnh lùng quét qua mấy người này một cái, hơi chút do dự rồi cũng không hành động gì tiếp. Nhưng vào lúc này, từ chỗ cấm chế bảo vệ trong nhà lại truyền ra một tiếng kinh hỉ của một cô gái. Hàn tiền bối, sao lại là ngươi? Tiền bối tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thiên Vũ lập tức ra bái kiến. Vừa dứt lời, phòng bên cạnh liền phun ra một đạo bạch khí, rồi bỗng thổi qua một ngọn gió biến mất. Đồng thời cửa phòng đang đóng liền mở ra, từ bên trong lần lượt đi ra ba danh nữ tử. Cô gái cầm đầu vóc người cao gầy, da tuyết trắng, rõ ràng là người của Hứa Thế Gia, Hứa Thiên Vũ, Hứa Đạo Hữu, nhiều năm đã không gặp. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng liền điểm tên mà gọi. Năm xưa hắn cùng nàng này từ biệt ở Hứa Gia, về sau cũng không gặp mặt. Hôm nay ở trong ma cướp nàng này thế nhưng lại xuất hiện ở đây, thật đúng là mọi chuyện cũng đại ra ngoài dự liệu, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không vãn bối lần này thật đúng là khó thoát một kiếp. Hứa Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy Hàn Lập, lộ ra kinh hỉ vội vàng mang theo nhị nữ còn, lại tiến lên thâm tạ đại lễ Hàn Lập. Không có gì, ta cũng bất quá vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thuận tay làm mà thôi. Những người kia là ai? Vì sao phải vây công các ngươi? Là cửu gia của các ngươi sao? Hàn Lập khoát tay áo, thuận miệng hỏi, cái gì cửu gia? Những người kia bất quá là thấy ba người chúng ta thân cô thế cô, sinh lòng ác ý mà thôi, tiền bối hẳn là đem những người kia bầm thây vạn đoạn. Mới đúng, đi theo phía sau Hứa Thiên Vũ tiến ra một cô gái mặt tròn, có chút tức giận nói, Tiểu Thanh, câm mồm, có thể gặp được đến Hàn tiền bối, chúng ta chính là đã được phúc tinh trên cao chiếu tới, sao có thể như vậy không biết tôn ti mà đối với tiền bối nói chuyện. Hàn tiền bối, Tiểu Thanh là một đứa cháu gái của tại hạ luôn luôn chỉ ở trong gia tộc tu luyện, không được ra ngoài lịch duyệt mấy lần, mong rằng tiền bối bỏ qua không trách tội. Hứa Thiên Vũ nghe vậy, ngọc, dung thất sắc, lớn tiếng quát lên. A, tiền bối thứ tội, vãn bối không phải là cố ý mạo phạm. Nữ tu mặt tròn lúc này mới chợt hiểu ra ở trước mặt mình là một gã pháp lực sâu không lường được tiền bối, mà bản thân cũng không phải là người của Hứa gia, nên mới vừa rồi nói thật là có chút hấp tấp. Không có chuyện gì, chẳng lẽ Hàn mỗ là người không thông tình đạt lý ư? Nếu sớm biết những người kia là hạng này, nói không chừng cũng là thuận tay quét sạch. Hàn Lập khẽ mỉm cười, cũng không thèm để y trả lời. Đa tạ tiền bối đại lượng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, tiền bối hay là mời vào nhà một lát. Hứa Thiên Vũ trong đầu buông lỏng, mặt mang nụ cười tránh ra phía sau đại môn, vậy Hàn mỗ liền quấy giày. Hàn Lập suy đoán ngắn gọn, cũng là gật đầu đáp ứng. Nơi này cách chỗ đồn trú của ma tộc đại quân khá xa, hơn nữa phụ cận cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của ma tộc khác, cho nên hắn cũng rất yên tâm. Căn phòng này bên trong không gian cũng không tính lớn, nhưng bên trong vô luận các thức bài trí trong nhà đều mang một loại cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng để cho Hàn Lập trong lòng có chút để ý chính là, phòng bên cạnh những cấm chế ba động như ẩn như hiện, lúc mấy người bọn họ đi tới trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, ngay thần niệm của hắn cũng nhất thời không cách nào phát hiện căn nguyên. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hai phần hiếu kỳ. Hàn Lập sau khi đi qua vào trong nhà phân chủ vị ngồi xuống, lại nhìn ba nữ đang cung kính đứng ở một bên bắt đầu hỏi một câu. Nơi này tựa hồ cũng không phải là chỗ người phàm cư ngụ, chẳng lẽ có quan hệ gì với Hứa gia các ngươi? Hàn tiền bối minh giám, nơi hoang phế này đích xác là nơi Hứa gia nhiều năm trước dùng để đặt chân, vãn bối bị mấy tên tà tu kia đuổi theo bất đắc dĩ mới phải vội vã trốn vào nơi đây mượn cấm chế lực trong này đối kháng một hai phần. Hứa Thiên Vũ cung kính trả lời, thì ra là như vậy, bất quá nơi này cách Hứa gia tương đối xa, hơn nữa nghe nói cả Hứa gia cũng đã chuyển đến chỗ Thánh Thành. Ba người các ngươi pháp lực không đủ để tự vệ, như thế nào chạy đến? Hàn Lập gật đầu, nhưng không khách khí trực tiếp đem nghi ngờ hỏi lên. Nghe được Hàn Lập vừa hỏi như thế, ba nữ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lại hơi có vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là Hứa Thiên Vũ cười khổ nói. Tiền bối có điều không biết, chúng ta Hứa gia đích xác trước lúc ma cướp đến, liền rời đến nơi Thánh Hoàng trấn thủ, trấn Hoàng Thành, nhưng là ở trước đó không lâu, Huyết Linh đại nhân đi ra ngoài xử lý một chuyện quan trọng, dẫn dắt ta cùng một ít tộc nhân vừa rời đi Thánh Thành. Kết quả sau khi làm xong chuyện, trên đường trở về, lại ngoài ý muốn đụng phải một đội ma tộc đại quân. Kết quả sau một phen chém giết nhân tộc bọn ta bại trận, chỉ có thể tự mình chạy trối chết. Ta cùng hai vị cháu gái bị một ít ma tộc đuổi giết, mới hoảng hốt chạy bừa chạy tới nơi đây. Kết quả không nghĩ tới phải mất sức của chín châu hai hổ mới thoát khỏi truy binh, thì lại đụng tới mấy tên tà tu, Huyết Linh đạo hữu đi ra ngoài Thánh Thành. Hàn Lập ngẩn ra, dáng vẻ hơi ngoài ý muốn, không sai, vốn là trong tộc trưởng lão cũng không nguyện ý để Huyết Linh đại nhân ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác đại nhân vẫn muốn đi, tựa hồ là chuyện rất quan trọng, nên cũng chỉ có thể tạm thời để Huyết Linh đại nhân rời đi. Hứa Thiên Vũ thành thật nói ra, Huyết Linh đạo hữu sau khi gặp phải ma tộc, hẳn là không có sao chứ. Hàn Lập cũng không có hỏi tới cụ thể chuyện của Hứa gia, chỉ suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại an nguy của Huyết Linh. Hàn tiền bối yên tâm, vãn bối trước khi rời đi tận mắt thấy Huyết Linh đại nhân giết tan vòng vây, mặc dù sau đó có mấy tên cao cấp ma tộc đuổi theo, nhưng lấy thần thông của đại nhân để tự vệ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Hứa Thiên Vũ thản nhiên cho biết, như thế tại hạ cũng yên tâm. Đúng rồi, hiện tại Thánh Hoàng Thành tình hình như thế nào? Hiện tại cả lãnh thổ quốc gia cũng bị ma tộc đại quân ngạnh ngạnh xanh xanh bức nát rồi, thậm chí ngay cả một ít phù thẻ để truyền tin cũng không được. Hàn Lập Thần hơi đổi lại hỏi, không tốt lắm, Thánh Hoàng Thành của chúng ta hoàn hảo, ma tộc đại quân bên kia căn bản không đụng tới bổn thành, mà đem nhân thủ trực tiếp càn quét đến những cứ điểm khác của nhân tộc, hiện tại trừ ra Thánh Thành, còn lại rất nhiều cứ điểm của nhân tộc đã bị công phá, một ít tông môn thế gia cũng bị diệt sạch. Hơn nữa ma tộc công kích lần này cũng không giống với phá thành cướp bóc, thậm chí có một số ma tộc bắt đầu trú lại ở những thành thị đã bị công phá của nhân tộc, chúng bắt đầu đem dân chúng người phàm làm nô dịch. Hứa Thiên Vũ vừa nói mà trên mặt cũng không khỏi lo lắng. Xem ra lời đồn đãi này là thật, ma cướp lần này khác xa với lúc trước, có ý ở lại lâu dài ở linh giới. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, một hồi lâu sau mới ngưng trọng nói, cái gì, ý của tiền bối là, ma tộc thật sự tính toán chiếm lĩnh địa vực của chúng ta? Không chờ Hứa Thiên Vũ đáp lời, một gã cô gái sắc mặt tái nhợt, nhưng vóc người đầy đặn quá sợ hãi thấp giọng hô, không riêng gì chúng ta nhân tộc, yêu tộc thậm chí bên cạnh mộc tộc dạ xoa dị tộc sợ rằng, cũng là mục tiêu xâm lấn của ma tộc. Một số việc cụ thể nữa Hàn Mỗ cũng không nắm rõ lắm, chẳng qua tin đồn ở tầng lớp cao tầng không giả, bất quá, các ngươi cũng không nên lo lắng quá mức, trời sập xuống tự nhiên sẽ có người chống vào. Nghĩ đến Thánh Đảo đối với lần này cũng sớm có ứng đối kế sách. Hàn Lập Thần sắc bỗng nhiên buông lỏng, cười khẽ nói ra, cũng là, có Thánh Đảo cùng Mạc Giản Ly đại nhân, cho dù ma tộc có âm mưu lớn hơn nữa, cũng khó mà thực hiện được. Hứa Thiên Vũ đồng dạng thở phào nhẹ nhõm nói, còn lại nhị nữ nghe được như thế, sắc mặt cũng dễ nhìn lên rất nhiều, hiển nhiên đem uy danh Thánh Đảo cùng Mạc Giản Ly hai người mang tới cho tam nữ không ít lòng tin. Thời gian còn lại, Hàn Lập cẩn thận hỏi han tới một ít liên quan đến tình hình ma tộc đại quân phụ cận Thánh Hoàng Thành. Trong lúc vô tình đã trôi qua gần nửa canh giờ, thời gian không còn sớm, Hàn Mỗ còn có chuyện trong người, sẽ không nán lại ở nơi đây. Sau này hữu duyên lại tái kiến ba vị đạo hữu. Đúng rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu, ba vị đạo hữu hay là sớm quay lại Hoàng Thành thì sẽ ổn hơn được chút. Hàn Lập rốt cục đứng dậy mà nói ra cáo từ, cuối cùng cũng khuyên bảo đôi câu. Nghe được lời này, Hứa Thiên Vũ tam nữ tự nhiên không dám ngăn trở, lúc này đáp ứng một tiếng, rồi kính cẩn đưa Hàn Lập ra ngoài cửa. Hàn Lập bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, liền tiếp tục hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không rời đi. Hứa Thiên Vũ sau khi nhìn thấy thanh sắc cầu vồng lóe lên ở cuối chân trời biến mất, trong đầu hiện lên một tia phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Hứa cô, vị Hàn tiền bối này quả nhiên là người năm đó đưa Huyết Linh đại nhân trở về Hứa gia chúng ta, là vị tiền bối kia, hắn quả nhiên là hợp thể kỳ tiền bối. Bên kia cô gái mặt tròn sau khi đợi Hàn Lập rời đi, bắt đầu khẩn cấp luôn miệng hỏi. Một cô gái khác đứng bên cũng đồng dạng giỏng tai lên nghe. Không sai, chính là vị này Hàn tiền bối, hắn năm đó đến Hứa gia chúng ta, cũng đã là hợp thể kỳ tồn tại, nghe nói ở trước lúc ma cướp không lâu, hắn vừa lần nữa lên cấp đã là hợp thể trung kỳ tồn tại. Hứa Thiên Vũ cười khổ trả lời, cái gì, là hợp thể trung kỳ tu sĩ, chất nữ cũng là lần đầu tiên thấy được đẳng cấp cao như thế tồn tại. Nghe những người khác nói, cô cùng vị này Hàn tiền bối giao tình không ít, thậm chí năm đó cũng từng cùng nhau là cộng sự ở Thiên Nguyên Thành, chuyện này nhưng lại là thật. Cô gái mặt tròn hiển nhiên vẫn còn trẻ tuổi, đầu tiên thấp giọng hô, rồi lại hưng phấn hỏi tới một hai câu, nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1937, Hư Hoàng Đỉnh, ngươi cũng biết việc này năm đó, hiện tại nói đến làm gì. Tuy rằng hiện nay tu vi của ta cũng có chút tinh tiến, nhưng so sánh cùng người này căn bản không đáng nhắc tới. Hơn 1000 năm thời gian liền từ hóa thần kỳ tu luyện đến hợp thể trung kỳ, tốc độ kinh người như thế cả. Nhân tộc từ xưa tới nay, cũng không có bao nhiêu người làm được, không biết hắn như thế nào mà tu luyện. Hứa Thiên Vũ lắc đầu, trong giọng nói có chút tịch liêu. Nếu vị Hàn tiền bối này thần thông to lớn như thế, vừa rồi cô sao không nói giữ lại một chút, có vị tiền bối này ra tay tương trợ chúng ta, mấy việc chúng ta làm có thể không còn sơ hở chút nào. Một bên nữ tử yên lặng một lát, lại bỗng nhiên nói ra, tuy rằng ba người chúng ta cùng với Huyết Linh đại nhân ra, nhưng lúc trước đại nhân chính mồm dặn qua, chúng ta làm việc này liên quan đến mấu chốt chuyện băng phách tổ tiên có thể trở về, hay không, cho dù trong Hứa thị gia tộc, cũng không mấy người biết được chuyện quan trọng chúng ta làm lần này. Hàn tiền bối tuy rằng đối với Hứa gia chúng ta có ân, nhưng việc này cũng không thể bẩm báo chi tiết. Nói đến Hàn tiền bối đã đem mấy tên tà tu kia đuổi đi, nơi đây tạm thời hẳn là an toàn, ta chỉ cần nắm chắc làm việc thì sẽ rất nhanh lấy ra được vật kia rồi lại một lần nữa hội họp cùng với Huyết Linh đại nhân, cũng không cần dây dưa tránh phiền phức. Hứa Thiên Vũ ánh mắt chớp chớp vài cái, giọng nói trở lên bình tĩnh vài phần. Vừa nghe được Hứa Thiên Vũ nói như thế, hai nữ liếc mắt nhìn nhau một cái không khỏi đều gật đầu. Tốt lắm, chúng ta lại một lần nữa xuống xem đi. Hứa Thiên Vũ đứng im cân nhắc một lát, sau đó hai hàng lông mày giãn ra rồi hướng phía trong phòng đi đến. Mặt khác hai nữ này thần sắc ngưng trọng, tự nhiên cùng một dạng theo sát phía sau. Cũng trong lúc nhất thời, ở một chỗ không biết cách xa nơi này bao nhiêu vạn dặm, một nơi động quật một gã thân mang huyết sắc chiến giáp kiều mỹ nữ tử đang đem một khẩu băng nhận lấp loáng huyết quang yêu dị nhắm tới đầu một gã cao giai ma tộc mà bạt ra. Thi thể cao lớn của ma tộc phát ra nhất thanh muộn hưởng ngã nhào xuống, song mục lồi ra giống như là mắt cá dại đi. Ở mặt trên động quật, rõ ràng còn có hai cái thi thể ngăm đen của ma tộc đang đứng trên mặt đất không chút nhúc nhích, đồng thời bên ngoài thân đều bao trùm một tầng thẫm màu lam băng xương. Nữ tử mặt không chút thay đổi quét qua mấy cỗ thi thể ma tộc này, liếc mắt một cái, sau đó thân hình vừa động liền tiến theo một cái thông đạo nhỏ hẹp hướng chỗ sâu, trong động quật phi độn, mà đi. Sau khi trải qua vài khúc quẹo, rồi xâm nhập xuống mấy tầng động quật, trước mắt nữ tử rõ ràng xuất hiện một cái thạch bích loại. Thường nhìn thấy, nữ tử kiều mị hai mắt sáng ngời, một tay vừa lật chuyển trong tay một đoàn thanh quang chợt lóe, một cái màu xanh tiểu đỉnh nhất thời quỷ dị hiện lên mà ra. Đỉnh này vừa chuyển động liền quay tròn, trong khoảnh khắc tiểu đỉnh liền biến thành một trượng lớn, mặt ngoài thanh quang trải rộng, lại mơ hồ có hư ảnh chim cá hiện lên, đúng vật năm đó Hàn Lập dựa vào hư thiên đỉnh. Mà kiều mị huyết giáp nữ tử này tự nhiên chính là vị kia băng phách tiên tử huyết hồn biến thành huyết linh hóa thân. Nàng này sau khi cùng mấy người Hứa gia bị ma tộc đại quân tách ra, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây, còn dùng một loại thủ đoạn thần bí nào đó đem ba gã cao giai ma tộc kia nhất nhất đánh chết. Xem ra nàng đem truy binh dẫn đến động quật này cũng không phải do hoảng hốt, mà là có mục đích khác. Giờ phút này huyết linh đem hư thiên đỉnh tế ra, trong miệng lập tức lẩm bẩm hơn nữa, bàn tay duỗi ra năm ngón ngọc ngà hướng ngay đến cự đỉnh, liên đạn bắn ra. Phốc phốc vài tiếng qua đi, vài đạo màu xanh pháp quyết bắn ra mà ra, cũng chợt lóe lướt qua nhập vào trong đỉnh. Nhất thời cự đỉnh nổi lên âm thanh vù vù, rồi run run đem đỉnh phóng lên cao xoay tròn biến mất vào hư không, mà bản thân đỉnh phía trong thanh quang chợt lóe, nhất thời mấy thanh sắc ký hiệu hướng về một phía tuôn ra, nhoáng lên liền biến thành một chòm đại cổ văn. Những cổ văn này song song một hàng, sau đó phát ra liên tiếp chói mắt thì tán, loạn hóa thành nhiều điểm thanh quang, hướng mặt trước của thạch bích kích bắn đi, ầm vang long muộn hưởng chuyện lại. Trong nháy mắt thạch bích bị nhiều điểm thanh quang xâm nhập, tầng ngoài giống như bụi đất bị thổi bay để lộ ra một phiến cánh cửa màu đồng to lớn, mặt ngoài có dán mấy đạo ngân quang long lánh cấm chế phủ sách. Quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có người phát hiện nơi đây. Xem ra năm đó bản thể làm ra di lưu thật đúng là cực kỳ sáng suốt. Huyết Linh đôi mắt đẹp chợt lóe cẩn thận nhìn quét qua cửa lớn một lần, trên mặt lạnh y dừng lại thành vẻ vui sướng thì thào một câu. Tùy theo nàng này đem ngón tay bắn ra một tia kình phong siêu một tiếng, lại tiếp tục đánh tới đỉnh vách đá. Tiểu đỉnh phía trong tức khắc ngân vang, rồi phun ra một cỗ thanh hà hướng cánh cửa to bằng đồng mà quyển đi. Màu bạc ký hiệu, bị thanh hà cuốn qua trong nháy mắt vô thanh vô tức bị chóc ra rơi xuống. Kéo kẹt một tiếng, đại môn cổ đồng vẫn còn sử dụng được, chậm rãi mở ra. Huyết Linh không chút do dự hóa thành một đạo kinh hồng tiến nhập vào trong cửa, hơn nữa cự đỉnh trong nháy mắt lóe lên thanh sáng mờ biến mất. Phía trong cửa lớn rõ ràng thấy một cái mờ mờ đại sảnh, diện tích không nhỏ, chừng hơn mẫu lớn, nhưng các nơi ở bên trong trống không, chỉ có một cái thạch bàn tứ giác lẳng lặng để ở đây, mà trên thạch bàn rõ ràng lại là một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đồng dạng một màu xanh lóng lánh, mặt ngoài hoa văn tinh mỹ, vừa nhìn thấy lại thấy giống hư thiên đỉnh tám phần. Huyết quang chợt tắt, thân ảnh Huyết Linh liền ở trước thạch bàn hiện lên mà ra, nàng nâng tay hưởng tiểu đỉnh một chảo, một đoàn thanh quang bay lên không bay tới, dễ dàng thu vào trong tay. Huyết Linh dùng một tay nâng tiểu đỉnh hướng trước mắt nhìn tới, trên gương mặt không khỏi hiện ra sắc mặt vui mừng. Hư thiên đỉnh, hư linh đỉnh, hư hoàng đỉnh, hư, mấy gia hỏa kia sợ rằng không biết, lúc trước bản tiên tử vừa vặn phỏng chế ra một cái bảo đỉnh, hư hoàng đỉnh này công hiệu còn hơn xa hai đỉnh trước, từ đây lại cộng thêm cái chìa khóa kia. Đợi cho ma kiếp lui lại liền tiếp tục đi trước đến Lôi Minh đại lục. Huyết Linh thì thào nói nhỏ một tiếng, trong tay linh quang chợt lóe, liền vô tung vô ảnh đem tiểu đỉnh màu xanh thu lên. Tiếp theo nàng này ngay tại trong đại sảnh nhìn quanh cũng không có ý giữ lại, hai tay liền trà sát hướng bốn phía dương lên, tiếng sấm nổi lên, vô số huyết sắc lôi hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số lôi điện hướng bốn vách tường mà cuồng phách tới. Cùng lúc ánh mắt đảo qua, chính gian đại sảnh bị huyết sắc điện quang bao phủ, bốn phía thạch bích lại tấc tấc vỡ vụn nổ ra. Trong lúc nữ hóa thành một đạo huyết hồng hướng ngoài cửa kích bắn mà đi, thì gian đại sảnh phát ra một tiếng hoàn toàn nổ tung. Sau một lát công phu, huyết hồng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên bầu trời một mảnh hoang vu. Sau khi xoay quanh một cái liền nhắm chuẩn đến một phương hướng rồi phá không bắn đi. Xem phương hướng này, thế nhưng đúng là hướng về chỗ thành nhỏ Hứa Thiên Vũ tam nữ đang chờ. Một tháng sau, Hàn Lập huyền phù ở một chỗ trên trời cao, dùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới một trận chiến sắc mặt lạnh như băng xương. Tại phía dưới hơn ngàn trượng dưới tầng trời thấp, hơn trăm tên thân mang màu tím chiến giáp, minh ấn hoa văn quỷ dị ma tộc, chính là đang vây quanh hơn 10 tên, tu sĩ không ngừng điên cuồng tấn công. Nhưng ma tộc này tu vi thấp nhất cũng đã ngoài nguyên anh, hai gã ma tộc cầm đầu dáng người cao to thậm chí đều có tu vi hóa thần trung kỳ. Hiển nhiên đều là loại ma tộc tinh nhuệ, mà nhân tộc tu sĩ bị vây công này, trang phục giống nhau lại có cả nam phụ lão ấu, hơn nữa tu vi cũng tàn tạ. Mấy tên thiếu niên cô gái chẳng qua là trúc cơ kỳ cảnh giới, tu vi cao nhất là một gã lão giả râu bạc trắng, đã là tu sĩ hóa thần đại thành, hiển nhiên là người của một cái tông môn hoặc là thế gia. Trong những người này nhiều nhất vẫn là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên mặc dù có lão giả kia đau khổ chống đỡ đại cục, cũng chỉ có thể bày ra cho mọi người một cái có vài phần huyền diệu pháp trận, nhưng vẫn bị ma tộc tinh nhuệ bức đại xuống hạ phong, tình thế nguy khốn cực kỳ. Bên kia lão giả râu bạc cầm đầu một bên thúc giục một kiện ấn bảo vật, một bên đem tình thế chính mình nhìn hết vào mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này đây, đoàn người bọn họ gặp phải nhiều ma tộc tinh nhuệ thế này, ngay cả hắn có thể may mắn thoát được tánh mạng, nhưng những môn nhân đệ tử này chỉ sợ tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, lão giả không khỏi tâm sinh liều mạng, há mồm hướng đến đại ấn phun ra một cỗ máu huyết, lại dùng ngón tay điểm vài cái. Khỏa đại ấn màu trắng kia nhất thời nổi lên tiếng sấm xí, ở giữa chớp lên mơ hồ hiện ra một con bạch sắc dao long miệng phun lôi hỏa, đến thẳng hai tên ma tộc cầm đầu. Hai gã cao giai ma tộc kia như thế nào không biết đối phương muốn liều mạng, lúc này cười nanh ác một tiếng thu cự kiếm đen tuyển lại, bấm tay niệm thần chú, sau lưng liền phù một cái liền hiện ra một cái hư ảnh ma cầm khổng lồ, đầu hươu cánh dưới thân lại cánh rơi, tựa hồ hung ác dị thường. Hai ma cầm hư ảnh vừa mới hiện ra, đều tự ngẩng lên gáy một tiếng quái dị, hai cánh chớp lên từ sau lưng hai gã ma tộc, ma vẫy ra hóa thành một đoàn ma, khi cùng hư ảnh bạch giao lao vào chiến đấu. Hai người liên thủ xem ra nhất thời ở thế rằng co không dưới, mà liền một lát trì hoãn này, nhân tộc tu sĩ, trong pháp trận bị ma tộc mưa rền gió dữ công kích đang ở thế hỏng mất. Nhân tộc bầy tu kinh hô không khỏi rối rít mặt không còn chút máu. Lão giả cầm đầu kinh sợ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vỗ đầu định thả ra nguyên anh thật sự bắt đầu liều mạng. Nhưng vào lúc này, ở đỉnh đầu trên không lại một tiếng hừ lạnh truyền đến, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại băng hàn đến xương, vừa vào trong tai song phương lại giống nhau như bị tình thiên phích lịch nổ vang trong đầu, chấn thẳng đến làm cho nhân ma sắc mặt cũng đều trắng bệch run lên không ngừng. Tiếng huýt gió nổi lên, từ chỗ phát ra tiếng hừ lạnh liền bộc phát ra một đạo thanh sắc quang cầu, bên trong mơ hồ có một đạo bóng người đang hiện ra. Thân ảnh người này tay áo hướng phía dưới run lên, trên trăm tia thanh mang bắn ra chớp, một cái liền hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang chói lọi. Kiếm quang này ở trên cao lượn qua một vòng liền hướng phía dưới kích bắn xuống, chỉ lóe qua một cái dày đặc kiếm quang lại ở trong hư không tiêu thất, giống như lúc trước chỉ là một loại ảo giác bình thường, nhưng là ngay sau đó, trên trăm tên ma tộc cách thân mình gang tấc đều phát ra tiếng tê tê, một khẩu màu xanh phi kiếm quỷ dị hiện, ra bộc phát ra hào quang chói lòa vây quanh ma tộc vào một vòng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên, nhưng ma tộc này chốc lát bị màu xanh kiếm quang hoàn toàn bao phủ, thân hình nháy mắt biến thành vô số khối, ngay cả nguyên anh ẩn sâu trong đó, đều không thể may mắn thoát khỏi trong khoảnh khắc bị kiếm quang rảo thành mảnh nhỏ. Một mảng lớn huyết vụ thoáng cái ở phụ cận nhân tộc tu sĩ tản mát tung ra, trong chốc lát nồng đậm huyết tinh khí liền tràn ngập toàn bộ hư không không gian. Phàm nhân tu tiên, chương 1938, Hắc Vũ Thượng Nhân, sau khi huyết vụ tan hết tất cả ma tộc cũng đều không còn sót lại chút gì. Lúc này mấy người liên can tu sĩ mới từ tiếng hừ lạnh tỉnh táo lại, nhìn thấy hết thảy phụ cận tự nhiên trợn mắt há hốc mồm. Là vị tiền bối nào ra tay tương trợ vãn bối Thiên Mã Môn Giản Phi Thiên, đa tạ tiền bối thiên ân cứu mạng? Vẫn là lão giả râu bạc trắng phản xạ đầu tiên, nét mặt vẫn còn mang vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà vội vàng hướng lên người trong thanh quang trên trời cao quỳ xuống kính cẩn lễ bái. Vừa Nghe được lão giả nói như thế, những tu sĩ khác phân biệt nam nữ lão ấu liền bừng tỉnh hiểu ra, lập tức mừng như điên cũng theo sát phía sau đồng thanh sụp xuống bái lạy. Cùng là nhất mạch nhân tộc nếu gặp, Hàn Mỗ tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, các ngươi hãy lập tức theo hướng tây khởi hành. Bên đó cũng không thấy có ma tộc xuất hiện, tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng chuyện tiếp theo tại hạ cũng không thể giúp được. Bóng người trong không trung thản nhiên nói, tay áo liền tùy ý run lên, nhất thời đem kiếm quang đầy trời thu lại. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, chúng ta Thiên Mã nhất mạch về sau nhất định vĩnh viễn cung phụng để tạ đại ân của tiền bối. Lão giả râu bạc trắng, tuy rằng đã dùng hết sức để căng mắt nhìn cho rõ người trong quang ảnh, nhưng không có chút hiệu quả nào, lúc này trong miệng liền cực kỳ kính cẩn cúi đầu nói, hắc hắc, không cần đại lễ như thế, ta cũng là thuận tay làm thôi. Tốt lắm, Hàn Mộ còn phải ra đi, các ngươi hãy tự mình giải quyết cho tốt. Bóng người trong thanh quang từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười, rồi không đợi cho lão giả râu bạc trắng nói gì nữa, đột nhiên bộc phát ra linh quang chói mắt, hóa thành một đạo thanh hồng mà kích bắn đi. Chỉ thấy tiếng xé gió vang lên vài cái, độn quang liền ở chân trời lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất, chốc lát đã xa ngoài vạn dặm. Râu bạc trắng tu sĩ nhất thời thấy độn tốc mau như vậy cũng không kìm nổi hoảng sợ, kinh ngạc. Một hồi lâu mới theo bản năng đứng dậy, sư phó, lão nhân gia người đã biết là vị tiền bối nào ra tay cứu giúp bổn môn sao? Một gã nguyên anh kỳ nam tử, bước vài bước đến trước người lão giả cẩn thận hỏi một câu, ân, có thể như vừa rồi mà đánh chết nhiều cao giai ma tộc như vậy, luyện hư kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng làm được, cho dù hợp thể kỳ bình thường tồn tại, cũng rất khó để dễ dàng làm được việc này, mà phụ cận có tiền bối họ Hàn đã ngoài hợp thể kỳ, theo ta được, biết chỉ có hai người mà thôi. Một vị gần đây mới đầu nhập dưới trướng Thánh Hoàng là Cửu Lệ chân nhân Hàn Thỉnh tiền bối, còn lại một vị khác lại là ở phụ cận Thiên Uyên thành Hàn Lập tiền bối. Hai vị tiền bối này pháp lực đều bí hiểm, thần thông quảng đại, chắc hẳn là một trong số đó. Về phần chính xác là vị tiền bối nào, chờ chúng ta chân chính thoát ly nguy hiểm, tự nhiên muốn đến hỏi thăm cho tốt. Ơn cứu mạng đại ân này chúng ta không thể xem nhẹ mà quên. Lão giả râu bạc trắng sau khi lo nghĩ thở nhẹ một hơi nói, là cần tuân sư phó dạy bảo. Bất quá nơi này đã có ma tộc xuất hiện sẽ không an toàn, tiếp theo chúng ta ấn định phương hướng đi tới, đầu nhập vào ẩn tông nhất mạch trong Hắc Thủy Sơn mạch, hay là muốn theo lời vị tiền bối này đi về phía tây. Theo đồ nhi biết phía tây bên kia có chút hoang vắng, đa số khắp nơi đều là bình nguyên, chỉ sợ không có nơi để che giấu ẩn thân. Trung niên nam tử lại kính cẩn hỏi một câu, Hắc Thủy Sơn mạch, cách nơi đây cũng không tính quá xa, bên kia hẳn cũng không phải chỗ an ổn. Mà vị Hàn tiền bối này, nếu nhắc nhở phía tây không có ma tộc xuất hiện, nghĩ đến cũng không giả. Về phần chỗ mấy chỗ bình nguyên hoang vắng thì cho là gì? Ngươi thật sự nghĩ tránh ở trong sơn mạch là có thể né qua thần niệm của cao giai ma tộc tìm tòi? Ta nghĩ chỉ cần có thể tìm được một chỗ nơi hẻo lánh, sau đó bày ra pháp trận, ẩn sâu xuống đất cũng không phải không có khả năng né qua ma kiếp lần này. Dù sao ma tộc cũng không có khả năng đem địa vực chúng ta đều tìm tòi hết một lần. Lão giả râu bạc trắng hai mắt nhíu lại, lúc này mới cười lạnh một tiếng nói, là, đồ nhi lập tức hạ lệnh rồi đi về phía tây. Trung niên nam tử sau khi cân nhắc cũng liên tục gật đầu, đúng rồi, kiểm tra một chút trên người mấy tên ma tộc các túi trữ vật pháp khí, nếu đã là ma tộc tinh nhuệ, nghĩ đến trong người chắc có nhiều vật xa xỉ, vị Hàn tiền bối không để trong mắt thứ này, nhưng, đối với Thiên Mã môn chúng ta mà nói lại không phải là nhỏ. Lão giả như chợt nhớ tới cái gì, lại vội vàng phân phó một câu. Trung niên nam tử tự nhiên đáp ứng một tiếng, xoay người lớn tiếng phân phó mệnh lệnh của lão giả râu bạc trắng. Vì thế mà mười mấy tên nhân tộc trước tiên là độn quang hướng mặt sau bay đi, sau một lúc lâu, mọi người lại cùng độn quang hướng ngoài biên phía tây phi độn mà rời đi. Về phần những ma tộc bị biến mất này, nghĩ đến không có 10 ngày nữa, tháng thời gian tìm tòi, ma tộc không có khả năng phát hiện ra cái gì. Bóng người trong quang ảnh ra tay tự nhiên chính là Hàn Lập. Loại chuyện ma tộc bao vây để tiễu trừ tu sĩ nhân tộc như thế này, hắn theo dọc đường đi ít nhất cũng chứng kiến 5-6 hồi, nếu trong tình huống phát hiện không có ma tôn cùng bậc ở trong, hắn không chút khách khí thi triển thủ đoạn xét đánh đem mấy ma tộc du đãng này, càn quét sạch sẽ. Hiện tại trừ phi đụng tới tổng số ma tôn của ma tộc đại quân liên thủ lại, nếu không hắn cũng thực không cần phải kiêng kỵ cái gì. Nửa tháng sau, trước mặt xuất hiện một mảng núi rừng nguyên thủy đen sâu thẳm, bên trong thụ mộc cao lớn, cành lá rậm rạp, ngẫu nhiên có đầu thú chuyển đến tiếng hô, làm cho người ta cảm giác âm thanh trầm lạnh như băng khác thường. Hàn Lập độn quang chợt tắt, ở chỗ bên cạnh hiện ra thân hình, ánh mắt cũng hướng tới chỗ sâu núi rừng mà nhìn. Chỉ thấy ở chỗ cực xa mơ hồ có 7 tòa núi bất đồng liên kết, lại một mảnh hình thành một cái tiểu sơn mạch, Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Khi trước thật sự đã nghe nói qua nơi đây, quả nhiên giống với lời đồn là nơi âm khí cực thịnh, chỉ sợ trừ bỏ số ít người tu luyện công pháp âm thuộc tính, sẽ rất ít tu sĩ tìm đến địa phương này đi. Hàn Lập thì thào đôi câu vừa đem ánh mắt thu lại lần, nữa hóa thành một đạo cầu vồng thẳng vài tòa ngọn núi phi bắn đến. Nhìn như địa phương cực xa, nhưng lấy thanh hồng độn tốc kinh người lại trong khoảnh khắc đã đi đến chỗ phụ cận. Hàn Lập không có chút nào dừng lại, thẳng đến ngọn núi cao lớn thứ hai bay đi, chớp lên vài cái liền hiện ra thân hình ở một chỗ trên ngọn núi. Nhưng sau khi đảo mắt qua, Hàn Lập lại vì thế mà ngẩn ra có vẻ ngoài ý muốn. Chỗ đỉnh núi rõ ràng có hai gã nhân tộc tu sĩ, chính là đang khoanh chân ngồi ở một hồ ao miệng núi lửa ở đỉnh núi, một cái da trắng mập mạp, mặt mũi sáng sủa tai to, đúng là một gã tăng nhân, mình mặc áo cà sa màu tím, cạnh đó là một cái khác khô gầy, da thịt ngăm đen, giống như là một cành củi khô, khô mộc lão giả. Hai người ở phía trước, cũng giống như hắn đều có khí tức tu vi của hợp thể trung kỳ. Trước đó không biết dùng loại phương pháp nào để che giấu hơi thở, làm cho Hàn Lập lúc trước không phát hiện ra bọn họ. Hai người này vừa thấy Hàn Lập quỷ dị xuất hiện, ánh mặt đều bá một cái, cơ hồ đồng thời quét lại đây. Di nguyên lai là Hàn đạo hữu, bần tăng thiên thiền gặp mặt, tên béo trắng tăng nhân còn lại vừa thấy rõ dung diện Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lại đem thần sắc quái dị kêu lên danh tính Hàn Lập. Mà tăng nhân này Hàn Lập đúng là gặp mặt một lần, trước kia từng gặp qua một trong hai đại thủ hạ dưới trướng Thánh Hoàng Thiên Thiền Đại Sư. Nguyên lai là Thiên Thiền Đại Sư, Hàn Mỗ thất lễ. Hàn Lập cũng đồng dạng giật mình, nhưng thần sắc như thường đứng từ phía xa vừa chắp tay nói: Thiên Thiền, ngươi nhân được người này, mặt khác lão giả có khuôn mặt xấu xí, cũng nhìn ra tu vi hợp thể trung kỳ của Hàn Lập. Thần sắc biến đổi, thanh âm khàn khàn dị thường mở miệng: Ha ha, khó trách Vũ huynh không nhận ra Hàn thí chủ, Hàn đạo hữu tiến giai hợp thể kỳ cảnh giới bất quá mới có mấy trăm năm mà thôi. Tại Vũ huynh khi trước luôn bế quan tự nhiên là cảm thấy xa lạ. Tăng nhân Thiên Thiền mỉm cười trả lời: Mấy trăm năm, ta không nhìn lầm, Hàn đạo hữu hẳn là có hợp thể trung kỳ cảnh giới đi. Lão giả xấu xí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt không khỏi xoay chuyển hướng Hàn Lập hỏi một câu: Tại hạ vừa mới tiến giai đến trung kỳ cảnh giới không lâu. Đạo hữu là Hàn Lập đối mặt với cùng giai tồn tại tự nhiên không có cử chỉ khinh mạn gì, cũng đồng dạng ôm quyền hỏi một câu: Lão phu Vũ Khiếu Thiên, cũng có người đem danh xưng của lão phu kêu là Hắc Vũ Thượng Nhân, ha ha, có mấy trăm năm thời gian lại có thể tiến giai đến thế, Hàn đạo hữu tư chất cao, lão phu ở trên thánh đảo chưa bao giờ gặp qua ai có thể đánh đồng cùng đạo hữu. Lão giả xấu xí ánh mắt chớp chớp không chút che giấu kinh ngạc trong lòng. Thánh đảo, Vũ huynh là sứ giả thánh đảo? Lúc này Hàn Lập thực sự hoảng sợ, thanh âm biến đổi hỏi: Sứ giả của thánh đảo thì không dám nhận, nhưng hiện nay lão phu xác thực tở tại thánh đảo. Hắc Vũ Thượng Nhân có vẻ dị thường khách khí. Thánh đảo đại danh Hàn Mỗ đã sớm nghe như sấm bên tai, chỉ tiếc là vẫn không có cơ hội lên đảo kiến thức một hai, có chăng Vũ huynh nói giúp lên trên? Hàn Lập nét mặt thu lại, bỗng nhiên cười rộ lên một cái: Hắc hắc, nguyên bản cứ cách ngàn năm, thánh đảo đều đã mời tân tiến giai hợp thể tu sĩ lên đảo một lần, thậm chí còn có thể bị yêu cầu ở lại trên đảo tu luyện. Nếu không phải ma kiếp lần này bùng nổ trước, nói không chừng Hàn huynh đã sớm như nguyện. Hắc Vũ Thượng Nhân lại cười hắc hắc nói: Thì ra là thế, tại hạ đúng thật là lần đầu tiên nghe nói qua việc này, làm cho nhị vị đạo hữu chê cười. Hàn Lập gật đầu dáng vẻ hơi ngoài ý muốn, không có gì thánh đảo từng làm cho các tu sĩ lên đảo đối việc này giữ một phần bí mật, cho nên dưới hợp thể tu sĩ không thể nào biết được. Hắc Vũ Thượng Nhân nói rõ thêm: Hàn thí chủ năm đó từ biệt, sau lại nghe nói thí chủ luôn luôn ẩn cư tại phụ cận Thiên Uyên Thành, trước lúc ma kiếp bùng nổ liền trực tiếp đi khỏi thành này, không biết hiện tại tình hình bên Thiên Uyên Thành như thế nào. Tăng nhân bỗng nhiên ngắt lời rồi hướng Hàn Lập hỏi hai câu: Ân, hiện tại Hàn Mỗ xác thực đặt chân ở Thiên Uyên Thành, xem như là thân phận khách khanh. Về phần tình hình Thiên Uyên Thành tính ra cũng không tốt lắm, trừ bỏ phía ngoài Thiên Uyên Thành, còn lại tất cả đại hình cứ điểm tựa hồ đều đã bị vây hãm. Vừa nghe được tăng nhân hỏi như thế, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống trả lời: Thiên Uyên Thành tình thế hiểm ác như thế, cứ điểm bên kia tuy rằng so với địa vực khác xa mới bằng, nhưng nghe nói mấy cái đại hình cứ điểm rất có thực lực, đều có hợp thể tu sĩ tọa chấn, sao lại bị rơi vào tay giặc nhanh như vậy? Tăng nhân sắc mặt đại biến, lời này nói đến quá dài, tại hạ sau hãng tường tận nói lại cho đại sư. Nhưng thật ra lấy thân phận của đại sư cùng Hắc Vũ đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này, không biết có thể nói cho Hàn Mỗ biết một phần. Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó mặt lại lộ ra một tia tò mò dò hỏi: Phàm nhân tu tiên, chương 1939, Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Chuyện này Thiên Thiền nghe vậy có vẻ hơi chần chờ, lại hướng sang Hắc Vũ Thượng Nhân liếc mắt một cái. Ân, Hàn huynh thân đã là đỉnh giai tồn tại của nhân tộc, khẳng định sẽ không đối với việc ta đang làm gây bất lợi. huống hồ lão phu nguyên vốn cảm thấy việc này, chỉ có hai người ra tay cũng không có nhiều nắm chắc. Hàn đạo hữu nếu như có thể xuất lực tương trợ thì tỷ lệ thành công tự nhiên lại càng lớn hơn một phần. Hắc Vũ thượng nhân trầm ngâm một lúc sau đó quyết đoán dị thường nói. Hàn Lập nghe xong lời này, tự nhiên càng thêm kinh ngạc, nhưng không mở miệng mà lại im lặng chờ hai người nói tiếp. Quả nhiên khi nghe đến Hắc Vũ thượng nhân vừa nói thế, tăng nhân cũng nở nụ cười rồi chỉ xuống phía dưới nói, bần tăng cũng nghĩ như thế. Một khi đã như vậy, lão nạp liền đối với Hàn thí chủ nói ra việc vừa rồi, sau khi nghe xong hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ hai người chúng ta một lần. Đại sư khách khí, nếu chuyện này thật sự liên quan đến đại cục của nhân tộc chúng ta, thì Hàn mỗ tuyệt sẽ lo lắng hết sức. Hàn Lập sau khi hơi châm trước cấp cho mình đường ra nói, kỳ thật lần này hai người bọn ta đến đây cũng là do mệnh lệnh của thánh đảo, chính là vì nơi này hoàng tuyền địa hỏa. Thiên Thiền rốt cục không hề che giấu mở miệng, hoàng tuyền địa hỏa, tuy rằng trong lòng đã sớm có đoán trước, nhưng thực nghe tăng nhân nói ra, Hàn Lập trong tâm vẫn hơi trầm xuống, nhưng tăng nhân lại nói tiếp một câu làm cho hắn trong lòng buông lỏng, chuẩn xác mà nói vì một cái linh vật trong hoàng tuyền địa hỏa mà đến. Tựa hồ nhìn ra sắc mặt Hàn Lập có chút khác thường, Hắc Vũ thượng nhân bổ sung một câu, trong hoàng tuyền địa hỏa có thiên địa linh vật sao, tại hạ vì sao chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Hàn Lập nghĩ lại trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, đương nhiên là có, nhưng lại là 5 vạn năm mới dưỡng dục mà thành linh vật. Không biết Hàn thí chủ có hay không đã từng nghe qua Hoàng Lương Mộng Thạch. Thiên Thiền tăng nhân bình tĩnh nói, Hoàng Lương Mộng Thạch, có phải chăng loại này là cực phẩm tài liệu chuyên dùng để bày ra đại hình ảo trận? Không sai, chính là tài liệu này. Lần này bọn ta cũng không phải muốn kiếm Hoàng Lương Mộng Thạch bình thường, mà phải là loại đã sinh ra linh trí Hoàng Lương Thạch Linh. Thạch Linh này chẳng những chỉ có thể xuất hiện ở trong Hoàng Lương Mộng Thạch, hơn nữa điều kiện sinh ra rất chi hà khắc, so với một ít nổi danh thiên địa sinh linh, tuyệt không kém bao nhiêu, cho nên người biết linh vật này đích xác không nhiều lắm, mà Thạch Linh nơi này là do mấy vạn năm trước một vị tiền bối của bản tộc vô ý phát hiện. Nhưng đáng tiếc là vị tiền bối này vẫn chưa có cơ hội bắt được, ngược lại còn làm cho Thạch Linh chấn kinh sau đó, không bao giờ trồi lên hoàng tuyền địa hỏa chút nào nữa, mà loại hoàng tuyền địa hỏa này chỉ sợ chính là tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong, những tưởng là thôi. Nhưng lúc này có vị đại năng tu sĩ ở thánh đảo vẫn luôn theo dõi, vì thế mà bói ra được ở khoảng thời gian này, chính là ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp, nó không có khả năng cứ ẩn sâu mãi bên trong địa hỏa mà không ra. Lần này chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt lấy Thạch Linh. Thiên Thiền tăng nhân tường tận giải thích nói, thì ra là thế, ta nói trước kia chưa bao giờ nghe đến, Hoàng Lương Thạch Linh này thế nhưng ẩn thân ở chỗ sâu trong hoàng tuyền địa hỏa mấy vạn năm, bất quá chính là một cái thạch linh, cho dù mở ra linh trí có thể cũng không có đại thần thông, ngay cả nhị vị đạo hữu mà không có nắm chắc bắt được sao? Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc hỏi, Hàn huynh có điều không biết, Hoàng Lương Thạch Linh này, cùng với thạch linh bình thường khác nhau rất lớn, trừ bỏ thần thông linh thạch bình thường, còn có năng lực phóng thích, ra ảo thuật, hơn nữa thạch linh phóng thích ảo thuật này cơ hồ phát ra ngay lập tức, chỉ cần cùng với nó chống lại bất chi bất giác liền rơi vào trong ảo thuật mà không tự biết. Lúc trước vị tiền bối bản tộc phát hiện, cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại trong tộc của ta, kết quả sau khi chống lại thạch linh này chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị ảo thuật gây cho mệt mỏi nhiều năm mới may mắn có thể thoát khốn, hơn nữa trở về còn bị bệnh một hồi, nghe nói tổn thất không ít nguyên khí, lúc này phải đem thạch linh kia bắt sống không thể thương tổn đến tánh mạng, cho nên dù ta và Thiên Thiền đại sư chuyên vì thế mà chuẩn bị một ít thủ đoạn vẫn không có khẳng định 10 thành nắm chắc đắc thủ. Hắc Vũ thượng nhân ở một bên giải thích hai câu, ảo thuật, nếu Thạch Linh thiên phú thần thông đến bực này, xác thực nói như vậy đều không phải chuyện nhỏ, trách không được nhị vị đạo hữu thận trọng như thế. Đúng rồi, nếu là thánh đảo thỉnh hai vị đến vây bắt Hoàng Lương Thạch Linh, hai vị đạo hữu tất cũng biết nguyên do trong đó, ra sao? Hàn Lập gật gật đầu lại truy vấn một câu, chuyện này khi lão phu xuất phát, có nghe nói qua một ít, hình như tinh thạch. Trong cơ thể thạch linh là một vật trọng yếu để nhân tộc chúng ta dùng đối phó với ma kiếp, nhưng cách dùng thế nào lại do Mạc đại nhân ở thánh đảo tự mình làm chủ, cụ thể ra sao lão phu cũng không lắm rõ lắm. Lão già không chút chần chờ, dứt khoát cực kỳ trả lời, Mạc tiền bối giao cho chuyện này. Hàn Lập biến sắc không khỏi hít vào một ngụm lương khí, hắc hắc, nếu không phải thế, hai người ta ở trong nhân tộc coi như cũng hơi có chút danh khí cùng địa vị, lại như thế nào hướng chỗ khô cằn này chạy đến. Lão giả nở một nụ cười, nếu việc này quan hệ đến đại cục của nhân tộc, chuyện này là chuyện nghĩa không thể chối từ, Hàn mỗ tự nhiên ra chút sức lực, nhị vị đạo hữu có chỗ gì cần giúp đỡ cứ việc phân phó đi. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lát thần sắc nghiêm lại nói, ha ha, ta cũng biết Hàn huynh tuyệt đối không thể, ngồi yên mà không để ý tới. Kỳ thật lúc này chụp bộ linh vật cũng không cần đạo hữu làm gì quá phức tạp, chỉ cần đến lúc đo có thể lập tức ứng biến phụ trợ hai người chúng ta, vạn nhất hai người ta có chỗ sơ hở, mong rằng Hàn huynh đúng lúc cuốn lấy linh vật, ngăn không cho nó lại chạy về trong địa hỏa. Thiền Thiền tăng nhân vừa nghe Hàn Lập nói như thế không khỏi mừng rỡ. Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cũng cao hứng một phen, liên tục cảm ơn. Đúng rồi, nếu Thiên Uyên thành tình hình không quá diệu, vậy Hàn huynh xuất hiện lúc này hẳn cũng không phải đi ngang qua, chẳng lẽ có chuyện quan trọng trong người? Thiền Thiền tăng nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi một câu. Hàn Mỗ lần này đến đây đích thật cũng có chuyện của mình, nhưng chỉ là muốn dụng Hoàng Tuyền địa hỏa luyện chế vài món pháp khí mà thôi. Bất quá hiện tại gặp phải chuyện của hai vị đạo hữu, điểm việc nhỏ ấy tự nhiên muốn để lại sau. Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời, đa tạ Hàn huynh thông cảm. Hiện tại Hoàng Tuyền địa hỏa chính xác không dễ tiếp xúc, nếu không Thạch Linh phát hiện ra có ngoại nhân ở bên ngoài thì thật là có chút phiền phức. Thiền Thiền tăng nhân hiện lên vẻ mặt xin lỗi, trong miệng lại cảm ơn. Vì thế sau khi Hàn Lập cùng lão giả và Thiên Thiền tăng nhân khách khí vài câu, lúc này liền gia nhập hàng ngũ hai người, cùng khoanh chân ngồi ở bên cạnh hố to. Sau đó ánh mắt hướng đáy hố to nhìn lướt qua, khẽ cau mày, hố này diện tích lớn nhỏ, khoảng vài mẫu, nhưng cả tòa hố to từ điểm giữa lại chia làm hai phần hoàn toàn bất đồng. Nửa trên cùng núi đá bình thường giống hệt nhau đều màu sắc xám trắng, nửa dưới trở xuống vách núi lại một màu đen, phía trong vách hàn khí âm trầm lạnh lẽo tản ra từng đạo lục mang. Hơn nữa bề mặt giống như một loại mỹ ngọc trơn trượt bóng loáng vô cùng. Ở cái đáy của hố to là từng đoàn vũ khí màu vàng không ngừng quay cuồng, nhưng phía trong thỉnh thoảng lại có tiếng âm vang truyền ra, còn ẩn ẩn có tia hào quang chớp động không chừng, tựa hồ phía dưới sương mù che khuất vật gì linh động. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, một khối pháp bàn màu trắng liền xuất hiện tại trong tay. Siêu một tiếng, cổ tay hắn lại run lên, pháp bàn lập tức hóa thành một đoàn bạch quang hướng cái đáy hố to bắn đi. Lúc thời điểm trải qua nửa trên cự hố, pháp bàn không có chút khác thường, nhưng là khi một đầu tiến vào nửa dưới, bạch quang lập tức kịch liệt run rẩy, đồng thời mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng băng tinh, chưa tiến đến sương mù đã hoàn toàn bị đóng băng, rồi tất cả tiếp tục rơi vào trong vũ khí. Một lát sau lại thấy một tiếng giòn vang theo phía dưới sương mù chuyển đến, pháp bàn bị đóng băng dường như bị nổ tan ra. Hoàng Tuyền địa hỏa tên này quả nhiên không giả, nơi này âm hàn chi khí kinh người cực kỳ. Hàn Lập nửa nói lẩm bẩm vài câu, nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh dị. Ha ha, nghe nói địa hỏa nơi này chính là trực tiếp từ dưới cửu u Hoàng Tuyền phun thẳng lên, tuy rằng giống như hỏa diễm nhưng kỳ hàn lực lại không phải tầm thường, nhưng đáng tiếc là loại kỳ hàn này lại cực khác so với băng hàn lực bình thường, vô pháp không thể thu vào thể nội để luyện hóa, đối với nhân tộc chúng ta mà nói nhiều lắm chỉ có thể dùng để luyện chế một ít pháp quyết đặc thù mà thôi, thật sự vô cùng đáng tiếc. Thiền Thiền tăng nhân cười khẽ một tiếng, tựa hổ cũng vô cùng tiếc hận. Hỗn độn tạo hóa, âm dương ngũ hành, nguyên bản chính là thiên địa pháp tắc trong mấy đại căn bản lực. Hoàng Tuyền địa hỏa này nếu ẩn chứa băng hàn lực kinh người như thế, tự nhiên nếu lợi dụng nhất định phải chịu hạn chế. Nếu không người tu luyện băng hàn thần thông, có thể tùy ý hấp thụ âm hàn lực nơi đây, chẳng phải là pháp lực tiến triển cực nhanh. Đối với nhất tộc mà nói trên đời nào có thiên đại chỗ tốt, Hắc Vũ thượng nhân cũng thản nhiên ngắt lời, lời này rất có đạo lý, nhưng ta cũng từng nghe người ta nói qua, Hoàng Tuyền địa hỏa này nhiều khả năng cũng là một cửa để đi vào minh giới, nếu thật sự đúng thế, Hàn Mỗ thật đúng là đối với âm hỏa này tò mò. Hàn Lập thản nhiên cười trả lời, tin đồn như thế từ xưa thì tính gì, nhưng là Hoàng Tuyền địa hỏa này thật sự âm hàn vô cùng, ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi hơn nghìn trượng, nếu là tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng nhiều lắm xuống tới vạn trượng, xuống tiếp nữa, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên việc nghe đồn tự nhiên thật cũng không có người làm chứng. Thiên Thiền ánh mắt chợt lóe, cũng hơi nghĩ qua nói, ha ha, hai vị đạo hữu làm gì tưởng nhiều như vậy. Cho dù hỏa này thật có thể dẫn đến minh giới, nơi đó đều là mãnh quỷ lệ phách chờ tu sĩ chúng ta đến mà tiếp đãi. Chờ khi ta tu luyện đến mục tiêu cuối cùng, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể phi thăng thực tiên chi giới, kể từ đó mới có thể được vĩnh sinh bất tử, chân chính đồng thọ cùng thiên địa. Hắc Vũ thượng nhân lại không cho là đúng nói, bần tăng đối với cái này không có kiến giải, bọn ta Phật môn dạy thiện ác có nguyên nhân, tạo hóa báo ứng, cho dù cả đời này tăng nhân sắc mặt trang nghiêm không đồng ý lắc đầu đứng lên. Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cười hắc hắc, chờ tăng nhân vừa nói xong lại nói ra một phen lĩnh ngộ của chính mình, hai người ngươi một câu ta một câu lại từ miệng hố cùng nhau xảy ra biện giải. Hàn Lập thấy tình hình vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng lập tức hoạt kê nở ra một nụ cười, phàm nhân tu tiên, thực hiện, Súp Cơ Trích Cửn Môn. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1940, bẫy dập, hai người một người tu luyện chính là Phật môn thần tụng, một người tu luyện đạo gia công pháp, nói đến chuyện này tất nhiên không cùng quan điểm. Hàn Lập đối với vấn đề này khuynh hướng nghiêng về lão giả. Hắn một khi đã bước trên con đường tu luyện này, tự nhiên không nghĩ đến đường về kiếp sau, mà một lòng truy cầu đại đạo. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thong thả nhắm hai mắt ngồi nhập định một bên cự hố, mà tăng nhân cùng lão giả sau một hồi biện luận, tự nhiên không có kết quả gì, cuối cùng đều nhắm mắt không nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trải qua 3 ngày 3 đêm, mà trong hố to những sương mù màu vàng vẫn không có gì biến đổi. Một ngày kia, Hàn Lập mí mắt hơi động liền mở ra hai mắt, thần niệm của hắn tùy ý đảo qua dưới đáy hố, lát sau chân mày không khỏi giãn ra mỉm cười nói, hai vị đạo hữu ở đây đã bao lâu, sẽ không tính sai ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp chứ? Hàn đạo hữu yên tâm, người có trách nhiệm bói ra quẻ này, ở trên thánh đảo bọn ta là một vị chuyên tu, về bói toán thần thông cực kỳ nổi danh, tỷ lệ tính lầm rất nhỏ, hơn nữa ta với Thiên Thiền Đại Sư mới đến trước Hàn Huynh có 10 ngày, dựa theo quẻ bói thì Thạch Linh kia hẳn là độ kiếp ở tháng này, cho nên tuyệt sẽ không lâu, không chừng mấy ngày nữa sẽ có động tĩnh. Hắc Vũ Thượng Nhân bình tĩnh nói, xem ra Hàn Mộ đã có chút nóng lòng. Gì, cái này là? Hàn Lập vừa định nói tiếp mấy câu, nhưng bỗng nhiên biến sắc thất thanh thốt ra, còn lại hai người vừa nghe thấy thế, nhất thời ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía dưới. Ở dưới cái rãnh lớn màu vàng mù sương, lúc này quay cuồng kịch liệt hơn nữa lại phát tán ra một cỗ hàn khí làm, cho nửa thạch bích phía dưới im lìm ngưng kết ra một tầng nhũ vàng trong suốt xương giá, nhìn quỷ dị vô cùng. Vừa lúc trên bầu trời lại oanh một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng vừa động cũng ngừng đầu hướng trên cao nhìn tới, chỉ thấy cách đỉnh núi mấy vạn trượng trên không trung, cuồng phong đang gào thét, từng đoàn mây đen kịt mờ sương đang vần vũ kéo đến, tạo ra các loại hình thù, ở phía trong ẩn ẩn có vô số lôi điện ầm vang từng trận. Chẳng lẽ là cái này? Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, muốn nói lại thôi, ha ha, không tệ. Thiên kiếp của Thạch Linh đã đến, không lâu nữa nó sẽ phải ra khỏi Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Thiên Thiền Đại Sư, chúng ta bắt đầu bố trí chưa? Hắc Vũ Thượng Nhân vừa thấy liền cười lên ha hà, rồi hóa thành một đạo hắc quang bay lên trời. Bên kia tăng nhân sắc mặt vui mừng, tay áo khoát lên cũng bay đến giữa không trung. Tiếp theo liền thấy hai người miệng lẩm bẩm, 10 ngón tay liên đạn bắn ra không ngừng, từ ống tay áo bay ra đủ loại trận kỳ cùng trận bàn dày đặc, chớp mắt đã trải dài thành một vòng lớn trên bầu trời. Thoáng chốc hai người đã hợp lực đem trận kỳ ẩn nặc, tạo ra một tòa đại trận cực kỳ xâm nghiêm, lực cấm chế áp dụng từng tấc đất trên đỉnh núi. Lúc này Hắc Vũ Thượng Nhân mới ngưng tay pháp quyết, thân hình đột nhiên quay tròn trên không trung, tiếng xé gió nổi lên, vô số hắc tia từ trên người cuồng xạ ra, bang bang cái tự hành nổ ra, hóa thành vô số hắc tia biến mất. Bên kia Thiên Thiền Tăng Nhân thì quát khẽ một tiếng, bàn tay đem ra một bình bát hỏa hồng. Bình bát vừa hiện, nhất thời từ trong phát ra một tiếng phượng minh, rồi từ đó bắn ra 3 quả cầu lửa sẫm màu. Mỗi một quả cầu chỉ bằng một đầu nhỏ, nhưng vừa ra khỏi ngón tay tăng nhân lại xì xì cuồng trướng lên hơn 10 trượng khổng lồ, kêu vang liền biến thành 3 con hỏa điểu rực lửa. Tiêm phượng, Hàn Lập vừa thấy qua 3 con chim khổng lồ không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói ra, ha ha, để cho Hàn thí chủ chê cười, đây chỉ là 3 bộ có 1 tia hỏa phượng huyết mạch bảo viêm điểu mà thôi, sao có thể cùng chân chính hỏa phượng so sánh với Thạch Linh sống ở Hoàng Tuyền Địa Hỏa lâu như thế. Hẳn sẽ là thân thể cực âm, 3 con viêm điểu khí tức có chút huyền diệu, nếu lần này dùng để kiềm chế linh vật hẳn là hiệu dụng. Thiên Thiên Tăng Nhân lại cười một tiếng nói, thì ra là như vậy, nếu không phải hơi thở này yếu hơn, bạo viêm điểu này thật giống với hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết. Nghe Tăng Nhân giải thích, Hàn Lập vẫn là lấy làm kỳ một tiếng. Lúc này, bên kia Hắc Vũ Thượng Nhân ở trên người không biết phun ra bao nhiêu hắc tia, lát sau há miệng phun ra một cái tử văn hồ lỗ tinh xảo. Hồ lô này bất quá lớn mấy tấc, mặt ngoài chớp chớp điểm xuyết thần bí ngân quang. Lúc này lỗ hổng trên hồ lô phún ra một con bọ cạp toàn thân màu xanh lam, trong suốt, bất quá chỉ lớn hơn 1 thước nhỏ, nhưng trên lưng mọc mờ mờ một đôi cánh chim tinh xảo dị thường. Tiếp theo, tăng nhân cùng lão giả không chút hoang mang đối với 4 con linh thú làm phép một phen, sau đó đem thân hình cùng khí tức bọn chúng tất cả đều ẩn nặc lên. Giờ phút này trên không trung mây đen đã che khuất bầu trời, cả bầu trời đã trở thành một màu đen kịt, nếu như trong đó không ẩn ẩn những đạo bàng bạc điện hồ chớp động, sợ rằng nói lúc này là đêm tối cũng sẽ có người 10 phần tin tưởng. Hàn huynh, trước tiên tạm thời lui ra ngoài đỉnh núi, ta cùng Thiên Thiền Đại Sư muốn dùng bảo vật thanh trừ khí tức của bọn ta lưu ở chỗ này. Hắc Vũ Thượng Nhân cúi đầu hướng Hàn Lập đang ngồi xếp bằng cạnh hồ to có vẻ ai này nói, chuyện này tất nhiên rồi, những thiên địa linh vật cả đám đều có khả năng cảm ứng kinh người, nếu trước không bố trí một chút, tồn tại như bọn ta khẳng định không cách nào che giấu cảm ứng chúng nó. Hàn Lập không thèm để ý chút nào đứng lên, thân hình thoáng cái liền biến thành một cỗ khói xanh ngay tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một chỗ ngoài đỉnh, núi hư không chợt dao động, thân hình Hàn Lập nhanh chóng hiện ra sau đó, ôm hai cánh tay huyền phù trên không trung không nhúc nhích. Tăng nhân cùng lão giả gặp tình hình này, cũng không khách khí, bàn tay đan lại lóe lên một đạo bạch quang, trên tay đã nhiều ra một hạt châu trong suốt, kỳ hàn vô cùng. Hắc Vũ thượng nhân thì tụ bào run lên, từ trong bắn ra một đoàn thanh quang, rồi hóa thành một cái quạt lông màu xanh. Tăng nhân nhẹ nhàng vuốt tinh cầu một cái, nhất thời mặt ngoài tinh cầu năm màu phù văn chuyển động, bạch sắc kỳ hàn từ đó quần cuộn tuôn ra. Cùng một thời gian, Hắc Vũ thượng nhân một tay cũng bấm pháp quyết thúc giục bảo vật trước người, quạt lông màu xanh rung lên nhẹ nhàng quạt ra vài cái, ì áo một tiếng, từ trong quạt xông thẳng ra một đạo thanh cuồng phong, rồi hóa thành một cỗ lốc xoáy ngất trời đem kỳ hàn lực cùng nhau quyện vào. Một trận bão tuyết bao trùm tất cả đỉnh núi, hết thảy mọi thứ đều bị sức mạnh của băng tuyết bao phủ vào trong. Cả đỉnh núi cơ hột một hơi công phu, liền biến thành một mảnh trắng phau. Nhưng vào lúc này, Thiên Thiền Tăng Nhân cùng Hắc Vũ Thượng Nhân nhìn nhau một cái. Không biết ai nói một câu đi, hai người thân hình nhoáng lên rồi, cũng giống như Hàn Lập thoát ra ngoài đỉnh núi huyền phù tại không trung. Một tia khí tức hai người ban đầu lưu lại, nhất thời bị phong tuyết đầy trời thổi cho tản mát. Thượng nhân dùng kiện đồ kia sao? Nhìn đến lúc này việc hoàng, Lương Thạch Linh hiện thân chắc cũng ở thời điểm canh ba. Tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời, hai mắt nhíu lại nói một câu, cái này tự nhiên, thánh đảo để cho ta dùng bảo vật này, không phải dùng vào lúc này sao? Hắc Vũ thượng nhân cười hắc hắc, hai tay, liền trà sát bạo phát ra một đoàn ngân quang hóa thành một cái lưới dày đặc ngân võng. Đi, lão giả xấu xí quát to một tiếng, đã đem hai cái lưới màu bạc thúc giục. Màu bạc mở sáng thổi qua rồi lóe lên hóa thành một mảng lớn ngân xương, trong nháy mắt công phu liền đem cả ngọn núi bao phủ vào trong. Tiếp theo lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, đám xương liền trở lên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng như đúc hồ hoàn toàn biến mất. Ha ha, có ngân tiêu lôi võng này thì thạch linh kia không thể nào từ không trung mà đi. Tối diệu là lôi kiếp phía trên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lưới này, Hoàng Lương Thạch Linh ngay cả có cảm ứng kinh người cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của nó. Tăng nhân vỗ tay cười khẽ nói, đúng là như thế, linh bảo lôi võng này ở hỗn độn vạn linh bảng bài danh không thấp, nếu không phải việc lần này trọng đại, thánh đảo sẽ không dễ dàng để lão phu mang lưới rời đi. Bất quá dù tất cả không trung đã bị bọn ta phong kín, nhưng thạch linh vẫn có cơ hội chạy về trong địa hỏa, chờ sau khi linh vật độ kiếp suy yếu, bọn ta lập tức phát động cấm chế pháp trận, đem đường về chặt đứt, có điều pháp trận này cũng không hẳn đã ngăn được. Thạch Linh, đến lúc đó phải nhờ đến Hàn đạo hữu tương trợ một phần, ngàn vạn lần không thể để cho Thạch Linh phá vỡ cấm chế chạy xuống lòng đất. Đúng rồi, Hàn huynh phải thật cẩn thận đối với ảo thuật của nó. Hắc Vũ thượng nhân ngưng trọng đối với Hàn Lập nói ra, hai vị đạo hữu yên tâm, chẳng qua là ngăn không cho nó chạy trốn, nếu thế Hàn mỗ tự hỏi còn có thể làm được. Hàn Lập thần niệm không dưới đại thừa, tự nhiên lơ đễnh nói, Hàn đạo hữu đã nói như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì. Chuyện động thủ bắt linh vật liền giao cho lão phu cùng Thiên Thiền đại sư là được rồi. Thấy Hàn Lập dáng vẻ tự tin như thể, Hắc Vũ thượng nhân trong lòng mặc dù hơi bất an, nhưng tự nhiên không thể nói tiếp gì nữa. Cho nên sau khi ba người thương lượng thêm mấy câu, liền tự mình làm phép đem thân hình ẩn nặc lên. Trong nháy mắt, cả tòa núi trừ phía trên đỉnh phong tuyết không ngừng gào thét, thì không còn chút động tĩnh gì khác. Sau đó không lâu, phong tuyết cũng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán. Cả ngọn núi trở thành một mảnh trong suốt tuyết trắng phát ra từng trận kỳ hàn. Liên quan tới này, trên không trung mây đen chậm rãi chuyển động dần dần tụ, lại kết thành một vòng xoáy đen thui khổng lồ. Trong nước xoáy mơ hồ có vô số đạo ngân hình cung đang cùng nhau ngưng tụ, rồi từ từ kết hợp với một đạo kỳ thô bảng bạc lôi hồ, vốn ầm ầm liên miên không dứt bầu trời bỗng trở lên yên tĩnh vô cùng, nhưng từ đó phát ra một cỗ áp lực kinh người tràn ra toàn bộ hư không. Cùng thời gian này, sương mù màu vàng trong cự hố cũng từ từ chuyển động giống như trước tạo thành một mô hình nước xoáy nhỏ. Ở trung tâm nước xoáy tối đen thỉnh thoảng mắt thường có thể nhìn thấy bạch khí phún ra tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể quỷ dị dâng trào. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực.